Là, nàng tổng cảm thấy người Diệp gia sẽ không đồng ý á hơn nữa việc này, nếu là người nhà trai gia trước nhắc tới sao còn hảo, giai đại vui mừng, nhưng nhà gái gia chủ động nhắc tới, liền rất phân, đặc biệt nhà gái gia gia cảnh còn so ra kém nhà trai gia, như vậy vừa thấy rõ ràng chính là ba đi lên sao. Tiểu Lưu thị nghe thấy liền cảm thấy chính mình mặt nhiệt nhiệt. Nhị muội, có được hay không ngươi nhưng thật ra cấp cái lời nói a. Nàng tẩu tử thấy nàng vẫn luôn không nói chuyện, liền có chút nóng nảy. Tiểu Lưu thị nương cũng nói, này làm mai còn không phải là như vậy sao, lại chưa nói làm ngươi cùng con rể nhất định phải nói thành cửa này thân, bất quá là làm đi thảo cái âm. Như thế nào liền đem ngươi cấp khó xử thành như vậy? Tiểu Lưu thị ngẫm lại, liền nói, ta đi đem ta bà gọi tới, việc này vẫn là cùng nàng nói hảo. Nương muốn thật muốn đi thảo cái âm, việc này còn phải ta bà đi nói. 1025 chương 1025 không thể tưởng tượng, 2 vạn. Này còn muốn cùng ngươi bà nói cái gì đâu. Tiểu Lưu thị nương không quá muốn cho nàng đi cùng Lý Chính bà nương nói. Bởi vì Lưu gia không có Dương gia giàu có, nàng trước sau cảm thấy chính mình có Lý Chính bà nương trước mặt thẳng không dậy nổi eo tới, hiện tại lại đi nói chuyện này, nàng cảm thấy trên mặt mạt không đi. Nương, trong nhà lớn nhỏ sự đều là bà làm chủ, huống hồ việc này chính là bất hòa ta bà nói, bà cũng có thể biết. Lúc này đầu ta chính mình đi cùng Diệp gia nói, người Diệp gia nếu là đồng ý còn hảo, nếu là không đồng ý, vạn nhất một cái không hảo bị thương hai nhà hòa khí, bị bà đã biết, ta còn muốn không cần ở cái này ra qua. Tiểu Lưu thị nương vừa nghe lời này cũng là. Vì thế Tiểu Lưu thị liền đi tìm Lý Chính bà nương tới. Lý Chính bà nương đối với thông gia hảo cảm giống nhau, nói giống nhau xem như khách khí, nghiêm túc nói đến đó là một chút hảo cảm không có, vấn đề liền ra ở Tiểu Lưu thị lúc trước thành thân thời điểm của hồi môn thượng. Gia nhân này thật đúng là keo kiệt, lại trọng nam khinh nữ, cho như vậy nhiều bạc, cư nhiên đều luyến tiếp cấp khuê nữ thêm chút của hồi môn. Lúc này Lý Chính bà nương vừa nghe việc này, liền cảm thấy náo đại, trong lòng càng là cảm thấy không thể tưởng tượng. Loại chuyện này đều có thể nghĩ đến lên. Nàng cảm thấy đều không cần đi hỏi, lấy hạ kia tính cách liền sẽ không đồng ý. Nhưng là này tiểu nhi tức phụ mắt trông mong nhìn chính mình, nghĩ vẫn là đi hỏi một tiếng đi, miễn cho con dâu này ở nhà mẹ đẻ nơi đó không có mặt mũi. Liền nói, việc này ta rõ ràng, ta đi giúp các ngươi hỏi một chút hạ, xem nàng có ý tứ gì, bất quá ta nhưng vô pháp bảo đảm việc hôn nhân nhất định có thể thành. Nghe vậy Tiểu Lưu thị liền cảm kích không thôi. Lý Chính bà nương lời này, vốn dĩ chính là thật sự lời nói, ai nói thân còn không đều là như thế này, không có biện pháp bảo đảm nhất định có thể thành sao. Nhưng cố tình Tiểu Lưu thị tẩu tử phải cho Lý Chính bà nương thượng nói khẩn cô chú. Liền nghe nàng nói, thím nói nơi nào lời nói, ta đều nghe nói, kia Diệp phu nhân vẫn là ngài cháu gái đâu, trước kia cũng ít nhiều thúc cùng thím chiếu ứng bọn họ mới có hôm nay. Ngài đi nói chuyện này, Diệp gia chính là xem ở dĩ vãng tình cảm thượng, cũng sẽ cho ngài vài phần mặt mũi, có thể thành, khẳng định có thể thành. Chờ quay đầu lại việc này định rồi xuống dưới, ta cho ngài làm mấy đôi giày, hảo hảo cảm ơn ngài. Lý Chính bà nương vừa nghe lời này, liền có chút không cao hứng, giống như là cho chính mình hạ tử mệnh lệnh giống nhau không nói, thả nghe còn có chút châm ngòi ý tứ, cảm tình ở nàng xem ra. Nhân gia nếu là không đồng ý chính là không cho chính mình mặt mũi. Như vậy tưởng tượng, Lý Chính bà nương cảm thấy việc này còn không dễ làm, hạ xác định vững chắc là sẽ không đồng ý, nhưng những người này là không hiểu biết hạ, quay đầu lại nói chính mình không tận tâm giúp các nàng làm việc, này đã có thể không hảo. Nghĩ liền nói, thanh khang hắn mợ, việc này nhưng không hảo hướng mặt mũi thượng xả, nhi nữ thông gia, chú ý chính là duyên phận hòa hợp thích, cũng không phải là mặt mũi. Nhà ta kia đường cháu gái ta hiểu biết, này đề cập đến nàng nhi tử trung thân đại sự thượng, liền sợ là ông trời mặt mũi cũng không dùng được. Ta nói như vậy phỏng chừng ngươi cũng không tin, nếu không cứ như vậy, ta mang các ngươi đi Diệp gia, các ngươi một bên nghe như thế nào. Này không hảo đi. Tiểu Lưu thị nương vẫn là cố kỵ một ít, lúc này đầu Diệp gia không đồng ý, vạn nhất lại truyền ra đi, cháu gái ném mặt mũi là một phương diện, chính mình ở thông gia trước mặt chính là càng lùn một đoạn. Lý Chính bà nương liền xua xua tay nói, không có gì không tốt, chúng ta đi cũng không nói là làm ai, chỉ nói đi là có bên sự, ta kia cháu gái ra một đám miệng đều là khẩn, cuối cùng chính là không thành cũng sẽ không ở bên ngoài nói bậy. nói nơi này nàng lại đối với con dâu nói, ngươi đem Thanh Khang dùng bao bị bao, đi theo cùng đi, chúng ta liền nói đi tìm nhạc vui sướng dương dương chơi. 1026 chương 1026 các ngươi như thế nào tới? Tiểu Lưu Thị nương mấy cái vừa nghe, đều cảm thấy chủ ý này không tồi. Đại Tiểu Lưu Thị đem hải tử bao hảo sau, một hàng bốn người liền hướng Diệp ra đi. Lúc này Dương Sơ Hạ đang ở đậu Dương Dương nói chuyện, nhạc nhạc là sẽ một chữ ra bên ngoài nhảy, chính là Dương Dương từ khi ngày đó nói một cái mơ hồ âm sau liền không nói, nàng liền kiên trì không ngừng đậu nhi tử mở miệng. Nàng suy nghĩ, nếu nhạc nhạc đã có thể mở miệng nói chuyện, huynh đệ hai là song bào thai, không đạo lý một cái khác không thể mới là. Nghe thấy đại lý tẩu nói, lý chính bà nương cùng Tiểu Lưu Thị tới, nàng vội làm mời vào tới. Bất quá chờ đoàn người vào phòng phát hiện còn có Tiểu Lưu Thị tẩu tử cùng nương, nàng trong lòng liền rất là kinh ngạc, này hai người như thế nào cũng đi theo tới. Lại nói Tiểu Lưu Thị nương cùng tẩu tử tới rồi Diệp ra, từ trước mặt sân chỗ liền thấy tam đống tiểu lâu đan sen không đồng đều, đôi mắt đều thẳng, chờ đến trong viện, thấy lại là hoa viên, lại là tu sửa hồ nước, ao chung còn bay chút cá, các nơi cũng đều loại chút thụ, thật nhiều đều là các nàng không nhận biết, trong lòng thẳng hâu nguyên lai gia đình giàu có là cái dạng này. Kỳ thật các nàng không biết chính là, Dương gia bên kia sân mới là đứng đắn dựa theo gia đình giàu có tới tu sửa, Diệp gia bên này càng như là cái nghỉ phép biệt viện. Chờ vào tiểu lâu sau, thấy bên trong bài trí, gỗ đỏ cái bàn gỗ đỏ ghế dựa, càng hiển quý khí, lại xem kia mềm sụp thượng hai đứa nhỏ, một cái ngồi túi đầu phiên thư, một cái ôm nương cánh tay cười khanh khách. Hai hải tử lớn lên lại đều đẹp, liền cùng trong phim nói Quan Âm đồng tử giống nhau đi. Tiểu Lưu Thị tẩu tử muốn kết thân ý tưởng càng nóng bỏng, nhưng thật ra Tiểu Lưu Thị nương cảm thấy kết thân có chút không đáng tin cậy, nhân ra đứa nhỏ này thật tốt. Nói thật chính mình ra cháu gái thật sự không hảo xứng a. Đường mãi mãi, tiểu thím, các ngươi như thế nào tới? Thanh Khang cũng tới. Dương Sơ Hạ vội cười lên, thuận tay còn ôm Dương Dương. Các ngươi mau ngồi. Lại đối với Tiểu Lưu Thị nương cùng thím nói, Lưu gia mãi mãi cùng thím cũng ngồi. Minh Thúy mau đi đảo chút nước trà tới. Không cần bận việc. Lý chính bà nương liền xua xua tay, trong nhà uống lên trà tới. Nhìn thấy nhạc nhạc trước sau lại phiên thư, Lý chính bà nương liền nói, nhạc nhạc có thể xem hiểu thư sao. Hắn liền tùy tiện phiên phiên, không cho hắn phiên hắn sẽ không cao hứng. Dương Sơ Hạ cười chịu hắn thư, chỉ vào Lý chính bà nương đối hắn nói, têu thái nãi nãi, cái này là thái nãi nãi. Nhạc nhạc thấy thư đã không có, liền nhìn nhìn nương, lại nhìn nhìn Lý chính bà nương, sau đó chính mình xoa xoa đôi mắt, như vậy manh Lý chính bà nương vội đem hắn ôm tới rồi trong lòng ngực. Lúc này mới bao lớn, nào liền đến sẽ nói chuyện. Ai ngờ nàng vừa dứt lời, liền nghe nhạc nhạc nói, quá, quá còn sẽ không nói hai chữ, chỉ biết một chữ, hắn là muốn cứ gọi thái nãi nãi. Nha, nhạc nhạc đều sẽ nói chuyện. Lý chính bà nương cũng bị kinh ngạc một phen. Này nói chuyện cũng quá sớm đi. Tiểu Lý mẹ mẹ cũng nói hắn nói chuyện sớm đâu, hiện tại chỉ biết nói một chữ. Kia Dương Dương đâu? Cũng sẽ... Dương Sơ Hạ liền sờ sờ Dương Dương tay nhỏ cái này còn không được, phỏng chừng muốn chờ một chút. Lúc này nhạc nhạc lại túm Lý chính bà nương tay háo, một cái kính kêu, thư, thư, thư. Thanh âm thanh thúy lại rõ ràng. Lý chính bà nương kinh ngạc nói, hắn là muốn thư đâu. Dương Sơ Hạ liền cười, cũng không phải là muốn thư đâu, ta xem là di truyền ăn ca, mỗi ngày tỉnh lại trừ bỏ ăn cùng ngủ, liền la hét muốn thư. Nói chuyện nàng cũng liền đem kêu bổn tam tự kinh đưa cho nhạc nhạc. 1027 chương 1027 tao xét đánh cảm giác. Nhạc nhạc nhìn đến thích đồ vật, vội tiếp nhận tới ôm vào trong ngực, mắt to còn cảnh giác nhìn Dương Sơ Hạ, sợ lại bị Dương Sơ Hạ cấp đi. Kia tiểu bộ dáng làm Lý chính bà nương cùng Tiểu Lưu Thị đều buồn cười. Đồng thời Tiểu Lưu Thị trong lòng liền dâng lên một mặt ý tưởng, như vậy thông minh hài tử. Sợ là mặc kệ nhà ai đều sẽ không dễ dàng cho hắn đính hôn sự đi, này sau này nhật tử nhưng chừng đâu, chỉ bằng Diệp gia hiện tại, tùy tiện tìm một cái cũng so Lưu gia cô nương hảo A Tiểu Lưu Thị liền nghĩ thầm việc này sợ định là không thành. Lý chính bà nương còn không có quên tới mục đích đâu, thấy vậy liền nhìn Lưu gia mẹ chồng nàng dâu hai mắt, vừa vặn liền phát hiện, Tiểu Lưu Thị tẩu tử đôi mắt sáng lấp lánh lại cho nàng đưa mắt ra hiệu. Nàng hiểu, đây là thúc giục nàng nhanh lên nói đi. Lý chính bà nương trong lòng có điểm kinh thường, nay tưởng Phàn Cao Chi cũng đừng như vậy rõ ràng a. Bất quá trên mặt lại không hiển lộ ra tới. Mà là cười nói, đứa nhỏ này đích xác giống An ca khi còn nhỏ cũng là, ta khi đó từ Diệp ra cửa trải qua, An ca kia sẽ cũng mới 2-3 tuổi đi, liền cầm một quyển sách ở kia rung đùi đắc ý niệm. Phải không? Ta còn không có nghe hắn nói quá đâu. Dương Sơ Hạ trong đầu ngẫm lại thu nhỏ lại vài hào An ca, ngồi ở cửa niệm thư, thật là thực ngoan ngoan manh a. Sợ là chính hắn đều không rõ ràng lắm, nào còn có thể nói cho ngươi. Lý Chính bà nương cười lại nói, kia sẽ người trong thôn liền nói An ca thông minh, về sau tất nhiên là cái có tiền đồ, hiện tại xem nhưng còn không phải là sao. Hắn thi đậu tú tài thời điểm, ta thấy hắn còn tuổi nhỏ lại nghiêm trang, ta còn cùng ngươi Đường ra ra nói, tốt như vậy một cái hài tử cũng không biết nhà ai cô nương có thể có phúc khí thấu thành đôi, không nghĩ tới nhưng thật ra ngươi nhà đầu này. Ngươi khi đó chính là một chút đều không hiện. Này muốn đổi làm trước kia ta như thế nào cũng không thể tưởng được các ngươi hai có thể đi đến một khối đi. Này còn không phải là duyên phận sao? Dương Sơ Hạ liền cười cười. Nói câu thật sự lời nói, này nếu là đổi thành trước kia chính mình, cùng An ca sợ là nhất định đi không đến một khối. Bất quá lúc này nàng lại suy nghĩ, đường mãi mãi vô duyên vô cớ nói chuyện này để làm gì. Thả tiểu lưu thị tẩu tử cùng nương cũng đều tại đây, Dương Sơ Hạ nghi hoặc liền gia tăng. Theo sau liền lại nghe Lý Chính bà nương nói, nhà các ngươi này hai cái tiểu tử, sợ lại là tùy An ca, cũng không biết nhà ai cô nương có phúc khí đến nhà các ngươi tới đâu. Dương Sơ Hạ nghe này càng nghi hoặc, liền cười nói, về sau sự ai biết được, ít nhất còn phải chờ 15-6 năm mới có hy vọng nhìn thấy ta tương lai con dâu. Tiểu lưu thị tẩu tử rốt cuộc nhịn không được, liền cười nói tiếp nói, nào muốn 15-6 năm đâu. Hiện tại hài tử làm ai đều sớm, làm hảo. Nói không chừng hiện tại là có thể gặp được đâu. Dương Sơ Hạ nghe xong, liền kinh ngạc nhìn nàng một cái. Lý Chính bà nương nghe xong lời này liền biết không hảo dò xét, hạ phỏng chừng là nổi lên lòng nghi ngờ, như thế không bằng đẩy ra nói, dù sao nàng là cảm thấy sự tình quá sức. Liền cười cười đem nhạc nhạc thả lại sụp đi lên, đối với Dương Sơ Hạ liền nói, hạ, đường mãi mãi hôm nay tới đâu, kỳ thật là có chuyện nghĩ đến thảo ngươi cái âm. Rốt cuộc thuyết minh ý đồ đến. Đường mãi mãi ngài nói cái gì sự, cùng ta ngài còn quải cái gì con a? Lý Chính bà nương biết nàng thích trực tiếp một chút, liền mở miệng nói, ta đây liền thẳng lời nói thẳng a, là như thế này, ngươi tiểu thím có cái chất nữ, hiện tại có 9 nhiều tháng, so nhạc vui sướng dương dương đại 2 tháng, liền tưởng cùng các ngươi ra kết cái hoa hoa thân, ngươi xem thế nào. Tức khắc, Dương Sơ Hạ có loại tao xét đánh cảm giác. 1028 chương 1028 cự tuyệt. Này đều cái gì cùng cái gì? Nhà nàng hai cái bánh bao mới bao lớn, này liền phải làm ai? Ta thích bé ngoan, nàng như thế nào có loại sắp phải làm bà, không lâu liền phải làm mãi mãi cảm giác quen thuộc. Con hoa hoa thân, hảo đi cổ đại liền lưu hành hoa hoa thân, chính là nàng một cái hiện đại xuyên qua tới, sao có thể cấp nhi tử định loại này việc hôn nhân? Cổ đại lui cái thân định cái thân, kia đến có bao nhiêu khó. Hiện tại liền đính hôn, vạn nhất trưởng thành lẫn nhau không thích làm sao bây giờ. Nàng xem thế nào? Nàng xem là một chút đều không hảo hảo không tốt. Đặc biệt mấu chốt nhất chính là, cái này nữ hoa hoa vẫn là tiểu lưu thị chất nữ. Ta đi, nay tiểu lưu thị tạm thời không bình luận, nhưng quang nhìn xem nàng này tẩu tử trong ánh mắt tinh quang liền biết không phải cái thiện cha à, nhà nàng bảo bối nếu là làm như vậy cái mẹ vợ. Phỏng chừng nhi tử về sau sẽ hận chết nàng đi. Còn có chính là kia lưu gia khuê nữ, trông như thế nào à, nàng cũng chưa thấy quá đâu, vạn nhất về sau lớn lên đặc biệt xấu, nàng như thế nào đối chính mình nhi tử công đạo. Đừng nói cái gì không nên lấy mặt xem người, này mặc kệ là cái nào triều đại, kỳ thật người xem người, ánh mắt đầu tiên xem chính là mặt sao. Liên hoàng thượng tuyển phi đều là trước xem mặt được không? Có này mặt làm cơ sở, mới có thể nguyện ý đi tìm hiểu lẫn nhau nội hàm A. Nghĩ lại chi gian, Dương Sơ Hạ đã suy nghĩ như thế nhiều. Mà ở cái này trống vắng, tiểu lưu thị nương cùng tẩu tử đã nhìn nhau vài mắt. Tiểu lưu thị tẩu tử càng là sốt ruột không được, đây là hành vẫn là không được A. Dương Sơ Hạ lúc này đã phục hồi tinh thần lại, thầm nghĩ, việc này vốn dĩ nên là đường mãi mãi trước tới cùng chính mình nói mới là, lúc này lại mang theo lưu gia người cùng nhau lại đây. Sợ là này trung gian có chuyện xưa đâu. Dương Sơ Hạ nghĩ liền hỏi, không biết là tiểu thím cái nào chất nữ. Nàng nghĩ chính là muốn cự tuyệt cũng đến uyển chuyển điểm mới hảo, bằng không đường mãi mãi cùng tiểu thím ở Lưu gia người trước mặt không hảo làm người đâu. Tiểu Lưu thị tẩu tử còn tưởng rằng Dương Sơ Hạ có đồng ý ý tứ đâu, vội nói, là nhà ta tiểu khuê nữ, lớn lên nhưng chắc địch, vừa thấy chính là cái có phúc khí. Dương Sơ Hạ nghĩ thầm, chính là nhà ngươi mới không thể đáp ứng đâu. Liên lại nói, ta có hai cái nhi tử, không biết các ngươi tưởng cùng ta cái nào hài tử kết thân. Lão đại, tự nhiên là lão đại. Tiểu Lưu thị tẩu tử lại cướp mở miệng nói. Nàng thầm nghĩ gia đình giàu có giống nhau đều là lão đại kế thừa gia sản. Dương Sơ Hạ tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Suy tư một phen liền nói, Lưu gia thím, nhà ta này hai đứa nhỏ hiện tại mới 7 cái nhiều tháng, làm mai cũng thực sự sớm, ít nhất cũng đến chờ 15 tuổi trở lên mới là. Hơn nữa ta cùng An Ca ý tứ, hai đứa nhỏ là song bào thai, về sau làm mai vẫn là đến cùng nhau nói mới hảo. Dương Sơ Hạ thầm nghĩ nhà ngươi liền một cái khuê nữ, ta hai cái nhi tử, ta muốn hai cái cùng nhau đính hôn, dù sao lại không phải cùng nhau thành thân, như vậy ngươi liền khó nói đi. Ai ngờ tiểu Lưu thị tẩu tử lại nói, ta nhà mẹ đẻ có cái chất nữ, năm nay có 3 tuổi nhiều, tục ngữ nói này nữ đại tam ôm gạch vàng A. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền có chút khỏe miệng phát chịu, nay tiểu thím tẩu tử là cố ý nghe không hiểu nàng thoái thác chi từ sao. Liền theo sau liền nói, không sợ thím nhóm chê cười, ta kỳ thật thực khai sáng, ở chỗ này nữ việc hôn nhân thượng cũng không để ý những cái đó cái gì thân phận địa vị, mấu chốt vẫn là bọn nhỏ chính mình ý tứ. Này tức phụ là muốn cùng nhi tử qua cả đời, dù sao cũng phải nhi tử trưởng thành chính mình xem trọng mới được. Cho nên nhà ta hai cái nhi tử, về sau là muốn chính mình chọn tức phụ, chúng ta làm phụ mẫu chính là sẽ không cấp hài tử làm chủ tìm phiền toái. 1029 chương 1029 nhân ra đây là thoái thác. Kỳ thật Dương Sơ Hạ nói đã thoái thác thực rõ ràng a. Tiểu Lưu thị nương cùng tiểu Lưu thị đều đã rõ ràng, chuyện này không được. Nhưng tiểu Lưu thị tẩu tử còn không quá cam tâm a. Liền còn muốn nói gì? Nhưng không đợi nàng nói đi, liền nghe Dương Sơ Hạ lại nói, còn có một việc, chính là Nhạc Nhạc muốn kêu Thanh Khang cứu cứu, chính là Lưu gia thím khuê nữ lại là Thanh Khang tỷ tỷ, theo lý thuyết nhà ta Nhạc Nhạc nên gọi nàng tiểu gì? Từ này bối phận đi lên nói, thực sự có chút lộn xộn a. Lời này rơi xuống, Lý Chính bà nương cũng là sửng sốt. Nàng như thế nào liền đem việc này cấp đã quên. Nhưng còn không phải là nói như vậy sao, bối phận đều lộn xộn a. Tiểu Lưu thị tẩu tử nghe vậy, liền biết việc này tất nhiên không được, sắc mặt liền có chút cứng đờ, dục nói ra nói cũng bị nàng bà lôi kéo không làm nàng nói. Theo sau Lý Chính bà nương cùng tiểu Lưu thị lại ở bên này nói hội thoại liền cáo từ, mà tiểu Lưu thị tẩu tử từ Dương Sơ Hạ cự tuyệt sau, liền không nói thêm câu nữa lời nói. Liền này muốn cáo từ cũng chưa nói thêm câu nữa trường hợp lời nói. Chờ ra Diệp ra sau, tiểu Lưu thị nương cảm thấy việc này thật mất mặt, liền không hướng Lý Chính bà nương ra đi, vội vàng lôi kéo tức phụ liền hướng ra đuổi. Bất quá ở nửa đường thượng thời điểm, đối với tức phụ đã phát hảo một hồi tính tình. Tiểu Lưu thị tẩu tử nghe xong khí muốn mệnh, lại không quá dám cùng bà tranh luận. Chờ về đến nhà tiểu Lưu thị ca ca thấy nương cùng tức phụ từ bên ngoài tới. Nghĩ đến tối hôm qua tức phụ kia phiên lời nói, lại liên tưởng đến hai người buổi trưa cơm cũng chưa ở nhà ăn. Liền lớn đôi mắt nói, ngươi sẽ không thật đi tìm nhị muội nói đi. Tiểu Lưu thị tẩu tử liền gật gật đầu. Kết quả thế nào? Hỏi một câu sau, không đợi tiểu Lưu thị tẩu tử nói chuyện liền lại nói, đến, xem ngươi như vậy phỏng chừng chính là không thành. Ta liền nói, người Diệp gia là sẽ không đồng ý, cũng không nhìn xem người Diệp gia là nhà nào. Nhà chúng ta nhà nào? Một hai phải đi chạm vào cái kia mềm cái đinh, dễ chịu a. Nàng tức phụ liền ngạnh biểu môi nói, người Diệp phu nhân còn nói, không để bụng thân phận địa vị đâu, nhân gia phải đợi hài tử lớn chính mình tuyển tức phụ. Suy, nói ngươi là cái xuẩn, nhân gia đây là thoái thác, không hiểu a. Muốn ta nói ngươi cũng đủ tàn nhẫn, đều bức nhân gia, liền hài tử chính mình tuyển tức phụ loại này lý do thoái thác đều nói ra. Đủ rồi đều đừng nói nữa. Ném chết người, nay cái ta mặt già đều bị ném hết. Tiểu Lưu thị nương một phách cái bàn liền nói về sau đều không được lại nói chuyện này. Nói xong liền vào nhà, đi ngang qua nhi tử phòng, thấy bị tôn tử ôm vào trong ngực tiểu cháu gái, khuôn mặt hồng cùng nhiễm hồng khúc trứng gà giống nhau, càng xem càng bực bội, như thế nào nhân gia hải tử đều lớn lên như vậy hảo, chính mình gia hải tử liền trường như vậy. Lại nói Dương gia bên này, tiểu lưu thị đám người đi rồi về sau, Dương Sơ Hạ liền một hồi ôm Nhạc Nhạc nhìn xem, một hồi ôm Dương Dương nhìn xem. Nhạc Nhạc, ngươi cũng thật nghiêu, như vậy tiểu đã bị người nhớ thương thượng. Dương Sơ Hạ liền buông tiếng thở dài, nương ta cũng thật vì ngươi tương lai tức phụ phát sầu, này về sau đến vì ngươi chắn nhiều ít đào hoa. Đào hoa nhiều cũng hảo, ít nhất này tức phụ hảo tìm. Tiểu Lý mẹ mẹ liền nói tiếp nói. Bất quá nghĩ đến vừa rồi tiểu lưu thị nhà mẹ đẻ những người đó, trong lòng liền chửi thầm, thật đúng là không có tự mình hiểu lấy, cũng không nhìn xem chính mình ra cái gì dạng, cũng tới bám lấy tiểu thiếu gia. Hảo đi, từ nhỏ Lý mẹ mẹ nó góc độ tới xem, chính là nhà mình hài tử nào đều hảo, người bình thường không xứng với. Hôm sau, Vương thị bưng chút tạc viên lại đây, mẹ con hai nói chuyện phiếm, lại nói đến Lý chính bà nương tới làm mai chuyện này, cũng cảm thấy việc này không được tốt. Đương nhiên, Vương thị xem không phải cái gì bối cảnh linh tinh, nàng là cảm thấy tiểu lưu thị tẩu tử người nọ không tốt lắm. 1030 chương 1030 người rốt cuộc đã biết chuyện gì. Này nam hải cưới vợ cùng nữ hải gả chồng giống nhau, đều tưởng có cái hảo mẹ vợ hoặc là có cái hảo bà, bằng không dễ dàng sinh sự a. Ngày kia liền phải ăn Tết, ngươi thật không đi cùng chúng ta cùng nhau qua a? Không đi, ta cùng An ca thành thân đến bây giờ, còn không có ở chính mình ra quá ăn Tết đâu. Năm nay ta mang theo hải tử liền ở bên này quá. Nói đến này ăn Tết, Dương Sơ Hạ đột nhiên cảm thấy nàng cùng An ca rất khổ bức. Bởi vì từ thành thân sau, liền chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, còn không bằng trước kia không thành thân thời điểm, khi đó còn có thể mỗi ngày dính một khối đâu. Này không nói đến, liền nói ngày Tết thượng đi, cũng là liên tục 2 năm ăn Tết, đều không có ở bên nhau quá, này phía trước Tết Trung Thu đi vẫn là. Như vậy tùy ngươi đi, dù sao đại niên mùng một thời điểm qua đi cho ngươi ra chúc Tết là được. Vương thị nghĩ nghĩ lại nói, tuy nói đại niên mùng một giống nhau không về nhà mẹ, bất quá nhà chúng ta nhưng không câu nệ cái này, ngươi ra hiện tại thân thể là càng ngày càng không được, đem hải tử nhiều ôm cho hắn xem hai mắt, cũng làm hắn cao hứng cao hứng. Trước đây Mục Thiếu Lăng liền nói quá, lao Dương đầu nhật tử không nhiều lắm, lúc này có thể chống được hiện tại vẫn là những người đó tham công lao. Ân ta đã biết. Nghĩ đến lao Dương đầu mỗi ngày dựa vào nhân sâm ở treo, liền lại hỏi, nương ngươi bên kia còn có nhân sâm sao? Ta nơi này còn có 2 căn, ngươi cầm đi cấp ra ăn đi. Không cần, ngươi lưu trữ về sau dự phòng, trong nhà nhân sâm có đâu? Trước mấy cha đi huyện thành mới mua 2 căn trở về. Nói nơi này Vương thị liền buông tiếng thở dài, ngươi ra sợ là không được, đi 2 bước liền xuyễn, ăn một bữa cơm đều run run. Hơn nữa ăn chính là càng ngày càng ít. Ngươi ra cả đời này a quá quá khổ, ngày lành cũng chưa quá mấy ngày. Kia cũng không có biện pháp. Đơn giản hắn còn có cha ta như vậy cái hảo nhi tử, bằng không hắn liền này cuối cùng mấy năm đều quá không an ổn. Ngươi nói cũng là. Vương thị lại lược ngồi một hồi, trêu đùa một hồi cháu ngoại cũng liền về nhà đi. Chờ Vương thị đi rồi, Lạc thị lại tới nữa, còn bưng vài thứ lại đây. Dương Sơ Hạ nhìn, là Lạc thị tạc cá khối, còn có Hồng thị làm một ít điểm tâm. Nói đến Lạc thị từ đã trải qua sinh nữ bị hưu 2 việc sau, có thể biến đổi không ít, tuy rằng có khi còn sẽ có chút tiểu ma bệnh, nhưng ít nhất so trước kia nhận người đãi thấy nhiều. Cùng Hồng thị chi gian ở chung cũng không giống nguyên lai. Nghe nói gần nhất đã không thế nào ầm ĩ, không biết có phải hay không đem lần trước Vương thị đám người nói nghe được trong lòng đi. Ai hạ hạ, đại dũng tức phụ nhà mẹ đẻ người tới nhà ngươi làm gì? Hảo đi xem, Lạc thị này bắt quái tật xấu liền không như thế nào sửa. Ngươi làm sao mà biết được? Lạc thị liền che miệng cười, từ cửa nhà ta đi, ta còn có thể nhìn không thấy. Ta nhưng cùng ngươi nói, ta ở nhà nhàn không có việc gì, liền nhìn chằm chằm cửa xem. Ai từ cửa nhà ta đều có thể thấy rõ. Cho nên ngài thật là nhàn chứng đau a. Bất quá chuyện này là không thể nói cho Lạc thị, đây là cái miệng rộng, cũng sẽ không giấu giếm đâu. Không có việc gì, phỏng chừng là ở đường mãi mãi ra làm khách, thuận đường đi theo đường mãi mãi lại đây chơi đi. Lạc thị rồi lại cười, sách, ngươi còn gạt đâu, khi ta không biết ta bất quá ngươi yên tâm đi, việc này ta chính là lại miệng rộng, cũng sẽ không nói đi ra ngoài. Dương Sơ Hạ mặc, ngươi còn biết chính mình là cái miệng rộng à, nếu là cái miệng rộng, ngươi xác định chính mình còn có thể không nói đi ra ngoài. bất quá ngươi rốt cuộc đã biết chuyện gì? Thấy Dương Sơ Hạ rõ ràng không tin chính mình đã biết. Lạc thị bĩu môi liền nói, hắc, còn không phải là muốn tới cùng các ngươi ra kết thân sao? Ngươi thật đúng là biết ta. 1031 chương 1031 chính mình chạy đến Miên Dương đi. Ta cùng ngươi nói, đại dũng tức phụ cái kia tẩu tử miệng nhưng không thế nào bền chắc, từ cửa nhà ta đi thời điểm, nàng lẩm bẩm vài câu, vừa vặn bị ta nghe thấy được, nói cái gì không kết thân liền không kết thân bái, có gì đặc biệt hơn người, Đường Thẩm lúc ấy sắc mặt nhưng không thế nào hảo. Dương Sơ Hạ không gì hảo thuyết, việc này chỉ cần không phải chính mình ra truyền đi ra ngoài liền hảo. Cho nên liền dặn dò Lạc thị nói, tứ thẩm, việc này ngươi cũng thật không thể nói à, vạn nhất truyền khai, nàng lại lấy mất thanh danh vì lấy cơ an vạ nhà ta, kia đã có thể không xong. Lạc thị nghe vậy thần sắc liền trọng chút, cũng vô bộ ngực bảo đảm, yên tâm, việc này ta bảo đảm không nói. Tưởng cùng các ngươi ra kết thân, trừ bỏ hai cái tiểu nãi hoa còn có thể có ai, liền nhạc vui sướng dương dương như vậy, cũng không thể tùy tiện định rồi. Lại một lát sau, Lạc thị lo lắng trong nhà tiến đệ, liền về nhà đi, trước khi đi thời điểm Dương Sơ Hạ khiến cho cầm chút kẹo, điểm tâm, còn có hai bộ nữ hài tử tiểu y phục làm nàng mang theo trở về. Bất quá ngày này, cũng không biết đại gia có phải hay không nói tốt, đều tới cấp nàng tặng đồ. Lạc thị đi rồi, Lưu thị cũng tới, còn cầm một bao chính mình tạc mặt trái cây. Chờ đến vãn một chút Lý Chính bà nương cùng lao căn thím đám người cũng đều từng người tặng vài thứ lại đây. Thực mau liền đến đại niên 30, Dương Sơ Hạ liền mang theo hai cái nhi tử cùng trong nhà bọn hạ nhân cùng nhau qua cái năm. Đại niên mùng một thời điểm, nhân đều ở một cái trong thôn, cũng liền mặc kệ cái gì nhà mẹ đẻ vẫn là nhà chồng. Có Vương Thị kia phiên lời nói, nàng liền trước mang theo hai đứa nhỏ đi cấp lao Dương đầu chúc Tết, lúc sau lại cùng Vương Thị đám người ở trong thôn các gia chúc Tết. Chờ tới rồi đầu năm nhị, Dương Sơ Hạ liền trở về Dương gia bên kia đi. Mà Vương Thị về nhà mẹ đẻ liền đẩy đến đầu năm tam. Đầu năm nhị ngày đó Dương Cẩm Tú cùng Dương Cẩm Lăng tỷ muội lại đây tìm nàng, mới biết được này tỷ muội hai đều mang thai, đây chính là kiện hỷ sự. Dương Đông Chí mãi cho đến đầu năm sáu mới trở về, nguyên lai là chuẩn bị đầu năm nhị ngày đó, nhiên nhà nàng đại bá cái kia mua tới tức phụ sinh hài tử cho nên mới trì hoãn, Dương Sơ Hạ nhìn nàng hiện tại tựa hồ quá cũng không tồi. Ít nhất trên người những cái đó củ hấu bị mà không sai biệt lắm. Nhoáng lên một cái năm quý liền đi qua. Đến tháng riêng 20 lượng biên thời điểm, đi Miên Dương cấp An Ca đưa hàng Tết người đã trở lại, còn mang đến An Ca thư tử. Vốn dĩ nàng nhìn đến An Ca thư tử rất là kích động, nhưng chờ xem xong rồi, liền một cái tát vỗ vào trên bàn. Cái này tào ra. Cái này tào linh linh. Thật là có đủ không biết xấu hổ, thế nhưng chính mình chạy đến Miên Dương đi. Chẳng lẽ bỏ giường không thành công thể không bỏ qua? Minh Thúy, đi đem đi Miên Dương người cho ta gọi tới, ta phải hảo hảo hỏi một chút. Sau một lát, từ Miên Dương trở về người tới, Diệp Tử An đi rồi nàng lại lộng những người này trở về, giao cho Phú Quý dạy dỗ, trước mắt gã sai vật chính là trong đó hai cái, làm người rất cơ linh. Bằng không cũng sẽ không làm cho bọn họ đi Miên Dương. Công tử ở Miên Dương tốt không? Hồi phu nhân, công tử khá tốt. Huyện nha hậu viện đều là tiểu lý tẩu lại quản, tiểu lý ca giúp công tử xử lý ngoại viện sự tình, Lý Văn cùng Lý Võ là đổi ban, thay phiên hầu hạ công tử. Trong đó một cái béo một chút gã sai vặt liền nói công tử còn nói, phu nhân năm sau liền có thể đem trong nhà dọn dẹp một chút, chờ hai tháng diệp một công tử từ Miên Dương trở về thời điểm, phu nhân ba tháng liền có thể xuất phát đi Miên Dương. Dương Sơ Hạ liền gật gật đầu, nửa ngày sau lại hỏi, cái kia tào gia huynh muội là chuyện như thế nào? Lời này vừa nói ra liền thấy hai cái gã sai vật quỳ gối trên mặt đất. Phu nhân, tiểu nhân có tội, không có coi chừng kia tào gia huynh muội, làm cho bọn họ nửa đường thượng chạy. 1032 chương 1032 kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Rốt cuộc sao lại thế này? An ca tin thượng nói, đã đem người cấp đưa về tới A. Vốn dĩ chúng tiểu nhân là muốn qua năm mới có thể trở về. Chính là này tào gia huynh muội lại ở năm trước thời điểm tới Miên Dương. Công tử lúc ấy thực không cao hứng, ngày hôm sau khiến cho chúng tiểu nhân cùng tào gia huynh muội nhìn lại tuyển trấn. Chính là tào gia huynh muội lại chết sống không muốn trở về, vì thế công tử liền phân phó đem người cấp trói tới rồi trên xe ngựa. Trước nửa thanh lộ, này huynh muội hai còn rất sống yên ổn, nhưng chờ thêm giang tô sau, liền bắt đầu làm yêu. Nói nơi này gã sai vật cái chán hãn đều toát ra tới, bọn họ đây là không làm tốt sai sự à. Nhưng ở Dương Sơ Hạ dưới ánh mắt, vẫn là căng ra đầu tiếp tục nói, nửa tháng trước, Tào Linh Linh lấy cớ bụng đau, nói là nguyệt sự tới, muốn đi mua dùng đồ vật, chờ đến một cái chấn nhỏ thượng thời điểm, chúng tiểu nhân liền đưa bọn họ cấp thả xuống dưới, nhưng một lát sau, lại chết sống không thấy kia Tào Linh Linh ra tới, chờ chúng tiểu nhân tiến cửa hàng vừa thấy, bên trong căn bản không này hào người. Muội tử ném, Tào ra cái kia ca ca liền la hét muốn đi tìm muội muội. Người ném, các ngươi hai cái liền không đi theo tìm xem sao. Dương Sơ Hạ nghĩ thầm cái này Tào Linh Linh, thủ đoạn còn rất nhiều. Tìm, chúng tiểu nhân ở trấn trên tìm một ngày một đêm không tìm được, lại thấy kia mà ly chúng ta Phúc Nam càng gần một ít, cho nên chúng tiểu nhân liền đi trước đã trở lại. Chờ béo gã sai vật nói xong, cái kia gầy một chút liền nói tiếp nói, phu nhân, sợ là còn phải cho công tử đưa phong thư đi mới là, cái kia Tào gia huynh muội phỏng chừng sẽ chạy về Minh Dương. Không thể không nói, này gã sai vật nói đúng là nàng tưởng, Tào gia huynh muội ngàn dặm xa xôi đi Minh Dương, không đạt mục đích phía trước sao có thể trở về. Việc này ta đã biết, công tử bên kia ta sẽ mặt khác truyền tin đi, các ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Chờ gã sai vật nhóm sau khi rời khỏi đây, Dương Sơ Hạ sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Cái này Tào gia, xem ra là tưởng bị giáo huấn a. Ổn ổn tâm thần sau, Dương Sơ Hạ liền mặt khắc viết phong thư làm người bưu đưa đi Miên Dương. Còn một bên phái người đi Tào gia bên kia nhìn chằm chằm, nhìn xem Tào gia huynh muội có hay không trở về. Bất quá thực hiển nhiên Dương Sơ Hạ tưởng chính là chính xác, nhìn chằm chằm Tào gia người vẫn luôn không có nhìn đến Tào gia huynh muội trở về, này nhoáng lên liền đến 2 tháng phân. 2 tháng nhiều thời điểm, Diệp Tử An tân một phong thơ tới rồi Vọng Tuyển trấn, nói là Tào gia huynh muội lại về tới Miên Dương. Dương Sơ Hạ nhìn ngày hẳn là cùng nàng đưa đi tin xoát khai, từ Diệp Tử An giữa những hàng chữ chung, nàng liền nhận thấy được Tào gia huynh muội ở Miên Dương phòng trừng thực không an phận. Bằng không Diệp Tử An sẽ không tờ giấy thượng, đề ra như vậy nhiều lần, làm nàng nhanh lên chuẩn bị đồ vật, chờ Diệp nhất đẳng người tới, liền xuất phát. Dương Sơ Hạ bên này tự nhận được hắn tin sau, liền bắt đầu thu thập đồ vật, chuẩn bị muốn mang người. Nhưng mà có khi kế hoạch chính là không đổi kịp biến hóa. 3 tháng trung tuần Diệp một cùng Diệp nhị về tới Vọng Tuyền trấn. Dương Sơ Hạ bên này đang chuẩn bị xuất phát đâu, đột nhiên luôn luôn thân thể không tốt lao Dương đầu không có. Hắn rốt cuộc không có căng lâu lắm, đèn dầu khô kiệt, vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. 3 tháng 14 hôm nay, Dương Sơ Hạ đầu sẽ hài tử sau, khiến cho người gọi tới khánh có cây vạn tuế còn có phú quý đại lý ca. Phải rời khỏi Vọng Tuyền trấn, trong nhà nhân thủ liền phải làm chút an bài mới là, miễn cho loạn không được. Minh Thúy đảo chút thủy tới, các ngươi đều trước ngồi. Đại Minh Thúy đem thủy bưng tới sau, Dương Sơ Hạ liền nói, ta tìm các ngươi tới là có chuyện muốn cùng các ngươi nói, các ngươi cũng biết ta lập tức muốn đi Miên Dương, như vậy này vừa đi Miên Dương sự tình trong nhà liền không dành lo. 1033 chương 1033 phân công sự tình. Các ngươi cũng biết, hiện giờ trong nhà sinh ý có chính chúng ta ra khai cửa hàng, còn có một ít tiểu xưởng. Tiểu xưởng bên này vẫn luôn cùng mục gia hợp tác, thực ổn định không cần ta quá nhọc lòng, cửa hàng phía trước là các ngươi mấy người phân công quản lý ta cũng yên tâm. Chỉ là lần này đi Miên Dương ta còn muốn mang một người qua đi, cho nên các ngươi trong tay phân công quản lý liền phải biến động một phen. Đây là trong đó ta muốn nói một chút, còn có một chút chính là, hiện tại các ngươi quản sinh ý đâu kỳ thật là Diệp gia cùng Dương gia hai nhà, chỉ có gia cụ cửa hàng bên kia đặc thù một chút, muốn phân ra đi một bộ phận. Kia một bộ phận là Dương Đại Dũng cùng Mục Thiếu Lăng. Kia hiện tại ta muốn nói chính là nhân viên phân phối vấn đề. Phú Quý rút ra đi theo ta đi Miên Dương, xưởng kia khối cùng Mục gia hợp tác, giao cho Khánh có tới tổng quản, cửa hàng nộp lên cấp cây vạn tuế tới tổng quản, đến nỗi phía dưới các ngươi như thế nào an bài người phân công quản lý ta không hỏi. Nhưng ta cần thiết cường điệu chính là, trong nhà bất cứ thứ gì phương thuốc không chuẩn tiết ra ngoài một cái. Nếu không các ngươi lấy chết tạ tội đi. Còn có chính là mặc kệ là xưởng vẫn là cửa hàng thượng, năm chung cùng với cuối năm bản chướng thời điểm, cần thiết phải có ngưu thúc tham dự, hơn nữa sở hữu sổ sách muốn nhất thức tam phần, cùng hiện tại giống nhau, các ngươi quản sự trong tay một phần, Dương ra một phần, Diệp ra bên này một phần. Như vậy an bài các ngươi nhưng có ý kiến. Mấy người đều là lắc đầu. Nhân Dương Thanh Thụy cùng Dương Thanh Đồng đều ở đọc sách, sinh ý bên này còn đều là Dương Sơ Hạ lại chăm sóc, nàng nghĩ này sợ là phải đợi hai người đều thành thân, mới có thể vứt ra đi. Đến lúc đó này đó cửa hàng xưởng, phòng trừng còn muốn lại phân chia một phen. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ lại nói, đường xưởng này khối, vẫn là giao cho đường sư phó chính mình tới quản lý, điểm này quay đầu lại ta sẽ cùng hắn nói. Nói nơi này vẫn luôn còn không có đại lý ca chuyện gì. Đối với đại lý ca, cũng tới trong nhà 1-2 năm, làm việc cũng không tệ lắm, so đại lý tẩu người thông thấu nhiều, cùng đại lý mẹ mẹ tính cách không sai biệt lắm. Một chút sự tình giao cho hắn, Dương Sơ Hạ vẫn là nguyện ý buông tay, chỉ hy vọng đừng cô phụ nàng tín nhiệm mới hảo. Đại lý ca. Hắn cùng tiểu lý ca đều so Dương Sơ Hạ Diệp Tử An lớn hơn nhiều, lúc trước Diệp Tử An xưng đại lý ca, cái này xưng hô theo lý thuyết nên sửa, chỉ là nàng vẫn luôn cũng chưa sửa, này cũng coi như là lung lạc nhân tâm một loại thủ đoạn đi. Rốt cuộc chủ ra một tiếng ca, cũng không phải là cái nào nô tài đều có thể đến, tuy rằng này ca ý nghĩa đánh rất nhiều chiết khấu. Phu nhân, ngươi muốn xen vào chính là chúng ta Diệp ra bên này chính mình sự tình. Trong nhà mấy cái thôn trang, còn có Dương Thụ thôn mấy năm nay lục tục thêm một ít mà, đều giao cho ngươi tới quản. Trong đó thôn trang giữa mỗi năm phải có một cái lấy ra tới chuyên môn gieo trồng cây mía. Mặt khác trong đất gieo trồng cái gì cây nông nghiệp, liền từ chính ngươi an bài đi. Bất quá đậu tằm khoai lang, đậu phộng cây đậu từ này mấy loại mỗi giống nhau đều phải có. Là phu nhân, thiểu nhân nhất định đem sự tình làm tốt. Một hồi nói xong sự tình vài người liền trước sau cáo từ, Dương Sơ Hạ lại đem đại lý ca đơn độc lưu lại nói mấy câu. Lúc sau nàng lại đem Tú Nhi cùng đại lý tẩu kêu đi lên. Nói cho các nàng trong nhà toàn bộ nội viện giao cho Tú Nhi tới quản, đến nỗi nhân tình lui tới này một khối liền giao cho đại lý tẩu tới quản. Lớn nhỏ lý mẹ mẹ hai người, còn có Minh Thúy tỷ muội đều là muốn đi theo cùng đi Miên Dương. Cũng nói cho đại lý tẩu nói. Lần này đi Miên Dương cũng không phải không cho nàng đi theo đi, mà là trong nhà cũng thực sự muốn lưu lại người tới. Tú Nhi còn xem như cùng nàng cùng nhau lớn lên đâu, không làm theo bị lưu tại trong nhà. Như thế vừa nói, lại cho nàng an bài sự tình, đại lý tẩu liền có chút hổ thẹn. 1034 chương 1034 di ngôn. Đại lý tẩu đám người rời đi sau, nàng lại chuyên môn đem đường đường hải cấp thỉnh tới. Mùa thu thời điểm cây mía thu hai cái kho hàng lớn, để lại một bộ phận hạt giống, còn có một bộ phận cầm đi bán cùng tặng người, dư lại đều dùng để làm đường. Hiện giờ đường phường đều là đường đường hải lại quản lý, đường đường hải người này ra nguyên là ở phương Bắc, nhưng hôm nay hắn cũng không trở về nhà đi, liền ngốc tại Dương Thụ thôn, cả ngày ăn qua liền lộng những cái đó đường, lộng xong rồi liền ngủ. Chờ đường đường hải lại đây, lại dặn dò đối phương một chút sự tình. Nghĩ làm hắn cùng cây vạn tuế hợp tác, khai cái chuyên môn bán đường cửa hàng từ, chờ hết thể công đạo xong, trên cơ bản trong nhà liền an bài không sai biệt lắm. Cuối cùng còn có cái kia lào yêu, nàng đến đi gặp mới là, này vừa đi phỏng chừng 2-3 năm nội là sẽ không trở về, lào yêu sợ là không thể đi theo các nàng đi Miên Dương, cho nên còn phải đi cùng lào yêu cáo biệt mới là. Nguyên bản nàng nghĩ ngày hôm sau qua đi xem lào yêu, nhưng mà lại không có tới cập đi. Sáng sớm Dương ra bên kia liền có người lại đây hô. Đại cô nãi nãi, đại cô nãi nãi. Làm sao vậy? Người tới thẳng thở hổn hển, như là một đường tật chạy mà đến. Lão thái gia sợ là không hảo, phu nhân làm tiểu nhân tới kêu ngài một tiếng. Dương Sơ Hạ vừa nghe lão Dương đầu không hảo, tay liền một đốn, người ngây dại, tuy rằng sớm đã có trong lòng chuẩn bị, nhưng sao vừa nghe đến vẫn là có chút khó có thể tiếp thu. Ngay cả Dương Dương bắt tay nàng đều không có cảm giác. Nương! Ăn! Nàng ở uy Dương Dương ăn canh trứng, bởi vì nàng ngốc lăng, cái muỗng ly Dương Dương có điểm xa, làm hắn ăn không đến trong miệng, liền vội lại kêu lại dùng tay bắt. Dương Dương là tháng trước có thể rõ ràng đọc từng chữ, hiện giờ vừa vặn 10 tháng. Nhưng mà lúc này nhi tử đáng yêu tiểu bộ dáng lại làm nàng cười không đứng dậy. Chiêu quá một bên Minh Liễu tới uy hắn. Dương Sơ Hạ liền thay đổi kiện yên lặng quần áo vội vàng đi Dương ra, nàng đến thời điểm Dương Đại An Lưu Thị, Dương Tiểu Xuyên cùng Lạc Thị cũng đều vừa đến. Vội vàng đều đi lão Dương đầu sân, Dương Đại Xuyên hồng hốc mắt ở một bên nhìn, Thái Bá cũng ở, liền thấy trên giường lão Dương đầu đôi mắt là nhắm lại, làm nàng trong lòng nhảy dựng, chẳng lẽ đã đi? Cha! Cha! Dương Đại An cùng Dương Tiểu Xuyên trước sau bước nhanh tiến lên kêu một tiếng, liền thấy Dương lão đầu mở to mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, theo sau lại nhắm lại, Dương Sơ Hạ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thái bá, ta ra này thế nào? Nàng mới vừa hỏi xong, liền thấy thái bá lắc đầu. Lúc này Vương Thị bưng chén canh sâm tới, Dương Đại Xuyên tiếp nhận đi, hầu hạ lao Dương đầu uống mấy khẩu, một lát sau lão Dương đầu có lẽ là có chút sức lực, khiến cho Dương Đại Xuyên đem hắn nâng dậy tới một chút. Liền nghe hắn chậm rãi nói, ta sợ là không được. Cha Dương Đại An tưởng khuyên giải an ủi hai câu. Không cần phải nói, thân thể của ta ta chính mình rõ ràng. Dừng một chút lao Dương đầu liền nói, ta nếu là đi, trước đừng nói cho Thanh Đồng, chờ hắn khảo xong rồi lại nói, nếu là thi đậu, liền đi cho ta đưa cái tin. Dương Thanh Đồng năm nay tiếp tục đi tham gia khoa khảo, hiện giờ tính thời gian hẳn là trận thứ hai mới vừa khảo xong, cuối cùng một hồi là ở phủ thành khảo. Cổ đại khoa khảo cùng làm quan đều là giống nhau, trong nhà nếu có trực hệ qua đời, khảo công danh 2 năm nội không được khảo, làm quan tắc muốn để tang 3 năm. Này đây lần này nếu là nói cho Dương Thanh Đồng, hắn phải chờ đến năm sau mới có thể đi khảo. Lão Dương đầu cũng biết cái này quy định, mới có thể dặn dò một tiếng. Nói xong Dương Thanh Đồng, lão Dương đầu lại nhìn nhìn một chúng nhi tử, nhìn đến Dương Tiểu Xuyên thời điểm, liền nói, Hồng Thị Sinh, nếu là con trai cũng đi nói cho ta một tiếng. 1035 chương 1035 nên chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị, tam vạn. Hắn vẫn luôn lo lắng Dương Tiểu Xuyên cả đời vô tử. Đối với Dương Đại Xuyên cùng Dương Đại An hắn không có gì hảo dặn dò, này hai nhà đều quá hảo, có nhi có nữ. Lão nhân sao chính là như vậy, quá không tốt cái kia, luôn là nhọc lòng nhiều chút. Ta là nhìn không tới ta chắc trai. Nói nơi này lão Dương đầu liền buông tiếng thở dài, cùng Dương Sơ Hạ vẫy tay, đem nhạc vui sướng Dương Dương ôm tới, ta nhìn xem, cả đời này cũng là đủ rồi. Về sau trong nhà này ngươi có thể chiếu cố liền chiếu cố điểm. Ra, ngài yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Không cố ý làm nàng chiếu cố tứ phòng, lão Dương đầu này xem như tưởng khai đi. Chưa nói nhiều ít lời nói, lão Dương đầu lại thở hổn hển lên, kia cảm giác chính là hết giận nhiều, tiến khí thiếu. Dương Sơ Hạ liền vội về nhà, đem hai đứa nhỏ cấp ông tới. Nhạc nhạc, Dương Dương, kêu ông cấu ngoại. Nghe được hai cái trọng cháu ngoại tới, lão Dương đầu vẫn đục đôi mắt mở to, Dương Sơ Hạ ở một bên nhìn có chút chua xót, nhìn kia trợn mắt đều phí lực ý. Nhạc nhạc, Dương Dương, hai cái tiểu bao tử, mở to mắt to, nhìn trên giường lão nhân, có chút mở mịt. Nhạc nhạc, đây là ông cấu ngoại, gọi người. Nhạc nhạc nhìn nhìn nương, lại nhìn trên giường người, ông cấu ngoại. Ông cấu ngoại, Dương Dương nhìn nhìn cũng thỏ tay kêu, quá. Quá. Nhạc nhạc bản thân liền phát tâm sớm, hiện tại một lần có thể kêu một chữ, ba chữ, nhưng ngươi làm hắn kêu hai chữ liền có chút khó. Mà Dương Dương nói chuyện so nhạc nhạc muốn vãn một ít, vẫn luôn đều chỉ biết nói một chữ. Lão Dương đầu thấy hai cái tiểu nãi hoa kêu chính mình, vui mừng cười cười. Lại một lát sau, lão Dương đầu liền nhẹ nhàng xua tay làm mọi người đều đi ra ngoài, hắn muốn nghỉ ngơi một hồi, nói nhiều như vậy lời nói, hắn mệt mỏi. Chỉ để lại Dương Đại Xuyên tại bên người hầu hạ. Ra sân, Dương Sơ Hạ liền cùng Vương Thị nói, nương, nên chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị đi. Ta đều chuẩn bị tốt. Kia kiện đồ vật, cha ta nhưng làm người làm. Nàng nói chính là quan tài, người ta nói quan tài chính là người sau khi chết ở một thế giới khác cư trú phòng ở, cho nên hậu nhân nhóm đều tận khả năng cấp trong nhà lão nhân lộng tốt hơn quan tài càng tốt cư trú phòng ở càng tốt ta. Làm. Cha ngươi sớm mua tốt hơn bó củi, nghe nói là tử mục. Năm trước thời điểm khiến cho ngươi đại dũng thúc giúp chuẩn bị cho tốt, trước hai ngày lại soát hồng sơn. Dương Sơ Hạ nghe xong liền gật gật đầu. Lão Dương đầu tuy rằng cả đời vất vả, nhưng cuối cùng mấy năm nay lại quá an ổn, cũng coi như là an hưởng lúc tuổi già. Hiện giờ muốn đi, lại cũng không làm hắn thi bọc chiếu, tử mục quan tài cùng gỗ nam giống nhau, đây đều là tốt nhất, nhà có tiền mới có thể dùng đến khởi. Không có tiền nhân ra cũng liền một ít liễu mục thấu sống. Hắn nếu không phải còn có cái hiếu thuận nhi tử, lại nơi nào dùng thượng tử mục. Mỗ mẹ con hai nói chuyện, bị Dương Sơ Hạ ôm vào trong ngực Dương Dương, liền hướng Vương Thị thò tay, muốn Vương Thị ôm, mô nương kêu không rõ ràng lắm, liền kêu thành mỗ. Nha, ngoan cháu ngoại, là làm mô nương ôm đâu đúng không? Vương thị thấy hắn thò tay, vội dôi đôi tay đem hắn ôm lại đây. Dương Dương tới rồi Vương thị trong lòng ngực, liền đôi tay ôm Vương thị cổ, miệng nhỏ ba kêu, ôm, ôm mừng đến Vương thị hôn hắn một chút, sau đó liền thấy hắn quay đầu lại hướng Dương Sơ Hạ khanh khách cười, kia tiểu biểu tình đắc ý, tựa hồ lại nói, xem nàng hôn ta không có thân ngươi Nga. Dương Sơ Hạ buồn cười méo méo hắn mặt, nhưng bị tiểu Lý mẹ mẹ ôm vào trong ngực nhạc nhạc, nhẹ nhàng viết liếc mắt một cái Dương Dương, liền chậm rãi nổ ra ba chữ, đệ đệ buồn. 1036 chương 1036 lao Dương đầu đi. Kỳ thật hắn tưởng nói, còn không phải là thân ngươi một chút sao, đắc ý cái gì. Hảo đi hắn còn sẽ không biểu đạt như vậy ý tứ, chỉ có thể trực tiếp nói, đệ đệ buồn. Dương Sơ Hạ nghe thấy hắn lời này, liền xoay người đem hắn ôm lấy, ngươi cái tiểu gia hỏa, nhưng không cho nói đệ đệ buồn Nga, đệ đệ thực thông minh. Nhạc nhạc lại không cho mặt mũi, vẫn là kêu, đệ đệ buồn. Hoa ở Vương thị trong lòng ngực Dương Dương, tự nhiên cũng nghe tới rồi ca ca nói, tuy rằng hắn sẽ không nói ba chữ, nhưng hắn cũng biết này không phải cái gì lời hay, liền bàn tay chỉ hướng nhạc nhạc, sau đó kêu, buồn, buồn. Ngụ ý, ngươi buồn, ngươi buồn. Vì thế dọc theo đường đi, này hai hoa bởi vì buồn một chuyện, cho nhau xảo cái không ngừng. Nhưng mà này nếu là ở bình thường, mọi người đều sẽ dừng lại đậu một đậu này đáng yêu tiểu bảo bảo. Nhưng ở cái này thời gian điểm thượng, đại gia trong lòng đều thực trầm trọng, cũng không có gì tâm tư đều đậu hoa. Đặc biệt là Dương Đại An toàn gia, lão Dương đầu ở thời điểm, lão Dương đầu chính là bọn họ dựa vào, lão Dương đầu không hề, bọn họ liền xấu hổ, rốt cuộc không phải Dương gia người, thả hoa lão bà tử trước người còn như vậy. Mà Dương Tiểu Xuyên phía trước còn vẫn luôn luôn miệng nói muốn đem đại phòng cấp đuổi ra đi. Dương Đại An liền lo lắng, lão Dương đầu bên này vừa đi, Dương Tiểu Xuyên liền sẽ đuổi người. Kỳ thật hắn thật đúng là lo lắng nhiều, muốn nói trước kia Dương Tiểu Xuyên có cái này tâm tư, hiện tại cũng thật đã không có, đến nỗi hắn vì cái gì luôn ngoài miệng nói muốn đuổi người đâu, kia hoàn toàn chính là nói thói quen, miệng thiếu bái. Liền tính không phải một cái cha, kia cũng là một cái nương, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sao có thể một chút cảm tình không có. Đến nỗi trước kia sao, ai còn không có cái hồ đồ thời điểm. Xem xong lão Dương đầu, Dương Đại An cùng Dương Tiểu Xuyên đều không có hồi nhà cũ, còn ở tam phòng bên này chờ, Lưu Thị cùng Lạc Thị liền đi trước đi trở về. Dương Sơ Hạ ly bên này gần, liền cũng mang theo hải tử về trước ra. Theo sau đã kêu tới Phú Quý Đại Lý mẹ mẹ, đem đóng gói đồ tốt, lấy ra tới một bộ phận, lao Dương đầu này muốn vạn nhất đi, nàng ít nhất phải chờ tới 5-7 qua đi mới có thể rời đi. Từ ban ngày nhìn lão Dương đầu lúc sau, liền biết lao Dương đầu liền tại đây mấy ngày rồi. Chỉ là nàng trong lòng còn có chút chờ đợi, hy vọng hắn chỉ là nhất thời bệnh nặng, qua đi thì tốt rồi, nhưng mà rốt cuộc chờ đợi thất bại. Chờ đến nửa đêm thời điểm Dương ra bên kia liền có người tới gõ cửa, nói là lao Dương đầu đi. Trong lúc nhất thời Dương Sơ Hạ liền cảm thấy tâm lạnh lạnh, nàng xuyên tới mấy năm nay, đã sớm cùng này toàn gia người sinh ra nồng hậu cảm tình, lúc này sao vừa nghe thân nhân qua đời. Nước mắt chảy hào hào. Phu nhân, thỉnh nén bi thương A. Diệp ra bên này người cũng đều đi lên, nghe thấy cái này tin tức không khỏi khuyên giải an ủi. Dương Sơ Hạ định tâm thần, liền đi đem chuẩn bị tốt đồ tang chờ đem ra, theo sau liền đối tiểu Lý mẹ mẹ nói, nhạc vui sướng Dương Dương, này mấy xem trọng, hài tử con nhỏ, đợi lát nữa cùng ta đi khái cái đầu liền mang về tới, lúc sau mỗi ngày sáng sớm đi khái cái đầu là được. Là Lao Nô đã biết. Bất quá nàng nghĩ nghĩ lại nói, tiểu thiếu gia này sẽ không bằng không đi, ngày mai lại đi hảo, người này mới vừa đi sợ là âm khí trọng, hài tử con nhỏ, y đi hải lao nô y tứ, không bằng ngày đầu tiên đi cấp lao thái gia khái cái đầu, cuối cùng đưa tăng thời điểm đi một lần, liền tính là toàn bọn nhỏ hiếu tâm. Tiểu Lý mẹ mẹ nghĩ thầm, này rốt cuộc không phải Dương gia hài tử, liền tính mỗi ngày không đi cũng không ai sẽ nói cái gì. Đúng vậy, người nhắc nhở đối. Đều nói hải tử đôi mắt nhất lượng, đừng lại dọa. Làm mẹ người sau, có một số việc nàng tuy rằng không quá tin, khá vậy không thể không đi tin, huống chi nàng chính mình chính là cái khó hiểu mê. 1037 chương 1037 đào hôn. Dương Sơ Hạ đem chính mình thu thập hảo, đi nhìn mắt bánh bao nhóm, liền vội vàng đi Dương ra, tới rồi sau liền nghe được tiếng khóc một mảnh, người trong thôn được tin tức cũng đều lại đây. Dương gia nơi này thực mau liền thay một mảnh bạch, linh đường gì đó cũng đều bày lên. Dương Thanh Thụy cùng Dương Thanh Bảo hai người là suốt đêm gấp trở về, tới rồi ra sau liền vội vàng thay đổi đồ tang, đi linh đường biên thủ. Lão nhân đi, nhi tử tôn tử đều là muốn túc trực bên linh cứu, này mặc kệ là ở gia đình giàu có vẫn là ở người thường gia đều giống nhau. Mà trực hệ thân thích giữa, Dương gia bên này cũng phải đi báo tang, thí dụ như lão Dương đầu lão nương cứu ra từ từ, chỉ là nhân lão Dương đầu cậu gia bên kia không có gì người, này cũng liền tỉnh. Đến nỗi Dương Sơ Hạ mãi mãi bên kia, trước kia là cái nha hoàn, càng không có gì nhà mẹ đẻ người. Quan 7 ngày, lục tục biết được tin tức nhân gia đều tới tế bái, hồng bộ đầu liễu người môi giới lý trưởng quầy bọn người tới. Lý trưởng quầy nhân tiện giúp Mục Thiếu Phong tặng một phần nghi thức tế lễ, Mục Thiện Quan bên kia là Mục trưởng quầy lại đây, mang theo lão Mục cùng Mục Thiếu Lăng chăm giảm viêm. Thẩm huyện lệnh bồi thẩm lão bá cũng có tới. Trong thôn mặt người cũng là, tới hỗ trợ hỗ trợ. Tế bái, chính là Dương Thanh Văn cùng Lý An Thuận phụ tử cũng đều lại đây tế bái. Còn làm người không nghĩ tới chính là Hoa Gia thôn bên kia, cái kia ngay thẳng Hoa lão nhân cũng mang theo người tới, mọi người lúc này mới hoảng hốt, Dương Tiểu Xuyên cùng Hoa Gia vẫn là có trực tiếp huyết thống quan hệ a. Chỉ là Hoa Gia người nhìn đến Dương Sơ Hạ cùng Dương Đại Xuyên sắc mặt liền nháy mắt âm trầm, chờ tế bái xong sau liền vội vàng rời đi. Chờ đưa tang ngày đó. Khiêng cờ một chuyện là từ Dương Thanh Thụy cái này trưởng tôn tới, đến nỗi này quăng ngã buồn vốn là nên Dương Đại Xuyên cái này thân sinh nhi tử tới, nhưng tam huynh đệ thương nghị qua đi, lại đem việc này giao cho Dương Đại An, này cũng coi như là đối Dương Đại An biến tướng một loại thừa nhận. Dương Đại An trong lòng tự nhiên cảm động, Dương Tiểu Xuyên cũng không có gì ý kiến. Lão Dương đầu là cùng Dương Sơ Hạ thân mãi mãi chôn ở một khối, đây là hắn sinh thời chính mình yêu cầu. Đến nỗi năm đó Hoa lão bà tử, liền cái thi thể đều không có, đứng đắn phần mộ cũng không, vẫn là sau lại Dương Đại An lén lút cấp lộng cái không mộ. Mùa xuân là nhất vội mùa, bên kia mới tiễn đi lão Dương đầu, bên này liền phải bắt đầu vụ xuân. Khoai lang trắng muốn xuống đất, cây mía muốn thúc mầm, đậu phộng cây đậu đều phải loại, sự tình rất nhiều. Dương Sơ Hạ nhất thời không thể rời đi Vọng Tuyền trấn cũng chỉ có thể ở nhà an bài người gieo trồng vào mùa xuân. Kinh thành Mục gia, Mục Thiếu Phong, Mục Thiếu Lăng rốt cuộc đi đâu tìm dược. Năm trước Mục Thiếu Phong đi Đông Bắc, vẫn luôn ở Đông Bắc đợi cho 2 tháng phân mới trở lại Kinh Thành, bất quá hắn ở trở lại Kinh Thành trên đường, lại gặp ra Kinh Thành Mục Thiếu Lăng. Hắn mới biết được, nguyên lai Mục Thiếu Lăng thật sự không tính toán dựa theo thánh chỉ tới thành thân, hắn ở năm sau tiến cung thời điểm liền cùng Hoàng thượng thỉnh ý chỉ đi cấp tam hoàng tử tìm dược, Hoàng thượng vẫn luôn biết đứa con trai này thân thể không tốt. Nhưng không hảo tới trình độ nào hắn lại không biết. Thẳng đến năm sau Mục Thiếu Lăng cùng hắn nói tỉ mỉ mới rõ ràng, kể từ đó như thế nào sẽ không đồng ý Mục Thiếu Lăng đi tìm dược. Nay tìm dược sao? Chính là không cái chuẩn, có lẽ 1-2 tháng liền đã trở lại, có lẽ 3-5 tháng đều cũng chưa về, lúc ấy hoàng đế còn không có nghĩ vậy một chút, vẫn luôn chờ đến Mục Thiếu Lăng ra kinh thành, Đông Dương quận chúa tìm được rồi hoàng cung, hắn mới nhớ tới, Mục Thiếu Lăng như vậy vừa đi. Hôn sự có thể hay không đúng hạn cử hành liền khó nói a. Hoàng thượng lúc này mới ngộ đạo, Mục Thiếu Lăng không phải là mượn này đào hôn đi. Vạn nhất hắn rõ ràng 1 tháng là có thể tìm được dược lại 1-2 phải kéo thượng nửa năm đâu. 1038 chương 1038 hắn ở nơi nào? Hoàng thượng có thể nghĩ vậy một chút, Đông Dương quận chúa tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, nhưng nàng lại không biết Mục Thiếu Lăng đi đâu tìm dược, liền thúc giục Mục gia phái người đi tìm. Cũng may lúc này Mục Thiếu Phong đã trở lại, Đông Dương quận chúa liền cảm thấy hắn khẳng định biết Mục Thiếu Lăng đi nơi nào, liền mỗi ngày đuổi theo Mục Thiếu Phong hỏi rơi xuống. Nhưng Mục Thiếu Phong được đến Mục Thiếu Lăng cảnh cáo, là tuyệt đối không thể nói a, bằng không hắn liền thật đến đi Tây Bắc. Ta không biết, ta như thế nào biết ta? Ngươi xác định không nói? Không nói. Mục Thiếu Phong theo bản năng lắc đầu. Đông Dương quận chúa liền mị đôi mắt, không nói. Không nói đã nói lên ngươi biết hắn ở nơi nào, chỉ là ngươi không muốn nói cho ta, mà không phải ngươi không biết, đúng hay không? Mục Thiếu Phong thiếu chút nữa bị nàng cấp vòng hôn mê, liền kém mở miệng nói đúng. Bất quá cũng may kịp thời dừng lại xe. Ta thật không biết. Ta cảm thấy việc này ngươi nên đi hỏi Tam Hoàng tử a. Đường ca muốn tìm cái gì dược hắn khẳng định biết. Mục Thiếu Phong quyết định vẫn là họa thủy đông dẫn hảo, ngươi không phải cũng hiểu chút ý y thuật sao? Ngươi đã biết hắn muốn tìm cái gì dược, còn có thể không biết hắn đi nơi nào. Đông Dương quận chúa nghe vậy liền trợn trắng mắt, tam hoàng tử nơi đó nếu có thể nói cho nàng, nàng còn dùng ngốc tại kinh thành sao? Sớm trốn chạy được không? Mục thiếu lăng cái này vương bắt đản, dám không cưới ta, ta phế đi hắn. Đông Dương quận chúa vốn không phải như vậy thô bạo người, chỉ là nhất thời khó thở. Nghe vậy, mục thiếu phong liền đánh cái dùng mình, thầm nghĩ đầu năm nay nữ nhân như thế nào đều như vậy hung tàn đâu. Bất quá hắn vẫn là có chút đồng tình cái này Đông Dương quận chúa, đối đường ca đó là nhất vãng tình thâm, đáng tiếc nước chảy vô tình a. Vì thế liền buồn bã nói, ta nói ngươi cũng không cần như vậy cấp a, này ly ngươi thành thân không còn có 2-3 tháng sao? Đến lúc đó hắn khẳng định sẽ trở về. Suy, ngươi thiếu tại đây lung tung an ủi ta, ngươi cho rằng ta không biết đâu. Hắn căn bản là sẽ không trở về, hắn căn bản là không thích ta, càng không thích bị buộc thành thân. Nói nơi này Đông Dương quận chúa thật là vẻ vải. Mục thiếu phong nhìn nàng khóc tang một khuôn mặt, trong tay quả táo đều quên ăn. Nha đầu này đầu óc không chịu a, ngươi biết hắn không thích bị buộc, vậy ngươi còn thỉnh thánh chỉ tới buộc hắn. Có lẽ là hắn khó hiểu ánh mắt quá rõ ràng, Đông Dương quận chúa liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sau đó mới nói, ta đều 16 tuổi, ở chúng ta trong tộc 16 tuổi gả không ra cô nương chính là gái lỡ thì, đến lúc đó liền phải bị tộc lao nhóm an bài hôn nhân, liền tính ta là quận chúa cũng không ngoại lệ. Ta mới không cần tiếp thu những người đó an bài đâu, ta muốn tìm chính mình thích. Nga mục thiếu phong hiểu rõ gật gật đầu, cho nên ngươi đây là không có thời gian, cấp đúng không? Thật đáng thương. Đông Dương quận chúa dùng sức gật gật đầu, sau đó mắt trông mong nhìn mục thiếu phong, kêu ý tứ thực rõ ràng à, ngươi xem ở ta như vậy cấp, như vậy đáng thương phân thượng, nói cho ta đi đâu tìm người à. Khu khu đối phương ánh mắt quá mức nóng bỏng, mục thiếu phong đều ngượng ngùng. Chính là cô nương, ta thật sự không thể nói cho ngươi à. Ừ, ngươi không nói cho ta cũng không quan hệ, ta chính mình tìm đi. Đông Dương quận chúa phiết hắn liếc mắt một cái. Nhìn hắn như vậy phỏng trừng liền sẽ không nói, liền đặng đặng chạy ra đi, chính là không chạy vài bước lại đã trở lại. Làm gì? Ánh mắt như vậy vội vàng lại nhiệt liệt là mấy cái ý tứ. Ngươi nói mục thiếu lăng có thể hay không đi Dương Thụ thôn tìm Dương Sơ Hạ a? Khu khu quả táo sặc đến giọng nói. Mục thiếu phong kinh ngạc biểu tình quá mức rõ ràng, hắn chỉ là tưởng nói, cô nương ngươi đầu óc nghĩ như thế nào, hắn là đi tìm dược a, không phải tìm người a. Dương Sơ Hạ nơi đó có dược sao? Hắn đi cái gì Dương Thụ thôn A? 1039 chương 1039 ta cũng đi Dương Thụ thôn. Nhưng mà hắn cái này biểu tình ở Đông Dương quận chúa xem ra lại là một cái khác ý tứ. Xem ra hắn thật sự sẽ đi Dương Thụ thôn A. Đông Dương quận chúa vuốt cằm nghĩ nghĩ, đột nhiên liền nói, nếu như vậy ta cũng đi Dương Thụ thôn, ta liền không tin ta tìm không thấy hắn. Nhân tiện cũng nhìn xem Dương Sơ Hạ trông như thế nào, chẳng lẽ so bổn quận chúa còn xinh đẹp. Nói xong người liền chạy. Ai? Mục thiếu phong nhìn chằm chằm người rời đi phương hướng, không cấm hỏi chính mình, hắn nói cái gì? Hắn giống như cái gì cũng chưa nói a. Như thế nào liền phải đi tìm Dương Sơ Hạ đâu? Đến, hắn vẫn là đi cấp đường ca đưa cái tin đi, đừng quay đầu lại ra điểm gì sự. Vì thế mục thiếu phong nhận mệnh ném không ăn xong quả táo. Đi thư phòng. Mục thiếu lăng được đến tin thời điểm hắn đang ở sơn đông mảnh đất. Hắn ra tới thật là tìm dược, bất quá kia dược thực hảo tìm, thích sinh trưởng ở hải đảo thượng, cái này mùa sao không hảo ra biển, cho nên muốn tìm dược nói, đến chờ đến 4-5 tháng phân tổ thuyền ra biển mới thành. Bực này đãi trong quá trình hắn nhưng không tính toán đi địa phương khác, liền tính toán ở sơn đông này khối hoa đợi. Không nghĩ tới lại thu được như vậy một phong thơ. Ừ, muốn đi tìm Dương Sơ Hạ. Vậy đi bái, dù sao bản thiếu chủ hiện tại không tính toán đi Phúc Nam. Mục thiếu lăng cũng không có đem này phong thư để ở trong lòng, như cũ cả ngày ở Sơn Đông nơi nơi lắc lư, nhân tiện lại cha cha Sơn Đông cảnh nội Túy Hồng Lâu. Túy Hồng Lâu lão bản quá mức thần bí, thả còn đem mục tiêu đặt ở Dương ra, thực rõ ràng đây là địch nhân sao. Kinh đô Túy Hồng Lâu cùng cái thùng sắt dường như không hảo cha, Phúc Nam Túy Hồng Lâu lại bị thiêu, không chỉ có như thế. Ngay cả Phúc Nam kêu bán mình khế tương quan sự tình truyền tới kinh thành, đều không có khơi mào rất lớn kích thích, thả thực mau đã bị bình ổn, Túy Hồng Lâu như cũ sừng sững không ngã. Kể từ đó, hắn liền càng muốn vạch trần này Túy Hồng Lâu khăn che mặt. Trăm dặm a trăm dặm, ta mỗi ngày đều giúp ngươi chạy chân, giúp ngươi lớn như vậy vội, ngươi về sau nhưng như thế nào cảm tạ ta. Xa ở kinh đô trăm dặm viêm hát xì thẳng đánh, nhất định là Mục Thiếu Lăng gia hỏa kia lại ở nhắc mãi ta. Đông Dương quận chúa không biết Mục Thiếu Lăng ở Sơn Đông, này đây nàng mang theo thị vệ cùng thị nữ đi ngang qua Sơn Đông thời điểm đỉnh cũng chưa đỉnh, trực tiếp liền hướng Phúc Nam tiến đến. Mục Thiếu Lăng nhìn chằm chằm kia đi xa xe ngựa, liền bĩu môi, nhìn xem đi, ngươi cùng bản thiếu chủ chính là không có duyên phận, bằng không như thế nào sẽ liền như vậy gặp thoáng qua đâu. Hảo đi, xin hỏi Mục Thiếu Lăng đồng hài, có ngươi như vậy nhìn chằm chằm nhân ra cùng ngươi gặp thoáng qua sao? Cái này kêu âm thầm đưa tiễn đi. Nhưng mà Đông Dương quận chúa một đường nam hạ Ly Sơn Đông sau, Mục Thiếu Lăng không biết sao lại thế này, thế nhưng có loại vắng vẻ cảm giác. Bất quá thực mau hắn liền đem loại cảm giác này cấp bỏ qua, bởi vì ẩn nút ở Túy Hồng lâu người tới tin tức nói, có tân phát hiện, hắn đến vội vàng nhìn một cái đi. Dương Thụ Thôn. Ngày hôm qua mới vừa đem thôn trang thượng yêu cầu cây nghĩa cấp thuốc dục mầm. Hôm nay nàng lại làm đại lý ca dẫn người đi đem khoai lang trắng cấp loại thượng, khoai lang trắng xào rau ăn ngon, nàng cung An ca đều thích, hơn nữa thứ này đến nay mới thôi đều còn không có truyền bá mở ra, vẫn như cũ chỉ có Dương Thụ Thôn bên này có, đến nỗi nguyên nơi sản sinh biên cảnh nơi đó là thiếu đáng thương. Nàng nghĩ chờ nàng đi Miên Dương sau, mỗi năm mấy thứ này còn phải làm người đưa chút qua đi đâu, đến lúc đó còn có thể nhân tiện làm như lễ vật tặng người. Miên Dương bên kia An ca cấp dưới A Đồng Liêu A, lẫn nhau gian đều đến lui tới đâu, mấy thứ này dùng để lui tới không còn gì tốt hơn, tỉnh tiền lại mới lạ. Hạ hạ, Vương Thị lại tới nữa. Nương, ngươi tứ thẩm tới tìm ta, nói muốn mua chút cây mía loại, ngươi xem việc này có được hay không. 1040 chương 1040 tiểu Dương Dương sẽ đi đường. Mua cây mía loại. Dương Sơ Hạ lại nghĩ tới Lạc Thị năm kia vì cây mía loại đến chính mình ra náo loạn một hồi sự. Không nghĩ tới nàng còn không có quên này một vụ đâu. Còn không phải sao, nàng nói không mua nhiều, liền mua đủ loại một mẫu đất liền thành. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ liền gật gật đầu, thành a, nàng có một mẫu đất, chờ sang năm nàng lại tưởng loại, hạt giống này chính mình là có thể để lại. Bất quá ta suy nghĩ hạ này muốn bán cho ngươi tứ thẩm, ngươi đại bá nương nơi đó sợ cũng đến bán đi. Còn có ngươi đường ra ra nơi đó cũng không thể rơi xuống mới là. Bằng không một nhà có, một nhà không này không phải đắc tội với người đâu sao. Việc này, ngài cùng cha nhìn làm bái, nhà ai tới cửa tới nói liền bán cho ai, nhà ai không nói ngươi liền làm bộ không biết, nếu là hạt giống không đủ, ngươi liền nói nàng đã tới chậm không phải thành. Bao lớn điểm sự a. Kia hành đi, ta quay đầu lại cùng cha ngươi nói nói. Đang nói chuyện đâu? Tiểu Lý mẹ mẹ mang theo nhạc vui sướng Dương Dương tới, bất quá một cái là ôm, một cái lại bị Minh Liếu lôi kéo, làm hắn cẩn thận thử đi. Dương Dương đây là sẽ đi đường. Vương Thị nhìn tiểu cháu ngoại bước nho nhỏ bước chân, chính là người lôi kéo cũng không phải đặc biệt ổn đâu, không khỏi kinh hỉ một chút. Nào liền đến sẽ đi rồi, bất quá tiểu tử này hiếu động, không muốn bị người ôm, tình nguyện chính mình đỡ đồ vật đứng, ta xem hắn chạm còn rất ổn, liền mỗi ngày lôi kéo hắn đi hai bước. Thấy Dương Sơ Hạ cùng Vương Thị, hai cái bánh bao liền Dương tay nhỏ. Nương. Nương nhạc nhạc kêu chính là Dương Sơ Hạ. Mà Dương Dương tắc một tay lôi kéo Minh Liếu một tay lại với tới Vương Thị, dưới chân bước chân cũng vượt rất lớn, rõ ràng chính mình đều đi không xong đâu, lại còn vượt như vậy đại bước chân. Mỗ. Mỗ. Nha, tiểu Dương Dương sẽ đi đường, giỏi quá. Vương Thị tiến lên tiếp nhận Dương Dương, Dương Dương, kêu mô nương. Mỗ, mỗ. Dương Dương là cái ái kêu người, chỉ là hắn trước sau còn phá không được hai chữ đại quan, mỗi lần đều là một chữ. Ngươi chừng nào thì mới có thể kêu mô nương A, đều làm ngươi kêu thành bà ngoại. Dương Dương còn tưởng rằng nàng khen chính mình đâu, liền bổ nhào vào Vương Thị trong lòng ngực, ôm Vương Thị cổ cười khanh khách đi lên. Nhạc nhạc thấy đệ đệ cùng mô nương chơi vui vẻ, liền bĩu môi, đệ đệ buồn, Dương Dương buồn. Hắn tưởng nói mô nương đều sẽ không tê ơ. Vì thế Dương Dương bánh bao không cao hứng, từ Vương Thị trong lòng ngực ra tới, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bị nương ôm vào trong ngực ca ca. Sau đó liền thấy hắn mắt to trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhạc nhạc, sau đó chậm chậm vườn cánh tay cùng tay nhỏ, chỉ vào nhạc nhạc phương hướng, rõ ràng hộp ra hai chữ, ngươi buồn. Nha! Vương Thị cao hứng sờ sờ đầu của hắn, ngươi này rốt cuộc có thể nói hai chữ nói. Bất quá lại là cùng ca ca cãi nhau xảo ra tới đâu. Liền thấy Dương Dương manh gật đầu, cãi nhau, cãi nhau. Phúc Vương Thị liền vui vẻ, này hai hài tử thật là thông minh. Bị Dương Dương phản nói buồn nhạc nhạc cũng không tức giận, vốn dĩ không yêu cười hắn lại đối với đệ đệ cười một chút. Vừa vặn bị Dương Dương thấy được, liền hướng hắn vây tay, hạ, hạ. Ý tứ là làm hắn xuống dưới chơi. Nhạc nhạc lại lắc đầu, hắn không cần đi xuống đứng nhiều mệt ta không chỉ có như thế hắn ngược lại còn ôm sát Dương Sơ hạ cổ. Ngươi chính là lười, không muốn đi xuống đứng, có phải hay không? Dương Sơ hạ điểm điểm hắn cái mũi nhỏ, cả ngày cùng mấy đứa con trai ngốc tại cùng nhau, đối với nhi tử cái này liệu tính nàng vẫn là biết đến. Nhạc nhạc bị nàng điểm cái mũi cũng không muốn đi xuống, ngược lại một tay nắm lấy tay nàng, thưa, thưa. 1041 chương 1041 không muốn làm ai. Ngươi lại muốn xem thứ A. Dương Sơ hạ liền có chút lo lắng, này tiểu phá hải thí lớn một chút liền như vậy mê thư, về sau có thể hay không trở thành một cái tiểu thư ngốc tử A. Nhạc nhạc mới mặc kệ nàng nghĩ như thế nào đâu, dù sao hắn muốn xem thư. Thư, thư. Hảo hảo, nương đem thư cho ngươi lấy tới A. Nói chuyện Dương Sơ hạ khiến cho Minh Liễu đem nhạc nhạc bình thường cầm ở trong tay lật xem tam tự kinh, còn có một quyển thiên tự văn đều bắt được mềm sụp thượng. Chờ đem nhạc nhạc phóng tới mềm sụp ngồi sau, liền thấy hắn toàn bộ đem mềm sụp thượng hai quyển sách, đều cấp lấy lại đây ôm vào trong ngực, như là cái gì ô yếm đồ vật giống nhau, như vậy giống như là sợ người khác tới đoạt đồ vật của hắn giống nhau. Đứa nhỏ này, khẳng định là cái ái học tập, nhìn hắn như vậy, về sau đều không cần ngươi nhìn chằm chằm. Ái học tập hài tử, mặc kệ ở nơi nào đều được hoan nghênh a. Vương thị đối với cái này không yêu hề răng, rất là ngoan ngoãn cháu ngoại, liền phá lệ đau lòng một ít. Ai, qua ngươi ra năm bảy, các ngươi nên đi miên dương đi, cái này thứ thấy còn không biết gì thời điểm, mộ nương đã có thể nhìn không tới tiểu nhạc vui sướng tiểu dương dương lạc. Vương thị nghĩ đến đây liền có chút thổn thức, rất là luyến tiếc, hai đứa nhỏ nhưng đều là ở mí mắt phía dưới lớn lên. Này về sau nếu là sao nhìn không tới, thật đúng là không thói quen. Nương, ngươi ánh mắt đừng tổng nhìn chằm chằm nhạc vui sướng Dương Dương A Thanh Thụy năm nay đều 15, có thể làm ai, chúng ta thôn có 15-6 đều thành thân. Ngươi cũng nên cấp đại đệ nhìn xem nhân ra, cẩn thận tuyển tuyển. Kỳ thật tiểu đệ, muốn nói hiện tại cũng có thể bắt đầu tương nhìn. Chờ xem trọng, trước cùng nhân ra ngầm nói định, chờ ta ra hiếu kỳ một quá, vừa vặn tới cửa cầu hôn. Trở lại quá quá, là có thể thành thân. Đến lúc đó ngài cũng thật sớm chút ôm tôn tử. Nói lên Dương Thanh Thụy, vẫn là năm trước tiểu lưu thị nhà mẹ đẻ tới cấp hải tử nói hoa hoa thân nàng đột nhiên nhớ tới. Trong nhà hai cái đệ đệ, Thanh Thụy so nàng nhỏ 2 tuổi, Thanh Đồng so nàng tiểu tứ tuổi, một cái 15, một cái 13, theo lý thuyết tuổi này cũng có thể làm ai. Vừa nghe việc này, Vương Thị liền thở dài. Ai? Nương muốn ôm tôn tử sợ là còn muốn đã nhiều năm nột. Làm sao vậy? Chẳng lẽ đại đệ không vui? Nói cái này Vương Thị liền rất buồn bực, sâu kín nói, ngươi đại đệ hiện tại, này cũng không biết có tính không chuyện tốt, một lòng liền nghĩ đọc sách khảo công danh. Năm trước thời điểm, ta liền nghĩ Thanh Thụy không nhỏ, muốn hỏi một chút hắn vừa ý cái dạng gì, ai biết ta một mở miệng, hắn trực tiếp nói cho ta, chờ hắn thi đậu cử nhân lại nói thân. Ta liền nghĩ hắn muốn vạn nhất thi không đậu cử nhân, chẳng lẽ liền vẫn luôn không nói hôn. Vương Thị cảm thấy chính mình bế lên tôn tử lộ, thật sự quá mức xa xôi. Nói nơi này Vương Thị lại nghĩ tới Thanh Đồng, tiểu tử này ác hơn. Vương Thị khỏe miệng chịu chịu liền nói, ta này hai cái nhi tử không một cái bất lo, ngươi đại đệ ta cũng liền không nói, này khảo cử nhân tuy rằng khó, nhưng kia cũng so khảo tiến sĩ đơn giản điểm đi. Ngươi tiểu đệ khen ngược. Kia tiểu tử quả thực tức chết ta, hiện tại liền cái tú tài đều không phải đâu, lại lập chí nói chính mình không thi đậu tiến sĩ tuyệt đối không thành thân. Kia vạn nhất hắn đến 50 tuổi mới thi đậu tiến sĩ, khi đó ta còn thượng nào đi xem tôn tử đi. Dương Sơ Hạ nghe xong sau, cũng cảm thấy hai cái đệ đệ thật sự quá độc ác. Nghĩ đến đây Vương Thị liền nói, dù sao nương ta hiện tại cũng không nghĩ, ngươi gia này mới vừa đi, nói tốt cũng không thể thành thân, vậy chờ quá 2 năm. Hắn khảo cử nhân rồi nói sau, thi đậu ta vui mừng, thi không đậu ta lại nghĩ cách làm hắn làm ai. 1042 chương 1042 cọ cơm. Cho nên ôm tôn tử chuyện này, mấy năm nội là không gì hy vọng, chỉ có thể ôm hai cái cháu ngoại. Dương Dương, cùng mô nương lưu tại trong nhà được không? Chúng ta không đi miên dương được không? Nói nơi này Vương Thị liền hống Dương Dương nói chuyện. Dương Dương là không hiểu lắm nàng nói cái gì đó. Bất quá có một chữ hắn gần nhất luôn nghe, chính là miên dương, vì thế hắn liền vỗ tay nhỏ, một cái kính tê, miên chờ hô mấy lần sau, mới đến một câu hoàn chỉnh miên dương. Mà từ đầu đến cuối Nhạc Nhạc liền cùng Lao Tăng ngồi định rồi giống nhau, chỉ phiên trong tay đồ vật, đối với những người khác lời nói, hắn là một chút đều không đi chú ý. Dương Sơ Hạ trộm nhìn hắn, phát hiện hắn thật là một chút đều không chịu ngoại giới ảnh hưởng. Cũng không biết có phải hay không bị Dương Sơ Hạ xem lâu lắm, có điều cảm giác, liền ngẩng đầu hướng Dương Sơ Hạ nhìn qua, thấy Dương Sơ Hạ nhìn hắn, có chút mờ mịt, tựa hồ lại nói ngươi xem ta làm gì. Bất quá chỉ một chút hắn liền lại cúi đầu, theo sau còn trộm nâng phía dưới, thấy Dương Sơ Hạ còn đang xem hắn, liền liệt miệng, duỗi tay, nương ôm một cái, nương ôm một cái. Nhìn hắn tiểu manh dạng, Dương Sơ Hạ tâm đều hóa, vội đem hắn ôm vào trong ngực, còn liền hôn hai khẩu. Nương, ngươi cũng đừng luyến tiếc bọn họ. Dương Sơ Hạ đem Nhạc Nhạc ôm vào trong ngực sau, liền đối Vương Thị nói, chờ chúng ta tới rồi miên dương sau, quá mấy tháng ngươi nếu là tưởng bọn họ, liền mang tin đi cho ta, ta làm người tới đón ngươi đi miên dương trụ một đoạn thời gian. Vương Thị nghe xong, thật đúng là cảm thấy chủ ý này không tồi, hai cái nhi tử lại không cần nàng nhọc lòng, tiểu nữ nhi là muốn đi theo đi miên dương, trong nhà lại không có cha mẹ chồng muốn hiếu thuận. Như vậy vừa thấy nàng vẫn là có thời gian dỗi đi miên dương. Liên liên tục gật đầu nói tốt. Buổi tối đi nương bên kia ăn cơm bái. Một lát sau Vương Thị lại nói, từ ngươi ra đi sau, ngươi đệ đệ lại đi đi học, ta như thế nào cảm thấy trong nhà càng thêm quẩn cung ẽ. Không thể không nói, trong nhà đột nhiên thiếu một người đích xác sẽ có chút bất đồng. Nhưng cũng không đến mức nàng nói quẩn cung ẽ, bởi vì Dương gia hạ nhân vẫn là có không ít, nàng hiện tại nói như vậy. Bất quá là tưởng nhiều cùng cháu ngoại chơi một hồi. Thành A, vừa vặn đi nương kia cọ cơm đi, ta nhưng có trận không ăn nương làm cơm. Hiện tại trong nhà đều có hạ nhân, Vương Thị đã rất ít xuống bếp. Xách, cho ngươi đi ăn một bữa cơm, nương còn phải mệt nhọc một chuyến. Vương Thị liền cười bế lên Dương Dương, đi lạc, buổi tối đi mua nhà mẹ để ăn cơm lâu. Ăn, ha ha. Vừa nghe đến ăn, Dương Dương liền tay nhỏ thẳng vỗ tay. Ngươi cũng là cái tiểu thích gắn quỷ. Vương Thị liền điểm điểm hắn cái mũi nhỏ, đầu hắn cười khanh khách. Dương Sơ Hạ thấy vậy liền ôm Nhạc Nhạc đi theo mặt sau. Nhân Dương Sơ Hạ nói có đoạn thời gian không ăn Vương Thị làm cơm, buổi trưa Vương Thị liền tự mình hạ bếp. Cọ cơm trưa sau, ngủ trưa liền cũng nghỉ ở bên này, Vương Thị liền cười nói, dứt khoát cơm chiều cũng cùng nhau cọ, vì thế Dương Sơ Hạ liền thuận thế giữ lại. Buổi tối hai hài tử cũng không biết có phải hay không ban ngày chơi nhiều. Buổi tối chết sống không muốn ngủ. Thế cho nên nàng nhìn hai đứa nhỏ, liền vẫn luôn cũng không ngủ. Mà lúc này cùng nàng giống nhau không ngủ còn có một người, đó là Trần Trọc, như thế nào cũng ngủ không được. Người này không phải người khác, vẫn là tiểu Lưu Thị tẩu tử. Từ năm trước cùng Diệp gia nói hoa hoa thân sự thất bại sau, nàng trong lòng liền vẫn luôn không lớn thoải mái. Kỳ thật lúc ấy bị cự tuyệt, nàng trong lòng đích xác hụt hẫng, chỉ sau lại bị nàng nam nhân khuyên vài câu. Hơn nữa bà không cho nhắc lại việc này, nàng cũng liền không thế nào suy nghĩ. 1043 chương 1043 đồn đãi. Nhưng việc này cố tình bị trong nhà chị em dâu cấp đã biết. Kỳ thật cũng quái nàng chính mình, cư nhiên nói lộ miệng, làm đệ tức phụ cấp đã biết. Nay chỉnh kia nữ nhân mỗi ngày ở nhà cười nhạo nàng, nói nàng đi phản cao chi, kết quả lại tao chính mình một cái mùi hôi. Nay không, nay cái ban ngày, bà không hề. Lại bị đệ tức phụ cấp cười nhạo một phen, vì thế tiểu Lưu Thị tẩu tử tâm liền không thuận. Thậm chí trong lòng nghẹn một hơi, chính là ta còn một hai phải bà thượng nhân ra Diệp ra, làm ngươi nhìn xem, đến lúc đó không đánh ngươi mặt không thể. Chính là nhân ra rõ ràng đều đã cự tuyệt, nay còn có cái gì biện pháp có thể cứu vãn đâu. Như vậy tưởng tượng nàng liền ngủ không được. Có lẽ là người buổi tối càng không ngủ thời điểm, tinh thần liền càng tốt, đầu óc liền càng sống đi. Lúc này thật đúng là làm nàng nghĩ ra được một cái biện pháp, chỉ là biện pháp này rất là tổn hại, không chỉ có như thế, đây cũng là nàng đơn phương tính kế, người Diệp gia lại sẽ đồng ý sao, lại sẽ chịu nàng tính kế sao. Ngày hôm sau tiểu Lưu Thị tẩu tử ăn cơm, đem hải tử kéo đệ tức phụ nhìn, liền vội vàng đi ra ngoài, kỳ thật nàng cũng không làm gì, chính là nơi nơi cùng người nói chuyện phiếm bái, trò chuyện, liền cho tới năm trước thời điểm. Cùng người Diệp gia định hòa hòa thân sự. Diệp gia A đó là nhà nào, ở gần đây mấy cái thôn là có tiếng, ở thôn dân trong mắt đó chính là cái địa chủ cấp bậc tồn tại a. Không, là so địa chủ còn lợi hại nhân gia. Cùng Diệp gia nói hoa hoa thần, đó là nhiều ngưu bức a, này Lưu gia như thế nào may mắn như vậy khi a. Biết đến người liền nói, người Lưu gia có cái khuê nữ gả ở Dương Thụ thôn a, cùng này Diệp gia vẫn là thân thích quan hệ đâu. Nga, đại gia hỏa lúc này mới nhớ tới, khó trách có thể ba thượng nhân gia đâu. Bất quá đại gia trước sau đều không rõ một sự kiện, chính là này Diệp gia cùng Lưu gia hoa hoa thân định thành công không a. Có người liền nói, nếu là không thành công, Lưu gia người sẽ ra tới tranh cái sao. Có người tắc nói, khẳng định không thành công, người Diệp gia nhà nào, như thế nào sẽ coi trọng như vậy nhà nghèo nhân gia khuê nữ, lại nói nhà nàng này khuê nữ nhiều giống nhau a, nếu có thể thành, nhà mình khuê nữ cũng thành. Dù sao lúc này mặc kệ có được hay không, tóm lại có một chút, chính là Diệp gia cùng Lưu gia đang nói việc hôn nhân, vẫn là bọn nhỏ và hòa thân. Vì thế một truyền 10, 10 truyền 100, Lưu gia thôn người đều đã biết, lại tiếp theo bên cạnh cái gì Lý gia thôn cũng biết, không ra 3 ngày, việc này liền truyền tới Dương Thụ thôn. Hạ hạ, hạ hạ. Nghe thế sự kiện Lạc thị trước tiên liền tới tìm Dương Sơ hạ. Tứ thẩm, sao ngươi lại tới đây? Lạc thị hiện tại chuyển biến rất lớn, ngày thường cũng rất ít hướng nhà nàng nơi này tới. Hiện tại ba ba tới, lại thấy nàng như vậy cấp, chán thượng đều đổ mồ hôi, chẳng lẽ có việc? Hạ hạ, việc này cũng thật không phải ta nói ra đi a. Lạc thị thấy Dương Sơ hạ trước tiên chính là giải thích, tẩy thoát chính mình hiềm nghi. Chuyện gì không phải ngươi nói? Dương Sơ hạ nghe vậy có chút không rõ nguyên do. Ngươi không biết. Lạc thị kinh ngạc nhìn nhìn nàng. Ta nên biết cái gì? Mấy ngày nay ta vẫn luôn cũng chưa đi ra ngoài à, trong nhà người cũng đều vội vàng gieo trồng vào mùa xuân đâu. Nàng nói cũng xác thật, Diệp gia đối hạ nhân quản tương đối nghiêm khắc, chính là không xuống đất làm việc người, giống nhau cũng sẽ không đi trong thôn đi dạo, cho nên có sự tình không biết cũng thực bình thường. Lạc thị vừa nghe nàng còn không biết, liền có chút nóng nảy, chính là nhà ngươi cùng Lưu gia làm mai sự à, đều truyền tới chúng ta trong thôn. Nơi nơi đều đang nói các ngươi hai nhà ở định hoa hoa thân, có nói là định thành, có nói không có, hết chỗ chê liền nói là nhà các ngươi ghét bỏ người Lưu gia là nhà nghèo, trướng mắt nhân gia. 1044 chương 1044 ai chuyển? Còn có việc này? Dương Sơ Hạ liền kỳ quái, việc này đại gia như thế nào sẽ biết? Đúng vậy, chúng ta người trong thôn đều đã biết, rất nhiều người đều ở truyền thuyết là Diệp gia trướng mắt Lưu gia. Không muốn cùng nhân gia đính hôn, bên ngoài truyền nhưng khó nghe, nói cái gì đều có, nói cái gì Diệp gia xem thường chúng ta nông hộ nhân gia, còn có nói Lưu gia khuê nữ không tốt, ngay cả nói Diệp gia cố ý người xấu Lưu gia khuê nữ thanh danh đều có, bằng không việc này như thế nào liền truyền ra tới. Đối liền điểm này truyền nhiều nhất, ta nghe xong vài cá nhân nói. Dương Sơ Hạ nghe xong liền nhíu mày, này cũng truyền quá không đáng tin cậy đi, này đều cái gì cùng cái gì a? Quan trọng nhất vẫn là chuyện này bên ngoài người làm sao mà biết được. Nghĩ đến đây Dương Sơ Hạ ánh mắt liền thẳng tắp nhìn về phía Lạc Thị, bên trong xem kỹ ý vị không cần nói cũng biết. Lạc Thị bị nàng xem trong lòng thình thịch. Theo sau liền một cái cơ linh, còn mang cử tay, nói, hạ hạ, việc này nhưng cùng ta không quan hệ à, thật không phải ta nói, ta nhưng không ra bên ngoài truyền, ngươi nhưng đến tin tưởng ta à. Đừng nói chuyện này trừ bỏ chính mình ra. Còn có Lưu gia Lý chính gia, còn liền Lạc thị đã biết, nàng đương nhiên phản ứng đầu tiên liền hoài nghi Lạc thị a. Hùng chi Lạc thị miệng lại không thế nào bền chắc. Nhưng Lạc thị cố tình chạy tới nói không phải chính mình nói, xem như vậy lại không giống như là đang nói dối, Dương Sơ Hạ lại vẫn là mang theo chút hoài nghi nói, thật không phải ngươi nói. Đương nhiên không phải ta nói, ta không có việc gì nói cái này làm gì. Nghĩ đến đây Lạc thị đều hối hận đã chết. Như thế nào khiến cho nàng nghe được này phá sự đâu, nghĩ thầm chính mình về sau không bao giờ chú ý từ nhà cũ cửa đi người. Ngay sau đó nàng dừng một chút lại nói, ta nếu là tưởng truyền chuyện này, lúc ấy liền truyền, sao có thể sẽ chờ tới bây giờ. Như thế thật sự, lấy Lạc thị tính cách, muốn truyền lúc ấy liền sẽ truyền khắp. Bất quá nếu không phải Lạc thị truyền còn có ai biết. Lý chính gia cùng tiểu Lưu thị khẳng định sẽ không truyền. Loại này không thành sự tình nói ra đi nhưng không có gì ý tứ. Chẳng lẽ là Lưu gia bên kia? Nhưng Lưu gia cũng sẽ không ngu như vậy à, chuyện này truyền ra đi rõ ràng có hại chính là Lưu gia sao, hơn nữa hư cũng là Lưu gia khuê nữ thanh danh. Hảo đi tuy rằng kia hài tử mới một tuổi, nhưng rốt cuộc là nữ hài tử, đầu năm nay lời đồn đãi chính là phi thường lợi hại. Nhân gia mới sẽ không bởi vì nữ hài tử tuổi còn nhỏ, liền buông tha tranh cãi xem diễn cơ hội. Dương Sơ Hạ liền có chút không rõ, việc này rốt cuộc như thế nào truyền ra đi. Bất quá truyền liền truyền đi, còn có thể thế nào, rồi nói sau. Được rồi, việc này ta đã biết. Thật không phải ta nói. Lạc thị cũng không biết nàng có hay không tin tưởng chính mình, thấy nàng không nói việc này, nhịn không được lại lặp lại một lần. Ta tạm thời tin tưởng không phải ngươi nói. Dương Sơ Hạ liền nói, này cũng không phải cái gì đại sự. Lạc thị thấy nàng tin tưởng chính mình, tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra, nếu là hạ hạ không tin chính mình, kia đã có thể khó mà nói, tam phòng cùng hạ hạ về sau nói không chừng bởi vậy, đều không thích chính mình ra, về sau có chuyện gì cũng không hề chiếu cố bọn họ phòng đầu đã có thể không xong, hiện giờ cũng không phải là trước kia, có lao ra tử ở lúc. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lạc thị liền sơ soạn một phen trên đầu hãn, thấy Dương Sơ Hạ lại nhìn nàng, liền ngượng ngùng cười nói, ta về sau nhưng không bao giờ nghe này đó nhàn thoại. Dương Sơ Hạ đều bị nàng như vậy chọc cho vui vẻ. Lạc thị cư nhiên có thể bởi vì như vậy bắt quái lộ ra kinh hoàng thất thố biểu tình, thật sự quá khó được, phải biết rằng dựa theo trước kia nàng thói quen, chỉ định là vui sướng khi người gặp họa. 1045 chương 1045 thảo cách nói, 4 vạn. Lúc này Lưu gia thôn nơi đó, tiểu Lưu thị nương cùng ca ca đều nghe được này đó đồn đãi. Đó là khí không được, nàng Lưu gia là nghèo, nhưng Lưu gia khuê nữ như thế nào liền không hảo. Ngày đó kia Diệp phu nhân còn nói một ngụm lời hay, nói kết thân sẽ không xem nhân thân phân cùng địa vị, này nhưng hảo, xoay người liền nói trướng mắt Lưu gia, này đều kêu cái chuyện gì a? Hảo đi, ngắn ngủn thời gian nội, truyền đến truyền đi, mọi người đều đã không biết. Lúc ban đầu truyền ra tin tức này người là ai? Tiểu Lưu thị nhà mẹ đẻ người, càng là không đem việc này hướng người trong nhà trên người tưởng, phản ứng đầu tiên không phải Dương Lý Chính gia truyền đi ra ngoài, chính là Diệp gia truyền ra đi. Đương nhiên bọn họ càng có khuynh hướng là Diệp gia truyền ra tới. Bởi vì Dương Lý Chính gia cùng bọn họ là quan hệ thông gia a, khẳng định sẽ không có việc gì truyền này đó. Này Diệp gia thật là khinh người quá đáng, có tiền ghê gớm a. Tiểu Lưu thị tẩu tử làm bộ rất là tức giận bộ dáng, kỳ thật trong lòng đã cười nở hoa rồi, chuyến đi chuyển càng ngày càng nhiều người biết mới hảo. Náo càng lúc càng lớn mới hảo, đến lúc đó mọi người đều đối Diệp gia chỉ trỏ trỏ, ngại với thanh danh, Diệp gia cũng không thể không đồng ý việc hôn nhân này. Nếu là cuối cùng Diệp gia vẫn luôn không đồng ý, nói không chừng còn có thể cáo nàng cái hủy hoại cô nương thanh danh đâu, nghe nói hiện tại huyện lệnh đại nhân chính là cái thanh quan. Chuyện như vậy cũng làm theo quản. Tiểu Lưu thị tẩu tử tính kế không cần quá hảo. Tiểu Lưu thị nương cũng là, một phách bàn tay, cái bàn đều lắc lư lên. Ta muốn đi Dương thụ thôn, đi hỏi một chút người nhị muội, đi hỏi một chút nàng Diệp gia, rốt cuộc là ý gì, như thế nào cũng đến cho ta cái công đạo mới là, thật khi ta Lưu gia là dễ khi dễ. Tiểu Lưu thị ca ca lúc này cũng là tức điên, này hư chính là chính mình khuê nữ thanh danh. Như thế nào có thể không đau lòng? Cắn chặt răng liền nói, nương, ta và các ngươi cùng đi, nhưng thật ra muốn nhìn bọn họ là cái gì cách nói mới là, này kết thân, kết chính là cái hảo, nếu là không muốn, hai bên từng người vén lên tay liền tính, sau lưng tới như vậy vừa ra, xem như sao lại thế này. Hảo, đi, ta còn cũng không tin, dưới bầu trời này còn không có lý nhưng nói. Vì thế Lưu gia một đám người nổi giận đùng đùng từ trong thôn mượn xe bò, liền vội vàng hướng Dương thụ thôn đuổi. Bọn họ còn không có hồ đồ về đến nhà, biết trước hết đi Dương Lý Chính gia. Bất quá tới rồi Dương Lý Chính gia sau, những người này liền cùng muốn tới cửa cướp bóc dường như, đem Dương Lý Chính gia môn chụp chính là xôn xao vang a. Lý Chính bà nương nghe được thùng thùng gõ cửa thanh âm, vội tới mở cửa, còn lẩm bẩm một câu, đều ai a, dùng như vậy đại kính làm cái gì? Giữ cửa gõ hỏng rồi làm sao bây giờ? Chờ đem cửa mở ra sau, nàng còn tưởng răn dạy người tới một đốn đâu, nhưng vừa thấy đến là tiểu Lưu thị nhà mẹ đẻ người tới, lại còn có tới không ít, có chút chính lăng, đương nhiên càng mấu chốt chính là, này đám người một đám sắc mặt cực kém. Lý Chính bà nương vừa thấy liền không tốt, này như là tới tìm phiền toái a. Thông gia, các ngươi đây là không rõ sự tình chân tướng trước, Lý Chính bà nương vẫn là khách khí hỏi một câu. Ta phi, cái gì thông gia? Tiểu Lưu thị nương này sẽ đang ở nổi nóng đâu? Một phen liền đẩy ra Lý Chính bà nương. Lý Chính bà nương không đứng vững, một cái lảo đảo, nếu không phải Dương Đại Dũng nghe thấy thanh âm ra tới, vừa vặn đỡ nàng một phen, Lý Chính bà nương đã có thể muốn quăng ngã trên mặt đất. Tức khắc Dương Đại Dũng sắc mặt liền đen, này cha vợ ra đều là tới làm gì? Hắn nương đều một phen số tuổi, chịu được bọn họ như vậy đẩy sao, vạn nhất lại quăng ngã trên mặt đất còn phải. Nhạc mẫu cùng đại cứu ca, đây là thăm người thân tới. 1046 chương 1046 chúng ta không phải tới thăm người thân. Lời này tuyệt đối hỏi có vấn đề, lại cũng vừa lúc phản ứng Dương Đại Dũng lúc này nội tâm không sảng khoái. Mẹ vợ tới cửa tự nhiên là thăm người thân tới, ngươi lại như vậy vừa hỏi, nói rõ có chút không chào đón sao. Tiểu Lưu thị ca ca vừa nghe mặt liền đen. Bất quá hắn là cái nam nhân, miệng lưỡi thượng cũng không phải đặc biệt linh hoạt, liền không nói thêm gì. Nhưng thật ra Tiểu Lưu thị tẩu tử, một phen đẩy ra Tiểu Lưu thị ca ca, sau đó liền cao giọng nói, đi cái gì thân thích, chúng ta không phải tới thăm người thân, chúng ta là tới tìm các ngươi Dương gia cùng Diệp gia tính sổ. Dương Đại Dũng liền sửng sốt, tìm chính mình gia tính cái gì chướng? Còn có muốn tìm Diệp gia, này lại cùng người Diệp gia nhắc lên cái gì quan hệ? Năm trước Lưu gia tưởng cùng Diệp gia định hoa hoa thân một chuyện hắn cũng không biết, song việc Lý Chính bà nương cũng không cùng hắn nói. Hơn nữa Dương Sơ Hạ đem phẩm nghệ hiên cung hóa này khối, Chu Tính Trung giao cho hắn tới phụ trách quản lý, cho nên mấy ngày qua hắn vẫn luôn vội vàng thợ mộc thượng việc, mỗi ngày cùng cái con quay dường như, chỉ đạo người làm đồ vật, căn bản không có thời gian đi trong thôn, cho nên đối bên ngoài những cái đó đồn đãi cũng không phải rất rõ ràng. Cho nên lúc này hắn là vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn không biết cái gì tình huống. Nhưng thật ra Lý Chính bà nương biết những người này ý đồ đến. Sợ là nghe xong bên ngoài những người đó đồn đãi đi. Vội ra tới nói, ta biết các ngươi là vì sao tới, bất quá kia sự kiện cũng không phải là nhà của chúng ta truyền ra đi. Từ ngày đó sau khi trở về ta chính là cái gì cũng chưa nói, chính là Đại Dũng cùng lão nhân ta cũng chưa nói qua. Nương chuyện gì a? Lý Chính bà nương thấy hắn hỏi, liền đem sự tình lần trước cùng Dương Đại Dũng nói vừa nói. Dương Đại Dũng vừa nghe liền trực tiếp mộng bức, càng là dở khóc dở cười. Nương, các ngươi thật là đủ có thể, cư nhiên đi tìm Hạ Hạ nói chuyện này. Chứ không nói Hạ Hạ người nọ liền không khả năng là cái tầm mắt cao, bằng không năm đó nàng cũng sẽ không đồng ý cùng An Ca đính hôn. Chính yếu chính là Hạ Hạ luôn luôn chủ ý rất lớn, liền sợ đối bọn nhỏ việc hôn nhân ý tưởng cũng nhiều, các ngươi cư nhiên đi tìm nàng nói chuyện này. Hơn nữa hải tử mới bao lớn a? Tiểu Lưu thị nương xem Dương Đại Dũng là thật không biết chuyện này. Liên phỏng trừng thật không phải Lý Chính bà nương nói. Tiểu Lưu thị ca ca cũng là ba ba hỏi một câu, thật không phải thím ngươi nói. Lý Chính bà nương liền mắt trợn trắng, một phen tuổi làm cái này động tác còn rất đáng yêu. Ta là phạm cái gì choáng váng, đi truyền như vậy sự. Đối ta có chỗ tốt gì? Nói nữa chúng ta hai nhà cái gì quan hệ? Nói hai nhà quan hệ, Lý Chính bà nương tâm liền không thuận. Còn mịt mờ nhìn thoáng qua vội vàng tới rồi Tiểu Lưu thị. Nhìn lại Lưu gia những người này, không cấm hối hận, lúc trước như thế nào liền đồng ý nhi tử việc hôn nhân này, nhìn này một đám, hồ đồ chứng dạng, đều cái gì sắc mặt ta. Tiểu Lưu thị tẩu tử đôi mắt huyên thuyên chuyển. Thấy vậy liền hét lên, ngươi nói không phải ngươi nói, liền không phải ngươi nói. Ngươi có cái gì chứng cứ? Còn có, muốn thật không phải ngươi nói, khẳng định chính là Diệp gia nói, dù sao liền các ngươi hai nhà, chuyện này chỉ có các ngươi hai nhà biết. Chính chúng ta người nhà tổng sẽ không đi làm như vậy sự. Nàng như vậy vừa nói cũng đúng vậy, Lưu gia người tổng sẽ không đi làm bại hoại chính mình ra thanh danh sự a. Luôn luôn miệng lưỡi linh hoạt Lý Chính bà nương liền ngây ngẩn cả người. Nghe tin mà đến Dương Lý Chính nghe được hiện tại cũng rõ ràng là cái tình huống như thế nào. Vốn dĩ không nghĩ quản, này nếu là đổi cá nhân ra, trực tiếp khiến cho người cấp đánh ra, nhưng đây là con dâu nhà mẹ đẻ lại không thể làm như vậy. 1047 chương 1047 người tới không có ý tốt. Nghĩ nghĩ liền nói công hữu lý, bà nói bà có lý, các ngươi một hai phải nói là Dương Diệp hai nhà chuyển kia cũng không có biện pháp, không bằng như vậy, ta mang các ngươi đi Diệp ra, cùng Hạ Hạ hỏi cái rõ ràng, rốt cuộc là chuyện như thế nào, đừng cái gì đều còn không rõ ràng lắm đâu, liền tại đây lớn tiếng ồn ào, không đến làm người nhìn chê cười. Này cảm tình hảo, phiền thoái thúc. Tiểu Lưu Thị ca ca nói một câu trường hợp lời nói. Nhưng Dương Đại Dũng lại không đồng ý, nhiều người như vậy nhằm phía người Diệp ra là chuyện như thế nào, không biết còn tưởng rằng là đánh tới cửa đi đâu. Không tồi, Lưu ra tới không ít người, Tiểu Lưu Thị nương, ca ca đệ đệ, còn có tẩu tử em dâu, cộng thêm hai cái đường huynh đệ cùng đường tẩu tử. Tiểu Lưu Thị cha nhưng thật ra không có tới. Vì thế Dương Đại Dũng liền nói, ta xem vẫn là đi đem Hạ Hạ thỉnh nhà ta đến đây đi, nhiều người như vậy đi nhân ra giống cái gì. Tiểu Lưu Thị người nhà nghe thấy lời này liền không cao hứng, các nàng nhiều người như vậy làm sao vậy? Lại không phải đi trộm đi đoạt lấy. Tiểu Lưu Thị em dâu cũng là bĩu môi, thầm nghĩ chính mình còn muốn đi xem những cái đó địa chủ lao ra ra đều cái dạng gì đâu, này chẳng lẽ còn đi không thành A. Tiểu Lưu Thị đệ đệ liền nói, tỷ phu lời này nói cũng thật không khách khí, như là chúng ta muốn đi khi dễ người dường như. Ngươi cũng đừng quên, hiện tại là Diệp gia ở khi dễ nhà chúng ta. Chúng ta bất quá đi tới cửa nói thôi, làm còn không cho chúng ta tới cửa. Nói xong không đợi Dương Đại Dũng nói cái gì, liền ngay sau đó lại nói, ta xem tỷ phu cũng là kia sẽ leo lên người, nhân gia có tiền đúng không, làm ngươi hiện tại liền hướng về. Tuy nói ngươi cùng người Diệp gia là thân thích, nhưng cùng ta Lưu gia cũng là thân thích, Lưu gia vẫn là ngươi nhạc gia đâu, như vậy một so có thể so Diệp gia quan hệ thân thiết hơn, tỷ phu cũng đừng quên mới hảo. Dương Đại Dũng lúc này cũng là say, hắn nói cái gì hắn? Bất quá một câu sự, như thế nào liền chọc đến cậu em vợ nói nhiều như vậy? Đáng thương Đại Dũng thúc cũng là lần đầu tiên khắc sâu cảm giác được Lưu gia khó chơi, trước kia nghe người ta nói hắn còn chưa tin đâu. Hảo đi, hắn còn không biết Tiểu Lưu Thị đệ đệ tâm tư nhiều à, hắn nói nhiều như vậy kỳ thật chính là tưởng nói cho Dương Đại Dũng, ngươi cùng chính mình ra thân thiết hơn, đợi lát nữa nói sự thời điểm, mặc kệ thế nào, đều phải hướng về phía chính mình nói chuyện. Dương Lý Chính ở một bên nghe Tiểu Lưu Thị đệ đệ nói, mặt đều đen. Cũng không do hỏi, trực tiếp liền hô một cái làm sống Tiểu Nhị đi thỉnh Dương Sơ Hạ tới. Lúc này Dương Sơ Hạ còn ở nhà đậu hài từ đâu, nghe thấy Tiểu Nhị tới kêu nàng, vội thay đổi quần áo, liền chuẩn bị ra cửa, liền cá nhân cũng chưa tính toán mang. Vẫn là kia Tiểu Nhị nói, ngài vẫn là nhiều mang vài người đi thôi. Dương Sơ Hạ lúc này mới kinh ngạc, hỏi thanh sao lại thế này. Tiểu Nhị liền đem sự tình một năm một mười cùng Dương Sơ Hạ nói một lần, còn có Lưu ra những người đó lời nói từ từ. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền hết trô nói rồi, đây là người tới không có ý tốt ta. Nghĩ nghĩ, liền đem còn không có rời đi Diệp vùng chứ, hơn nữa còn mang theo đại lý mẹ mẹ cùng đại lý tẩu tử hai người. Chờ tới rồi Dương Lý Chính ra sau, nhìn đến Lưu ra tới nhiều người như vậy thật đúng là giật mình một chút. Khó trách Tiểu Nhị làm nàng nhiều mang vài người đâu, đặc biệt nhìn đến nàng chỉ dẫn theo ba người thời điểm còn đầy mặt không tán đồng đâu. Đường ra ra, nghe nói ngài tìm ta. Dương Sơ Hạ không có cùng Lưu ra người chào hỏi, lại không phải thân thích, cần thiết lý sao, nhìn những người này một đám ánh mắt, người tới không có ý tốt, nếu như vậy lễ phép liền một bên chạm đi thôi. Là có việc cùng ngươi nói, ngươi chưa ngồi. Chờ Dương Sơ Hạ ngồi xuống. Dương Lý Chính còn không có mở miệng đâu, Tiểu Lưu Thị tẩu tử liền gấp không chờ nổi chất vấn đi lên. 1048 chương 1048 làm sao bây giờ? Diệp phu nhân, này là mai mọi người đều biết quý củ, nói tốt giai đại vui mừng, nói không hảo ai cũng sẽ không lắm miệng nói cái gì, hiện tại ngươi làm cho mấy cái thôn người đều đã biết, tính có ý tứ gì? Chuyện này, ta Diệp ra có người đi ra ngoài nói cái gì sao? Dương Sơ Hạ hỏi một câu, lại khinh phiêu phiêu hỏi phía dưới nói, lại không biết ta Diệp ra người đều cùng ai nói. Lại ở địa phương nào nói. Tiểu Lưu Thị tẩu tử sắc mặt liền tái rồi, Diệp phu nhân đây là không thừa nhận. Ta muốn thừa nhận cái gì? Dương Sơ Hạ nhìn nàng một cái, người này quả thực bệnh tâm thần đi. Tiểu Lưu Thị nương nhìn con dâu nói mấy câu đều nói không đến điểm tử thượng, không khỏi chính mình mở miệng, Diệp phu nhân chúng ta thẳng lời nói thẳng. Hiện tại phụ cận thôn nơi nơi đều đang nói Diệp gia cùng nhà của chúng ta định hoa hoa thân sự tình, nói Diệp gia chướng mắt chúng ta Lưu gia, còn nói chúng ta Lưu gia cô nương không tốt, cho nên bất hòa nhà của chúng ta đính hôn. Không biết việc này có phải hay không Diệp gia nói ra đi. Ngươi cho chúng ta Diệp gia người thực nhàn sao? Không có việc gì đi truyền chuyện này. Đây là chính mình cho chính mình tìm phiền phải sao? Dương Sơ Hạ liền thẳng tắp nhìn qua đi, từ năm trước đến năm sau nhà ta vẫn luôn rất bận, này lập tức chúng ta còn muốn xuất phát đi ta tướng công nhậm thượng, ta không duyên cớ vô cớ chuyển ra đi chuyện này, là nhàn không có chuyện gì đi. Hừ, không phải nhà các ngươi chuyển ra đi còn có thể là ai chuyển. Biết chuyện này đã có thể chúng ta tham gia. Tiểu Lưu Thị Tẩu Tử cuối cùng nói câu hữu dụng nói. Ai chuyển ra đi ta như thế nào biết? Việc này muốn hỏi chuyển ra đi người. Dương Sơ Hạ liền không kiên nhẫn nói nữa việc này tuy rằng chỉ có tam người nhà biết, nhưng ngươi như thế nào liền như vậy khẳng định, không phải các ngươi Lưu gia người truyền ra đi. Các ngươi Lưu gia biết chuyện này người sợ là không ít đi, liền không có cái lỡ miệng. Tiểu Lưu Thị đệ đệ, thấy vài người thoái thác tới thoái thác đi cũng không có kết quả, trực tiếp liền nhảy ra nói, Diệp phu nhân, chuyện này dù sao mặc kệ nói như thế nào, đều là ta Lưu gia ăn mệt, đều là ta Lưu gia cô nương thanh danh mệt. Ngươi liền nói chuyện này làm thế nào chứ, ngươi đến cho chúng ta cái công đạo mới là. Công đạo? Xin hỏi ta phải cho ngươi cái gì công đạo? Việc này là ta truyền ra đi. Đừng buồn cười được không? Ta truyền ra đi đối ta hai cái nhi tử có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ ta nói ra đi, chính là vì cho các ngươi tới tìm ta tính sổ? Nói nơi này Dương Sơ Hạ có chút ngộ đạo, đúng vậy nàng như thế nào liền đã quên. Nói không chừng thật đúng là Lưu gia người chính mình truyền ra đi, chính là vì tới tìm chính mình ra tính sổ đâu. Không thể trách nàng thái âm lưu luận, gia nhân này còn thật có khả năng. Đến nay tiểu Lưu Thị tỷ tỷ kia phiên lời nói nàng đều còn nhớ đâu, nghĩ đến đây nàng quyết định bất động thanh sắc, nhìn xem gia nhân này rốt cuộc muốn làm gì. Dương Lý Chính thấy vài người đã giao phong một cái hiệp, liền cũng nói, có chuyện hảo hảo nói, ngươi nhảy ra giống cái dạng gì. Thả hiện tại chính yếu vẫn là chuyện này làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Tiểu Lưu Thị Tẩu Tử lại mở miệng nói, thấy đại gia ánh mắt đều nhìn về phía nàng, hơi chút có chút không được tự nhiên, nhưng theo sau liền nói, việc này hiện tại phụ cận thôn đều đã biết, nói đến vẫn là ta khuê nữ có hại, bên ngoài đều truyền ta khuê nữ không tốt, ta khuê nữ hiện tại mới một tuổi như thế nào liền không hảo. Này sau này nhật tử còn trường, về sau còn không biết sẽ chuyển thành cái dạng gì đâu. Nay về sau ta khuê nữ trưởng thành còn nói như thế nào thân. Này nếu là cùng nhà nghèo nhân gia nói thân, nhân gia chuyển cái mấy ngày phỏng chừng cũng liền đã quên, nhưng đây là cùng các ngươi Diệp gia, sợ là về sau mặc kệ đến ngày nào đó việc này tổng hội có người nhớ tới. 1049 chương 1049 rốt cuộc gả đến Diệp gia chỗ tốt quá rõ ràng. Lý Chính bà nương nghe nàng nói một chú ơi, liền có chút bực bội, trực tiếp lại hỏi, ngươi liền nói thẳng đi, đừng ở chỗ này tam quải bốn quải. Tiểu Lưu Thị Tẩu Tử bị nàng một nghẹn, nhưng theo sau dừng một chút liền kiên định nói, đính hôn, Diệp gia cùng Lưu gia đính hôn, đem việc này cấp làm trở thành sự thật, ta khuê nữ bởi vì việc này về sau sợ là rất khó nói hôn, Diệp gia tổng phải vì này phụ trách. Dương Sơ Hạ nghe xong nàng lời này liền bĩu môi, vừa rồi nàng liền ẩn ẩn có điều phát hiện, lúc này lại nghe nàng nói như thế, xem như hoàn toàn đích xác nhận. Này nhóm người xem ra là không cùng chính mình ra kết thượng thân, chưa từ bỏ ý định đâu. Phu nhân, lão nô có chút lời nói tưởng nói. Nàng còn không có mở miệng, phía sau đại lý mẹ mẹ liền nói lời nói. Đại lý mẹ mẹ nghĩ thầm loại sự tình này nếu là đổi ở trong thành, đều không cần chủ tử ra mặt, các nàng những người này là có thể giải quyết, cũng mất công đây là ở trong thôn. Chủ tử không muốn làm đặc thù, không cho các nàng ra mặt, mọi chuyện đều chính mình tới. Bất quá nghe được hiện tại nàng thật là có chút nhịn không được, nhà mình tiểu thiếu gia nhiều thông minh nhiều đáng yêu a, nơi nào là những người này có thể xứng đôi, về sau như thế nào cũng muốn xưng cái đoan trang tiểu thư mới hảo. Dương Sơ Hạ kinh ngạc nhìn nàng một cái, lại vẫn là gật gật đầu, có nói cái gì liền nói đi. Đại lý mẹ mẹ hành lễ, liền quay đầu tới hỏi tiểu Lưu Thị Tẩu Tử. Vị này tiểu nương tử, xin hỏi một câu, này muốn định hoa hoa thân, chính là nhà ta chủ tử chủ động tới cửa đi cầu ngươi Lưu gia. Nay tự nhiên không phải, mà là Lưu gia chủ động tới cửa. Thấy Lưu gia người đều không nói lời nào, Lý Chính bà nương liền trở về một câu, không phải, là Lưu gia tìm tới môn. Đại lý mẹ mẹ liền lại nói, kia hảo, không phải Diệp gia tìm tới môn, Diệp gia muốn phụ cái gì trách. Lưu gia cô nương thanh danh mệt. Nhà ta tiểu thiếu gia thanh danh liền không mệt. Diệp gia thanh danh liền không mệt. Nhà ta hai cái tiểu thiếu gia mới bao lớn, các chủ tử căn bản không nghĩ tới muốn nói gì việc hôn nhân, lại bởi vì ngươi Lưu gia không thể hiểu được tới cửa nói cái gì hoa hoa thân, liên lụy tiểu thiếu gia nhóm thanh danh bị hao tổn. Nhà ta chủ tử không tới cửa đi tìm các ngươi Lưu gia tính sổ liền tốt, các ngươi còn tới làm nhà ta chủ tử phụ trách. Đều từ đâu ra mà ta? Nói nơi này đại lý mẹ mẹ nói chuyện liền không khách khí, đặc biệt nhìn Dương Sơ Hạ liếc mắt một cái, Dương Sơ Hạ khỏe miệng vẫn là kiểu, trong lòng đại định. Lại tiếp tục nói, lần này các ngươi đề chính là nhà ta đại thiếu gia. Này nếu là về sau lại có người tới cửa nhắc tới nhà ta tiểu thiếu gia, nhà ta chủ tử không đồng ý, sau đó việc này không biết như thế nào liền truyền ra đi, rồi lại cùng các ngươi giống nhau, chạy tới làm nhà ta tiểu thiếu gia phụ trách. Kia xin hỏi nhà ta tiểu thiếu gia muốn hay không phụ trách ra? Nếu là phụ trách nói, đối phương cô nương nếu là cái si đâu, nếu là cái ngốc đâu? Chẳng lẽ thiếu gia nhà ta cũng cưới a? Đại lý mẹ mẹ nói xong, trong lúc nhất thời Lưu gia vài người cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Dương Sơ Hạ liền đưa ra cuối cùng nghi vấn, hay là đẩy ra đi? Nhà ta mụ mụ nói rất đúng, đặc biệt loại chuyện này, nếu là không cẩn thận truyền ra đi còn hảo. Nếu là đối phương cố ý truyền ra đi, hảo mượn này tới bức bách nhà ta cùng hắn đính hôn đâu. Nói nơi này, ánh mắt của nàng liền thẳng tắp nhìn về phía tiểu Lưu thị tẩu tử, cuối cùng lại đến tiểu Lưu thị nương trên mặt. Ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ vẫn là nhà ta cố ý? Hoài nghi ánh mắt, hoài nghi nói, làm tiểu Lưu thị nương ngồi không yên. Tiểu Lưu thị đệ đệ cũng nói, ngươi đây là không đồng ý đính hôn đâu đúng không? Ngươi đừng khi ta Lưu gia là dễ khi dễ. Dương Sơ Hạ nhìn đối phương liếc mắt một cái, mang chút khinh bỉ ý vị, liền từng câu từng chữ đốn nói, ta hiện tại nghiêm trọng cảm thấy chuyện này chính là các ngươi Lưu gia chính mình truyền ra đi, mục đích chính là vì cùng con ta đính hôn, hảo gả đến ta Diệp gia tới. Rốt cuộc gả đến Diệp gia chỗ tốt quá rõ ràng, các ngươi cảm thấy đâu? 1050 chương 1050 sau lưng chửi bới người cũng là tội. Này nhóm người nếu không nghĩ muốn mặt, vậy không nên trách nàng nói chuyện quá khó nghe. Ngươi khinh người quá đáng. Tiểu Lưu thị nương bàn tay lại vỗ vào trên bàn. Ta nói cho ngươi mụ già thúi, ngươi cái tiểu tiện nhân, nay cái việc này ngươi đáp ứng cũng đến đáp ứng, không đáp ứng cũng đến đáp ứng. Tiểu Lưu thị đệ đệ chính là phi thường cường ngạnh nột, dù sao việc này là ta Lưu gia có hại. Tiểu Lưu thị đệ đệ nghĩ thầm này Diệp gia như vậy có tiền. Hôm nay việc này mặc kệ có phải hay không người trong nhà truyền ra đi, đều không thể thừa nhận, không chỉ có như thế, còn phải đem việc này ăn vạ Diệp ra trên người. Sau đó làm cho bọn họ đồng ý nhà mình việc hôn nhân. Dương Sơ Hạ nghe hắn nói tức khắc giận dữ, này đều cái gì ngoạn ý, chạy tới nàng trước mặt chơi hoành. Năm đó nàng chơi hoành thời điểm, người này còn không biết ở đâu đâu. Đặc biệt là kia nói cái gì, dám mắng nàng. Làm càn. Đây là Dương gia không phải các ngươi Lưu gia, ngươi cho rằng chính mình là ai? Nói cái gì nói bậy? Dương Lý Chính cũng không cao hứng, ngay trước mặt hắn, liền tưởng lấy người nhiều khi dễ ít người a. Đương hắn là chết đâu. Diệp một, thuộc hạ ở. Đi, cho ta dạy dạy hắn, nói cái gì có thể nói cái gì không thể nói. Từ mấy năm trước bắt đầu liền không ai dám ngay trước mặt ta mắng ta, này không biết từ đâu ra người nhưng thật ra lá gan đại. Là, chờ Dương Sơ Hạ nói xong, Diệp Một liền ở Lưu gia người nghẹn họng nhìn chân chối trong ánh mắt hướng kia tiểu Lưu thị đệ đệ đi qua đi. Ngươi làm gì? Theo Diệp Một bước chân càng ngày càng gần, tiểu Lưu thị đệ đệ không tự giác sau này lui, đặc biệt sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, thật sự là Diệp Một lúc này sắc mặt âm trầm lợi hại, hơn nữa hắn mới phát hiện Diệp Một trên người còn xứng một cây đao, giống như là trong nha môn những cái đó nha dịch đao giống nhau. Diệp Một cũng không để ý tới hắn, chờ tới rồi hắn trước mặt, liền một chân đạp đi ra ngoài, sau đó chính là lại một chân, hắn ca ca nhìn thấy đệ đệ bị đánh cũng vội lao ra đi, bất quá còn chưa tới trước mặt đâu, đã bị Diệp Một cấp đá tới rồi một bên. Theo sau Diệp Một liền vung lên nắm tay hướng tiểu Lưu thị đệ đệ khỏe miệng đánh. Ai làm hắn miệng phạm tiện đâu? Xem đánh vài hạ không sai biệt lắm, Dương Sơ Hạ mới làm Diệp Một dừng tay. Ngươi! Quả thực thật quá đáng. Tiểu Lưu thị nương lúc này tức điên, mắt thấy hai cái nhi tử bị người đánh, khinh người quá đáng, có tiền ghê gớm à, ta muốn đi quan phủ cáo ngươi, nào có nói đánh người liền đánh người, còn có hay không thiên lý. Muốn đi cáo vậy đi, nếu là nhận không ra huyện nha lộ, ta còn có thể dùng xe ngựa tiễn ngươi một đoạn đường. Dương Sơ Hạ nói liền từ ghế trên đứng lên, tiếp tục nói, có tiền là không có gì ghê gớm, nhưng nếu ngươi như vậy coi tiền tài vì cặn bã, kia còn chạy tới muốn cùng con ta kết thân làm gì? Ngươi còn không phải là vì ta Diệp ra địa vị cùng phú quý sao, nói trắng ra là còn không phải là vì tiền sao. Đôi mắt đảo qua Dương Đại Dũng phía sau rũ đầu tiểu Lưu Thị, bĩu môi lại nói, vốn dĩ ta xem ở Đại Dũng thúc phân thượng còn tưởng cho các ngươi vài phần mặt mũi, nhưng nếu các ngươi không biết xấu hổ, ta cũng liền bất chấp rất nhiều. Ta nay cái còn liền đem lời nói đặt ở nơi này, tưởng cùng con ta đính hôn, quả thực nằm mơ. Ta nhi tử tương lai chính là đánh cả đời quang côn cũng sẽ không cùng ngươi Lưu gia cô nương đính hôn. Còn có bên ngoài những cái đó đồn đãi, ta theo sau sẽ làm người đi tra, nếu là điều tra ra là các ngươi ở pha dối, hậu quả đã có thể muốn cẩn thận ước lượng, mặt khác ta không nghĩ ở hôm nay lúc sau nghe được bất luận cái gì bất lợi với Diệp gia cùng Dương gia đồn đãi, nếu không ta không ngại đưa các ngươi đi huyện Nha Đại Lao đi một chuyến, sau lưng chửi bới người cũng là tội. 1051 chương 1051 bị thương. Chúng ta đi. Dương Sơ Hạ một phen nói cho hết lời, liền dẫn người rời đi. Lại không nghĩ rằng chính mình một phen lời nói, làm Lưu gia người cảm thấy có bao nhiêu mất mặt, có bao nhiêu phẫn nộ. Càng không nghĩ tới, này Lưu gia người có bao nhiêu hỗn trướng. Dương Đại Dung ở một bên con tưởng, đại chất nữ nhiều năm như vậy đi qua, không nghĩ tới vẫn là trước sau như một lợi hại. Chính là có một hai năm không gặp nàng như vậy dỗi người qua, không nghĩ tới vừa ra khỏi miệng vẫn là giống như trước đây. Nguyên nhân chính là hắn ở cảm thán Dương Sơ Hạ lợi hại, liền không có chú ý tới tiểu Lưu Thị đệ đệ trong mắt bực bội. Hắn cảm thấy cái này tỷ phu quá không phải đồ vật, cư nhiên nhìn chính mình bị đánh. Dương gia bên này lại không phải không có người, bên ngoài như vậy nhiều làm sống tiểu nhị đâu. Vì thế một phẫn nộ thế nhưng Huy nắm tay hướng Dương Đại Dũng đánh tới. Dương Đại Dũng lại sao có thể đứng ai hắn đánh? Rốt cuộc là chính mình thân đệ đệ, tiểu Lưu Thị ca ca tự nhiên là muốn giúp đỡ chính mình đệ đệ. Lý chính bà nương lại như thế nào sẽ nhìn nhi tử bị đánh? Liền rút ra một bên lông gà sạp tiến lên đi, nhưng lúc này trong phòng Lưu ra bao nhiêu người a? Tiểu Lưu Thị ra người, đau lòng nhi tử đau lòng nhi tử, đau lòng tướng công đau lòng tướng công, vì thế một hồi hôn chiến bắt đầu. Chờ bên ngoài bọn tiểu nhị nghe thấy thanh âm tiến vào thời điểm, trong phòng đã hỏng bét, vội tiến lên đem người cấp kéo ra, Dương Đại Dũng bị huynh đệ hai đánh mắt sưng mũi tím. Bọn tiểu nhị nhìn đến tự nhiên phải cho Dương Đại Dũng cái này sư phó báo thủ. Vì thế lại tóm được tiểu Lưu Thị ca ca huynh đệ, đường huynh đệ nhóm đánh, Dương Đại Dũng cùng Dương Lý Chính ở nổi nóng tự nhiên sẽ không làm người dừng tay. Tiểu Lưu Thị nương đau lòng nhi tử, liền tưởng đẩy ra phía trước Lý Chính bà nương đi giúp nhi tử. Đã có thể như vậy đẩy sai tay. Lý chính bà nương bởi vì vừa rồi đánh nhau chung, bị tiểu Lưu Thị tẩu tử cùng đường tẩu ấn đánh vài hạ, hơn nữa nàng vốn dĩ tuổi liền lớn, này sẽ chính đầu khó chịu đâu, bị tiểu Lưu Thị nương như vậy đẩy trực tiếp hướng nghiêng về một phía đi. Không chỉ có như thế, còn hảo xảo bất xảo, đánh vào cái bàn chỗ ngoặt thượng, tức khắc trên trán máu tươi xôn xao chảy ròng. Dương Đại Dũng cùng Dương Lý Chính đều buồn. Bọn họ đánh nhau nhưng đều là bị thương ngoài da, nhiều nhất khỏe miệng phá một chút, da thượng xanh tím thôi, cũng không giống hiện tại như vậy xôn xao đổ máu a. Không nói Dương Đại Dũng, Lưu gia người cũng buồn, vẫn là một cái tiểu nhị cơ linh vội vàng chạy tới kêu Thái Bá. Thái Bá mang theo hồng thuốc tới lại cũng bị cái này tình huống cấp khiếp sợ a. Không nói hai lời khiến cho Dương Đại Dũng đem người cấp ôm trên giường đi, hắn tắc tiến lên cho người ta băng bó rửa sạch miệng vết thương. Khai dược từ từ. Mà Lưu gia một đám người lúc này thế nhưng không ở chờ xem Lý Chính bà nương thương thế nào, lại một đám không biết xấu hổ trốn chạy. Bất quá Dương Đại Dũng lúc này cũng không rảnh cùng bọn họ so đo nhiều như vậy. Thái bá, ta nương thế nào? Bị thương nghiêm trọng sao? Thái bá đem Lý Chính bà nương băng bó hảo, lại đem hạ mạch, lúc này mới nói, đổ máu có chút nhiều, tạm thời nhìn không có việc gì, bất quá rốt cuộc tuổi lớn. Liền không biết có thể hay không khiến cho bệnh biến chứng. Trước kia liền có người phát sinh quá loại tình huống này, bất quá là một chút tiểu thương, liền khiến cho chúng gió, sau lại bởi vì trong nhà điều kiện không tốt, không bao lâu liền đã chết, bất quá loại chuyện này tạm thời còn khó mà nói a. Này rốt cuộc sao hồi sự a? Ngươi nương như thế nào liền bị thương? Đều bao lớn số tuổi a, cũng không cẩn thận điểm. Thái bà nói tới đây, lại thấy Dương Đại Dũng trên mặt cũng đều là thương, lại nghĩ đến vừa rồi kia một đám người cũng là cùng hắn giống nhau, trong lòng liền mơ hồ minh bạch. Này thuốc mỡ ngươi cầm đi dùng đi. 1052 chương 1052 không gọi ca ca chính là đại ngu ngốc. Cảm ơn Thái đại ca. Dương Đại Dung cũng không cùng Thái bá khách khí, tiếp nhận hắn dược, liền chính mình lung tung bôi một phen, đều không cần gương. Trải qua hôm nay này một nháo, tiểu Lưu thị đến bây giờ cũng chưa phục hồi tinh thần lại đâu, trong lòng là lại cấp lại giận lại sợ hãi, việc này thật là, như thế nào liền đánh nhau rồi. Lúc này nhìn đến Dương Đại Dũng bị thương, tốt xấu là chính mình nam nhân như thế nào có thể không đau lòng, phản ứng lại đây nàng vội muốn tiến lên đi hỗ trợ đồ dược, nhưng lại bị Dương Đại Dũng chừng, lập tức ngừng ở tại chỗ. Tiểu Lưu thị tức khắc liền tâm chợt lạnh, lại nhìn đến nằm ở trên giường bà, cùng ngồi ở một bên thở hổn hển công công, sống lưng đều lạnh cả người. Cái này sợ là không hảo a, bà nếu là gì sự không có còn hảo, này nếu là có điểm chuyện gì, tướng công sợ là sẽ không tha thứ chính mình. Nghĩ đến đây tiểu Lưu thị liền đánh một cái cơ linh. Nhưng việc này rốt cuộc trách ai được? Quái nhân Diệp gia, nhưng Diệp gia không làm ngươi nhà mẹ đẻ người đánh ngươi tướng công a. Ngươi đánh không lại người cũng không thể đem khí rơi tại Dương gia trên đầu a. Người Dương gia nhưng không nợ ngươi Lưu gia cái gì, nghĩ đến đây, tiểu Lưu thị rất là oán hận chính mình nương cùng ca ca đệ đệ. Đều chuyện gì a, nếu không phải giúp các nàng làm mai sự, có thể có việc này sao? Lại nói Dương Sơ Hạ ra Dương Lý Chính ra, liền vội vàng về nhà đi, nói lên việc này, thật đúng là làm nàng thực không cao hứng, này Lưu gia người đều mẹ nó đầu góc có hố đi. Nhìn như vậy, tựa hồ còn muốn ngạnh ăn vạ chính mình nhi tử dường như, thật là khôi hài, nhà nàng nhạc nhạc lớn lên thật tốt một cái hài tử, nhiều thông minh một cái bảo bối, nàng đương nương lại như thế nào hồ đồ, cũng sẽ không tại đây loại sự thượng cấp nhi tử kéo chân sau. Trở về Diệp gia, vừa vặn hai cái bảo bối bị tiểu Lý mẹ cùng Minh Liêu ôm xuống lầu chơi, thấy Dương Sơ Hạ, nhạc nhạc liền duỗi tay nhỏ, nương. Dương cũng là thò tay, nương ôm không chỉ có như thế hắn còn muốn dãy rủa xuống đất, Minh Liêu thấy vậy đành phải đem hắn phóng ngầm, một tay lôi kéo hắn, một bên mang theo hắn hướng Dương Sơ Hạ kia đi. Chờ hai tử tới rồi trước mặt, liền tránh thoát Minh Liêu tay, đột nhiên lập tức ôm lấy nàng chân, không chỉ có như thế, còn ngẩng khuôn mặt nhỏ, cười tủm tỉm kêu nương. Tiểu Dương, ngươi cũng không cẩn thận điểm, vạn nhất phát té ngã làm sao bây giờ. Ngồi xổm xuống thân nhi tử khuôn mặt nhỏ, thì Dương cũng phản thân nàng, bất quá lại làm cho nàng vẻ mặt nước miếng. Thấy nhạc nhạc còn ở tiểu Lý mẹ trong lòng ngực nhìn hai mẹ con bọn họ, liền hướng nhi tử vẫy tay, nhạc nhạc xuống dưới, cùng nương cùng nhau chơi Nga. Tiểu Lý mẹ liền thuận thế đem nhạc nhạc cấp thả xuống dưới, Dương Sơ Hạ duỗi khai một con cánh tay, tới nhạc nhạc. Đến nương nơi này tới. Nhạc nhạc thấy vậy có chút do dự, Dương lại ở Dương Sơ Hạ trong lòng ngực, một bên nhìn về phía ca ca, sau đó cũng duỗi tay nhỏ, kêu, tới. Dương, muốn kêu ca ca, làm ca ca lại đây. Dương nghe xong liền nói, nhạc, phúc, làm ngươi kêu ca ca, ngươi như thế nào có thể kêu ca ca tên đâu. Ai ngờ Dương chính là cố chấp kiên trì không kêu ca ca, một cái kính nói, Nhạc. Nhạc nhạc nhẹ nhàng phiết hắn liếc mắt một cái, sau đó giống như là tiểu đạn pháo giống nhau, đột nhiên liền tránh ra tiểu Lý mẹ nó tay, nghiêng ngả lảo đảo phát gục Dương Sơ Hạ trong lòng ngực, như vậy đều dọa Dương Sơ Hạ nhảy dựng, bất quá chờ đến mâu thân trong lòng ngực sau, liền thấy hắn cái miệng nhỏ kéo, xả ra một mạt cực đạm ý cười. Đứa nhỏ này thật đúng là cao lanh a. Đương nhiên, này cao lanh còn không có kết thúc đâu. Liền thấy hắn quay đầu tới lại phiết Dương liếc mắt một cái, Dương buồn. Hảo đi, tại đây hoa trong lòng, đệ chính là cái đại ngu ngốc, sẽ không cứ gọi ca ca, không cứ gọi ca ca chính là đại ngu ngốc. 1053 chương 1053 chạy thật nhiều huyết. Nhưng Dương tiểu hoa tử sao có thể là cái đại ngu ngốc đâu, ít nhất này không tốt lời nói hắn hiểu a. Liền thấy hắn như là trợn trắng mắt giống nhau, tay nhỏ một lòng tay, hư. Nhạc thấy vậy liền chảo quá hắn ngón tay, sau đó xả lại đây, hắn đầu còn phối hợp thấp đi xuống, như vậy như là muốn cắn Dương ngón tay giống nhau. Dương Sơ Hạ thấy vậy, giữa mày hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá lại không có đi ngăn cản, mà tiểu Lý mẹ thấy vừa định nói chuyện, liền thấy Dương Sơ Hạ cho nàng xử cái ánh mắt. Dương Dương thấy ca ca tựa hồ muốn cắn hắn giống nhau, vội tưởng chịu qua tay chỉ, đáng tiếc Nhạc Nhạc sức lực có điểm đại, thế nhưng xả không ra, chọc đến hắn hoa hoa kêu. Nhưng mà Nhạc Nhạc tốc độ thực mau, liền đem Dương Dương ngón tay rồi đến bên miệng, làm Dương Dương thiếu chút nữa lo lắng. Đã có thể vào lúc này, hắn lại nhanh chóng đem Dương Dương tay thả đi xuống. Sau đó hướng về phía Dương Dương một nhếch miệng, Dương Dương thế mới biết ca ca là ở cùng chính mình đùa giỡn. Vì thế tâm đại tiểu Dương Dương liền muốn cùng ca ca chơi khởi trò chơi này, hai cái hoa hoa ở Dương Sơ Hạ trong lòng ngực, chơi vui vẻ vô cùng, phát triển đến cuối cùng, như là hai người ở thi đấu, ai thân nương số lần nhiều giống nhau, một bên một cái, làm cho Dương Sơ Hạ dở khóc dở cười, thả còn đầy mặt nước miếng. Hảo hảo, lại thân đi xuống, nương buổi tối đều không cần rửa mặt, toàn phao chính là các ngươi hai ngủ nước. Mẫu thân, nương, hai cái tiểu gia hỏa một người một câu kêu nương, làm Dương Sơ Hạ tức khắc ôm chặt nhi tử, thật là đáng yêu ngoan bảo bảo a. Thấy manh manh đắt đại nhi tử, lại nghĩ đến hôm nay lưu ra bức bách, tâm tình càng là không sảng khoái. Làm Diệp vừa đi giúp ta cha cha, này sau lưng đồn đại rốt cuộc là ai nói ra tới. Quang tử lưu ra kia thái độ thượng xem, nàng liền trực giác việc này là lưu ra chính mình truyền ra tới, mục đích sao đều không cần đoán. Tiểu lưu thị kia đệ đệ cùng tẩu tử cũng đã nói ra. Vương thị biết lưu ra người lại đây thời điểm, đã là buổi tối, nàng liền cùng Dương Đại Xuyên cùng nhau lại đây nhìn xem. Hạ hạ, ngươi không đáp ứng kia lưu ra đi. Ngươi nói bậy gì đó đâu, hạ hạ sao có thể sẽ đáp ứng. Điểm này Dương Đại Xuyên còn là phi thường tin tưởng Dương Sơ Hạ. Khuê nữ rất mạnh thế một người, sao có thể bởi vì đối phương tới người nhiều, liền khí mềm. Chính là nương. Ta sao có thể sẽ đáp ứng, liền hướng lưu ra kia một đám người, nàng khuê nữ là cái thiên tiên ta cũng không thể đồng ý. Dương Sơ Hạ nghĩ đến đây liền hỏi, nương ngươi như thế nào biết lưu ra lại đây? Việc này nàng không làm truyền tới nhà mẹ đẻ đi a? Việc này ta tưởng không biết đều khó. Vương Thị tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ban ngày lưu ra người một đám người từ trong thôn rời đi thời điểm, thật nhiều người đều thấy, hơn nữa nghe nói kia một đám người là thương thương. Quần áo loạn loạn, vừa thấy chính là từng đánh nhau. Thả ban ngày thái bá đi ngươi đường ra ra ra, vừa vặn cha ngươi đi tìm thái bá lại cùng cha ngươi nói lên việc này, còn có chính là ngươi đường nãi nãi, bị đụng phải một phen chạy thật nhiều huyết, ta và ngươi cha mới vừa đi ngươi đường ra ra ra xem qua, mới đến ngươi bên này. Dương Sơ Hạ liền kinh ngạc, như thế nào Lý Chính bà nương còn đổ máu. Một đám người còn đều thương thương. Chẳng lẽ nàng đi rồi còn đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình? Nương, này sao lại thế này a? Ta đi thời điểm không đều còn hảo hảo sao? Vương Thị liền thổn thức, còn không phải kia lưu ra người, kia đệ đệ cùng ca ca bị đánh sau, cảm thấy ngươi đại dũng thúc không giúp đỡ bọn họ, sau đó liền đem ở ngươi này chịu khí giải tới rồi ngươi đại dũng thúc trên người. Huynh đệ mấy cái đánh ngươi đại dũng thúc, ngươi đường mãi mãi sao có thể xem đi xuống? Chờ tiểu nhị vọt vào tới thời điểm, thấy ngươi đại dũng thúc bị đánh, lại đi cho ngươi đại dũng thúc báo thủ. 1054 chương 1054 tham. Dương Sơ Hạ nghe vậy miệng liền trương thành ó hình, gia nhân này thật là có thể a, này tư duy lo dịp cũng là không ai. Ta đây đường mãi mãi lại là sao một chuyện a? Bị tiểu lưu thị nương cấp đẩy một phen, vừa vặn lại đánh vào bàn quải thượng. Nói lên này lưu ra người. Vương Thị thật là cảm thấy đủ có thể, tốt xấu đều là gia nhân này cấp làm, Dương gia cùng Diệp gia quả thực là đổ đại mốc. Kia ngày mai ta đi xem đường mãi mãi đi, nói đến cũng là chịu ta liên lụy. Nàng nếu là không cho Diệp một tá tiểu lưu thị đệ đệ, hắn phỏng trừng cũng sẽ không lấy Dương Đại Dũng xì hơi đi. Việc này cũng không thể toàn lại ngươi. Dương Đại Xuyên khẳng định là hướng về chính mình ra khuê nữ, sự tình ta đều nghe nói. Việc này vốn dĩ liền không phải ngươi khởi đầu. Nói nữa, liền tính ngươi làm người đánh bọn họ, cũng là bọn họ tới tìm ngươi báo thủ, hắn đánh đại dũng xem như sao lại thế này a? Quả thực không nói đạo lý sao? Nhân ra như vậy tuyệt đối không thể nhắc lên cái gì quan hệ. Ân, cha ta đã biết. Hôm sau, Dương Sơ Hạ ăn cơm sáng, uy hảo hai cái bánh bao, liền đi nhà kho chọn chút dược liệu, cầm đi Dương Lý Chính ra. Tới mở cửa vừa vặn là tiểu lưu thị, thấy là nàng tới, sắc mặt có điểm lãnh. Hào đi, tiểu lưu thị trong lòng cũng biết việc này không thể trách người Diệp ra, có thể tưởng tượng đến Dương Sơ Hạ ngày hôm qua nói kia phiên lời nói, nàng trong lòng liền đổ hoang, nói cũng quá khó nghe chút, quả thực đem nàng nhà mẹ đẻ người cấp biếm đến bùn đất đi. Dương Sơ Hạ thấy nàng sắc mặt không tốt, cũng không để ý, nàng không thích chính mình còn không thích nàng đâu. Cũng không cùng nàng trao hỏi, vào phòng liền thẳng tắp đi Lý Chính bà nương nơi đó. Lý Chính bà nương đã sớm đã tỉnh, thấy Dương Sơ Hạ tới, còn tưởng ngồi dậy. Đừng, đừng, ngại nhưng đừng núp nhích. Dương Sơ Hạ vội tiến lên một bước, đỡ lấy Lý Chính bà nương, đường nãi nãi, ngài cảm giác thế nào? Lý Chính bà nương rốt cuộc tuổi lớn, có chút khí nhược. Không có việc gì a, nãi nãi thân thể hảo đâu, bất quá chính là chừa chút huyết. Đường nãi nãi xin lỗi a, đều do ta, bằng không cũng sẽ không làm ngươi bị thương. Nhắc tới việc này, Lý Chính bà nương liền đầy mặt túc sắc, không trách ngươi cái gì, ta liền chưa thấy qua tới cửa làm mai không thành, lại ném không xong, lại không phải kia trùng hút máu tử. Đều là kia lưu ra người sai, đều là kia chết lao bà tử đẩy ta một phen, còn đánh ngươi đại dũng thúc, thật là tức chết ta, này đều gọi là gì sự a? Không có việc gì tóm được đại dũng ra cái gì khi a? Nhà ta đại dũng lại không nợ hắn lưu ra. Tiểu Lưu thị ở một bên nghe được bà lời này, quả thực khí muốn chết, ngày hôm qua chuyện đó thật là nàng nhà mẹ đẻ người không đúng, nhưng ngươi làm cho một ngoại nhân mặt cửa trách, liền không thể cho ta chừa chút mặt mũi a? Nàng không biết chính là, Lý Chính bà nương hiện tại một chút đều không thích nàng, hận không thể làm nhi tử lập tức hưu thê mới hảo. Nhưng mà Lý Chính bà nương kế tiếp nói, càng là làm nàng khí cái ngã ngửa. Hạ hạ, ta nhưng nói cho ngươi, về sau tuyệt đối không thể cùng nhân gia như vậy kết thân, quả thực là bắt nháo, một chút đều không nói lý. Dương Sơ Hạ cũng là dở khóc dở cười, quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Lưu thị, kia sắc mặt đều tái rồi. Chờ từ Lý Chính bà nương trong phòng ra tới, nàng lại đi nhìn Dương Đại Dũng. Dương Đại Dũng chính là chút bị thương ngoài ra dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Về đến nhà sau, làm đi điều tra tin tức Diệp Một đã trở lại. Thế nào? Có phải hay không lưu gia truyền? Diệp Một chút đầu, khoe miệng có chút hơi chịu, là lưu gia cái kia dâu cả ở người trong thôn trước mặt nói ra. 1055 chương 1055 cha không phải một người cha, 5 vạn. Nghe vậy Dương Sơ Hạ giữa mày một cổ hàn ý hiện lên, quả nhiên là gia nhân này, thật đủ không biết xấu hổ. Phu nhân hiện tại làm sao bây giờ? Lưu gia người hiện tại biết là lưu gia dâu cả truyền sao? Diệp Một liền lắc đầu. Theo sau rồi lại nói, bất quá hiện tại hẳn là đã biết, ta cho lưu gia thôn người nọ một ít bạc, làm nàng tới cửa đi nói. Dương Sơ Hạ liền gật gật đầu. Nhưng mà Dương Sơ Hạ cùng Diệp Một cũng chưa nghĩ đến chính là, này lưu gia người thật là làm người phát điên. Càng là có điểm phát rồ cảm giác. Nguyên lai Diệp Một tướng tin tức truyền tới lưu gia sau, lưu gia biết là dâu cả chính mình làm ra tới, tiểu lưu thị ca ca còn tính bình thường, tóm được chính mình tức phụ đánh một đốn. Tiểu Lưu thị nương tuy rằng sinh khí, nhưng tưởng tượng đến chuyện này đều là vì cháu gái, cũng có thể nói là vì Lưu gia, rốt cuộc cháu gái hảo, Lưu gia thì tốt rồi, này đây tiểu Lưu thị nương cũng liền mắng vài câu. Nhưng tiểu Lưu thị đệ đệ lại cảm thấy chính mình đại tẩu tử việc này làm quả thực quá đúng. Vì thế tiểu Lưu thị đệ đệ liền ở một bên khuyết đại tẩu tử, cảm thấy đại tẩu tử sẽ mưu tính a. Hơn nữa tiểu Lưu thị tẩu tử so tiểu Lưu thị em dâu lớn lên đẹp như vậy một hai phân, cái này hảo, đánh nghiêng tiểu Lưu thị em dâu bình giấm chua, lập tức toan lời nói liền nói ra tới. Tiểu Lưu thị tẩu tử nào còn có thể nghe không hiểu này đó. Vì thế hai người ngươi xảo một câu ta xảo một câu, cuối cùng liền tư đánh nhau rồi, cái này cũng chưa tính, tiểu Lưu thị đệ đệ là cái hốn, đi lên can ngăn còn giúp đỡ một bên. Nị mạ không giúp đỡ chính mình tức phụ cư nhiên giúp đỡ đại tẩu tử. Cái này hảo, xem nàng tức phụ nháo đi, mang chửi đi, cuối cùng đem cái tiểu Lưu thị cha, một cái bản thân thân thể liền không tính thật tốt lão nhân lập tức liền khí bị bệnh. Bị bệnh phải thỉnh đại phu A. Đại phu tới, đem mạch nhìn khám, khai dược. Cuối cùng vấn đề tới, không có tiền A, này nếu là giống nhau dược phí sao, trong nhà còn có thể ra khởi. Nhưng vừa vặn giữa khai mấy vị dược có chút quý, liền không cho được. Cũng không phải sở hữu đại phu đều như thái bá như vậy chính trực, thí dụ như cấp lưu gia xem bệnh đại phu liền không phải. Rõ ràng bình thường dược liền thành, nhưng hắn lại khai quý nhất dược, một bộ dược xuống dưới thế nhưng muốn 2 lượng bạc. 2 lượng bạc nếu là dĩ vãng lưu gia thật là có, nhưng năm trước thời điểm, tiểu nhi tử ra một cọc sự, đem trong nhà bạc toàn bộ tạo bại xong rồi. Không có tiền làm sao à, lão nhân bệnh không thể không xem a người một nhà tuy rằng hỗn, tuy rằng tranh chua, nhưng đối lao già này vẫn là tốt. Tiểu Lưu thị đệ đệ liền cân nao vừa chuyển, đem chủ ý đánh tới nhị tỷ trong nhà. Nhị tỷ gia có tiền à, đừng nói hai lượng, chính là 20 lượng cũng có à, huống chi cha không phải một người cha, nhị tỷ cũng nên ra một phần tiền. Nghĩ đến đây hắn liền ngồi không được, đương đương liền hướng Dương Thụ thôn chạy. Tới rồi Dương Thụ thôn sau, Dương Đại Dũng vừa thấy là hắn, tức khắc sắc mặt tối sầm, trực tiếp liền đem đại môn cấp đóng sầm. Tiểu Lưu thị đệ đệ cũng là cái bạo tính tình, thả không bằng hắn đại ca tới dày rộng, có chút giống năm đó Dương Tiểu An cái loại này hái tính kế vô lại. Lập tức liền ở Dương Lý Chính ra cửa la lối khóc lóc lan lộn, nói cái gì Dương Lý Chính ra người khinh thường bà con nghèo, liền hắn cái này con dâu ca ca tới cửa đều không cho mở cửa. Xong rồi lại nói trong nhà cha bị bệnh, không bạc chữa bệnh, liền nghĩ tỷ tỷ ra có tiền, lại đây mượn một ít, lại không nói không còn, cái này làm tỷ phu như thế nào liền không cho hắn vào cửa đâu. Có kia không rõ tình huống liền giúp đỡ gõ cửa. Chờ Dương Đại Dũng lại đem cửa mở ra, thấy bên ngoài đứng như vậy nhiều người, lại nghe đại gia sôi nổi tới khuyên hắn, cái gì đều là thân thích, lại không kém về điểm này bạc, sinh tử đại sự thượng, có thể giúp đỡ một phen bái. 1056 chương 1056 chú gió. Dương Đại Dũng vừa nghe tức khắc ngộng bức à, này đều cái gì cùng cái gì, hắn như thế nào liền nghe không rõ đâu. Sau lại người trong thôn lại cùng hắn nói một lần, hắn mới rốt cuộc biết là tình huống như thế nào. Lập tức liền ngoài cười nhưng trong không cười nhìn tiểu Lưu thị đệ đệ, này tiểu cứu ca cũng thật là đủ có thể, hắn trước kia như thế nào không cảm thấy này lưu ra người như vậy không biết xấu hổ đâu. Hào đi, này đã là trong khoảng thời gian ngắn, Dương Đại Dũng lần thứ hai có loại cảm giác này. Ngươi nói ngươi một nhà như vậy nhiều nhân tài đánh quá ta, còn đem ta nương cấp đả thương, ta cũng chưa đi tìm các ngươi muốn tiền thuốc men đâu, các ngươi cư nhiên còn tới nhà của ta vay tiền. Nói thật dễ nghe đó là vay tiền, nói không dễ nghe, mượn có thể còn. Thật đương hắn là cái ngốc, không biết tiểu Lưu thị cho Lưu ra bao nhiêu tiền đúng không? Dương Đại Dũng nghĩ đến hắn nương cái chán còn bị thương kìa, liền không nói lời nào, không quá nguyện ý đưa tiền. Lúc này trong viện Lý Chính bà nương cũng không biết như thế nào biết viện bên ngoài sự, thả tiểu Lưu thị cũng biết, cư nhiên đều chạy đến cửa tới. Lý Chính bà nương đó là nghẹn một hơi à. Mặc kệ lúc này là cái tình huống như thế nào, dù sao thấy tiểu Lưu thị ca ca tới cửa tới, lập tức chính là chửi ầm lên. Tiểu Lưu thị ca ca sao có thể không mở miệng nói. Liền đem trong nhà cha bị bệnh một chuyện cấp nói một lần. Lại buộc làm tỷ tỷ lấy tiền, kia rốt cuộc là thân cha à, tiểu Lưu thị tự nhiên phải trả tiền, nhưng trên người nàng không có gì tiền riêng. Nguyên lai sớm tại ăn Tết thời điểm trợ cấp nhà mẹ để trợ cấp xong rồi. Liền nghĩ hỏi Dương Đại Dũng muốn, Dương Đại Dũng banh một khuôn mặt trong lòng do dự không được, một bên là nhạc phụ một bên là nương. Lý Chính bà nương thấy con dâu như vậy, lập tức tức giận, liền bắt đầu mắng con dâu, tiểu Lưu thị tuy ngày thường không tồi, nhưng rốt cuộc ở Lưu gia lớn lên, có nương cùng tẩu tử mưa dầm thấm đất, sao có thể sẽ không cãi nhau. Tiểu Lưu thị sốt ruột cha, liền cùng Lý Chính bà nương xảo lên, ngươi một câu ta một câu, kia kêu xảo lợi hại a. Dương Đại Dũng là giúp bên kia đều không phải. Lý Chính bà nương kia kêu sinh khi à, tự hỏi đối tức phụ không tồi, này tức phụ cư nhiên làm cho nhiều người như vậy mặt cùng nàng tranh luận, nhà ai tức phụ như vậy. Còn có này tức phụ đệ đệ, tới vay tiền liền vay tiền cũng muốn có cái vay tiền bộ dáng, ở cửa nháo cái gì. Ôn tồn nói sẽ không nói a. Còn có ngươi đau lòng cha, muốn nhi tử bỏ tiền, chờ quay đầu lại đóng cửa, ngươi lại cùng nhi tử nói. Nhi tử có thể không cho. Nhưng ngươi hiện tại xảo cái gì xảo? Nhà ai con dâu dám cùng bà tranh luận? Hơn nữa Lý Chính bà nương luôn luôn là cái tâm khí cao. Nhiều năm như vậy còn không có người xem qua nhà bọn họ chê cười đâu. Hiện giờ khen ngược, lập tức khí, đôi mắt một phen, khỏe miệng vừa kéo, ngất đi rồi. Vì thế không quá 3 ngày thái bá lại tới cửa. Nhưng cái này liền không có phía trước hảo a. Chờ thái bá khai dược, hỏi khám sau. Không bao lâu Lý Chính bà nương liền tỉnh. Nay vừa tỉnh vấn đề liền tới rồi, Dương Đại Dũng phát hiện hắn nương sẽ không nói, tay chân cũng không thể động, chỉ có thể mở to một đôi mắt loạn chuyển, sốt ruột muốn nói cái gì, nhưng lại nói không nên lời. Thái bá vừa thấy, xong rồi trúng gió. Thái đại ca, ta nương này còn có chị sao? Lúc này Dương Đại Dũng khí thật muốn giết người a. Khó mà nói. Ra cửa ngoại, Thái Ba đánh giá Lý Chính bà nương hẳn là nghe không thấy, sẽ nhỏ giọng nói, ngươi nương tuổi lớn, hơn nữa tính tình cao, những năm gần đây muốn phong muốn vũ, này sao vừa ra sự, đã bị khí chứ, hiện tại chỉ có thể hảo sinh dưỡng, vạn không thể lại bị khí tới rồi, nếu không trúng gió sẽ càng nghiêm trọng không nói, còn có khả năng. 1057 chương 1057 cầu thỉnh thần y gì hết. Còn có khả năng cái gì, Thái Ba chưa nói, khả nhân đều là thông minh, ai còn có thể không biết. Đơn giản trong nhà có bạc, không kém tiền, có thể làm Lý Chính bà nương hảo sinh điều dưỡng. Việc này vừa ra, Tiểu Lưu Thị trột dạ là không dám hỏi Dương Đại Dũng đòi tiền, Tiểu Lưu Thị đệ đệ cũng hoảng hốt, sợ Dương Đại Dũng tìm hắn tính sổ, liền vội vàng về nhà. Tiễn đi Thái Bá, Dương Đại Dũng vào nhà nhìn nhìn nương, liền xoay người ra ra môn. Chờ tới rồi Diệp ra cửa thời điểm, hắn liền có vài phần do dự, không biết có nên hay không đi vào, chính là nghĩ đến nương, liền lại có kiên định vài phần. Dương Sơ Hạ nghe người ta nói Dương Đại Dũng tới, còn có chút giật mình đâu. Từ nàng càng thêm lớn sau, Dương Đại Dũng liền rất thiếu đơn độc tới tìm nàng. Đại Dũng thúc, ngươi tìm ta a? Chờ Dương Đại Dũng tiến vào, nàng liền thấy đối phương sắc mặt có chút suy sút, đáy mắt cũng tràn đầy tối nghĩa, nghĩ hắn có phải hay không tới có chuyện gì a? Chẳng lẽ bởi vì Lưu gia sự? Bất quá Lưu gia sự nàng còn không có ra tay giáo huấn đâu a, dám tính kế nàng nhi tử, nàng không giáo huấn một chút như thế nào có thể không làm thất vọng chính mình nhi tử? Hạ hạ, ngươi hiện tại còn có thể liên hệ thượng mục thần y lìa sao? Có thể a, chúng ta vẫn luôn có liên hệ, làm sao vậy? Dương Đại Dũng có chút khó xử mở miệng nói, hạ hạ, kia mục thần y khi nào sẽ lại đến Phúc Nam a? Đại Dũng thúc ngươi có chuyện gì sao? Có việc ngươi liền nói thẳng đi, ta cũng không biết hắn khi nào tới. Là như thế này, ngươi đường mãi mãi nàng trúng gió, cho nên ta muốn hỏi một chút mục thần y khi nào sẽ lại đến Phúc Nam, tưởng thỉnh hắn giúp ngươi đường mãi mãi nhìn xem. Trúng gió? Đây là chuyện khi nào? Như thế nào sẽ trúng gió? Tin tức này làm Dương Sơ Hạ thiếu chút nữa cũng chưa phản ứng lại đây. Không phải cái chán một chút thương sao, như thế nào liền trúng gió? Nghĩ đến nương trúng gió nguyên nhân, Dương Đại Dũng trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Ngay sau đó liền thấp giọng nói, Tiểu Lưu Thị đệ đệ nay cái tới nhà của ta, ta vừa thấy hắn liền sinh khí, không làm hắn vào cửa. Ai biết hắn lại ở cửa náo loạn lên, còn nói hắn cha bị bệnh, không bạc. Sau lại ngươi đường mãi mãi liền cùng hắn xào lên, Tiểu Lưu Thị khí bất quá cùng ngươi đường mãi mãi lại xào một miệng, ngươi đường mãi mãi liền ngất đi rồi, tỉnh lại liền trúng gió. Nếu là đối mặt người khác, đây là việc xấu trong nhà, Dương Đại Dũng còn sẽ không nói, nhưng đối mặt cái này chất nữ tinh lượng đôi mắt, tổng cảm giác hắn không nói, đối phương cũng sẽ biết. Như vậy, Dương Sơ Hạ cũng không biết nói như thế nào hảo, này Lưu gia người cũng là say. Mặc kệ là tới vay tiền vẫn là đòi tiền, cũng không đến mức xảo đứng lên đi. Đại Dũng thúc như vậy đi, ta ngày mai phái người đi huyện thành, trước hết mời Mục Thiện Quan Đại Phu lại đây nhìn xem đường mãi mãi. Lúc sau ta lại liên hệ mục thần y, bất quá ta không thể bảo đảm hắn có thể hay không tới. Còn có một chút chính là, hắn chính là sẽ đến nói, phỏng chừng thời gian cũng đến 2-3 tháng sau, cho nên trong khoảng thời gian này đường mãi mãi vạn không thể lại chịu kích thích. Dương Sơ Hạ chịu hỗ trợ hỏi, chính là tốt nhất bất quá sự. Dương Đại Dũng vội nói tạ hẳn là, Đại Dũng thúc ngươi nhưng đừng cảm tạ ta, nói đến việc này cũng là các ngươi chịu ta liên lụy. Ta đường mãi mãi càng là bị thai bay vạ gió. Lý Chính bà nương vẫn luôn đối nàng quan ái có thêm, thả vẫn luôn là thiệt tình quan ái, không mang theo bất luận cái gì nhan sắc. Sớm biết rằng ngày đó nàng liền chờ Lưu gia người rời đi Dương gia sau, nàng lại làm Diệp một qua đi giáo huấn người. Dương Đại Dũng nghe vậy, lộ ra một ít khổ sở cười, ngay sau đó liền lắc đầu nói, việc này không thể trách ngươi, tính tình của ngươi ta còn có thể không biết sao. Hơn nữa, mặc kệ ngươi cùng bọn họ cái gì mâu thuẫn, cũng nên là các ngươi hai nhà sự mới là, hắn lại đem khí rơi tại nhà ta trên người, nhưng không làm như vậy sự. 1058 chương 1058 lấy cái này vòng cổ làm gì? Không thể không nói Dương Đại Dũng nói chính là thật sự lời nói. Lưu gia làm việc không đạo nghĩa, đặc biệt mặt sau, cư nhiên còn không biết xấu hổ lại đến nhân gia vay tiền, này ra mặt cũng là không ai, nàng liền không tin Lưu gia chẳng lẽ liền Dương gia này một môn hôn, nhà ai không thể mượn điểm tiền. Lúc này không cần Dương Đại Dũng nhiều lời, Dương Sơ Hạ đều biết Đại Dũng thúc trong lòng có bao nhiêu khổ bức, có bao nhiêu khó xử. Chờ tiễn đi Dương Đại Dũng sau, Dương Sơ Hạ liền đi cấp Mục Thiếu Lăng viết một phong thơ, cũng làm Phú Quý giá xe ngựa suốt đêm đi huyện thành. Nói đến nàng cũng không rõ ràng lắm Mục Thiếu Lăng cái gì sẽ thời điểm sẽ lại đến Phúc Nam, rốt cuộc Mục Thiếu Lăng không có khả năng vì như vậy một cái dâu riêng người cố ý đi một chuyến. Nàng cũng chỉ có thể tận lực hỏi một chút, kỳ thật cùng với đem hy vọng ký thác ở Mục Thiếu Lăng trên người, còn không bằng kỳ vọng Mục Thiện Quan Đại Phu cấp lực một chút. Ngày hôm sau Dương Sơ Hạ sáng sớm lại chuẩn bị chút dược liệu, đi Dương Lý Chính ra. Chờ nhìn thấy Lý Chính bà nương nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích bộ dáng có chút chua xót. Đặc biệt thấy nàng trợn tròn mắt, muốn nói cái gì lại nói không nên lời, kia cảm giác không cần tưởng, liền biết nhiều nghẹn quất. Đường nãi nãi, ngươi yên tâm, đừng có gấp, yên tĩnh hảo hảo dưỡng bệnh, ta đã làm người đi huyện thành thỉnh Mục Thiện Quan Đại Phu tới, nhất định có thể giúp ngươi chữa khỏi. Nghe thấy Dương Sơ Hạ nói, Lý Chính bà nương trong ánh mắt một trận ánh sáng hiện lên, còn nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu. Lại cùng Lý Chính bà nương nói hội thoại sau, Dương Sơ Hạ liền chuẩn bị cáo từ, nhưng nàng lại phát hiện thân là con dâu tiểu Lưu Thị trước sau không ở Lý Chính bà nương trong phòng hầu hạ. Chỉ có một tiểu nha đầu ở một bên, hỗ trợ bưng trà đổ nước. Nhìn lạ mặt, phỏng chừng là mua tới hầu hạ Lý Chính bà nương. Cũng mặc kệ thế nào, Lý Chính bà nương thương vẫn là bởi vì Lưu gia, mà Lưu gia người đến bây giờ, một không có người tới cửa thăm, nhị còn tới mượn bạc, không chỉ có như thế còn la lối khóc lóc một hồi. Loại này thời điểm tiểu Lưu thị không nên vì Lưu gia cảm thấy hổ thẹn sao, lui một vạn bước nói, nàng không nên ở bên cạnh tận cái hiếu sao. Nàng tuy như vậy tưởng, nhưng rốt cuộc không phải chính mình ra sự, cũng không thể lắm miệng nói cái gì. Chỉ nàng không nghĩ tới luôn là có càng kỳ quái hơn người, làm càng kỳ quái hơn sự. Nàng từ Lý Chính bà nương trong phòng ra tới sau, liền chuẩn bị về nhà, lại có Lý Chính ra tiến sân chỗ gặp tiểu Lưu Thị. Tiểu Lưu Thị nhìn thấy nàng, liền sắc mặt cứng đờ, thả ánh mắt cũng có chút lánh. Đã nhiều ngày Dương Đại Dũng đối nàng lãnh đạo, còn có mấy ngày nay phát sinh sự, đều làm nàng tâm cảnh ở biến hóa, thậm chí sinh ra một loại, ngày đó Dương Sơ Hạ nếu là đáp ứng rồi hai nhà việc hôn nhân, liền sẽ không có kế tiếp sự phát sinh. Cái này ý niệm một khi sinh ra, liền một phát không thể vãn hồi. Cho nên lúc này nhìn đến Dương Sơ Hạ, nàng đều không muốn lý, bất quá nghĩ đến trong tay đồ vật, nàng vẫn là theo bản năng hướng phía sau một bối. Nhưng mà nàng liền tính động tác lại mau, cũng mau bất quá Dương Sơ Hạ đôi mắt, nàng vẫn là thấy tiểu Lưu Thị trong tay đồ vật, đó là một cái bạc vòng cổ, bạc ánh sáng có chút đục lỗ, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Dương Thanh Khang trăng tròn thời điểm. Chính mình đưa trăng tròn lễ. Dương Sơ Hạ suy nghĩ, nữ nhân này lúc này lấy cái này vòng cổ làm gì? Lại nhìn xem đây là tiến sân, nghĩ lại nàng đi hướng phương hướng, cách đó không xa chính là ra bên ngoài đi đại môn. Dương Sơ Hạ liền nghĩ thầm nàng đây là muốn đem vòng cổ lấy ra đi. Bất quá nàng lấy ra đi làm gì? Dương Sơ Hạ như vậy nghĩ liền không lên tiếng, chỉ là chờ tới rồi ngoài cửa mặt, nàng liền biết nữ nhân này là muốn làm gì. Cảm tình đây là cầm Thanh Khang vòng cổ đi cấp nhà mẹ đẻ người A. 1059 chương 1059 chúng ta đi tam phòng thấu cái náo nhiệt đi. Đúng rồi, cửa này ngoại đứng không phải người khác, đúng là lần trước cùng nhau đã tới Dương gia tiểu Lưu Thị đệ đệ. Thấy người này Dương Sơ Hạ sắc mặt không khỏi có chút lánh. Tiểu Lưu Thị đệ đệ cũng không nghĩ tới ở cái này địa phương cư nhiên có thể gặp được Dương Sơ Hạ, thấy Dương Sơ Hạ tinh xảo khuôn mặt. Trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, bất quá theo sau chính là tức giận. Hai mắt giận trừng mắt Dương Sơ Hạ, tựa hồ muốn ăn thịt người giống nhau. Dương Sơ Hạ hừ lạnh một tiếng, buồn không muốn cùng hắn lãng phí môi lưới, bất quá đi rồi hai bước lại vẫn là quay đầu lại nói, nghe nói đính hôn một chuyện, còn có quan hệ với ta Diệp ra một ít đồn đãi, đều là nhà ngươi đại tẩu tử truyền ra đi. Tiểu Lưu Thị đệ đệ không nghĩ tới Dương Sơ Hạ cư nhiên đã biết. Thấy hắn không nói lời nào, Dương Sơ Hạ liền ha hả nói, nhà các ngươi thật đúng là bản lĩnh lớn, cũng dám dùng loại này thủ đoạn tới đạt thành mục đích. Ha hả. Phía dưới nói Dương Sơ Hạ chưa nói, tiểu Lưu Thị đệ đệ lại cảm giác được một trận âm hàn. Đối với phải cho Lưu gia người giáo huấn, Dương Sơ Hạ đã suy nghĩ cẩn thận. Đặc biệt nhìn người nọ thời điểm, nàng liền càng minh bạch. Nay đây chờ trở về thời điểm, Dương Sơ Hạ khiến cho người đi chấn trên sòng bạc một chuyến. Có chút người à, tâm càng lớn càng làm không thực tế mộng, nàng phải một chút làm hắn vỡ vụn mới là. Con trai của nàng lại như vậy hảo tính kế. Lý Chính bà nương đột nhiên trúng gió làm trong thôn người đều thổn thức không thôi, việc này quả thực quá đột nhiên, nguyên bản cỡ nào khỏe mạnh một cái lao thái thái a hiện tại cư nhiên muốn nằm ở trên giường, đối chuyện này rõ ràng một vài, đều suy nghĩ, này tìm thông ra nhưng đến xem chuẩn a. Này vạn nhất tìm cái không tốt, kết quả phải giống Dương Lý Chính ra như vậy. Bất quá cũng có người cảm thấy, Dương Đại Dũng này mệnh có phải hay không quá ngạnh, quá không hảo chút. Như thế nào liền hồi việc hôn nhân không thuận lợi đâu. Đính hôn từ hôn từ hôn đính hôn, thật vất vả thành thân, kết quả lại náo loạn như vậy vừa ra, không chỉ có như thế liền chính mình nương đều đáp đi lên. Bất quá Lý Chính bà nương làm người không tồi, hơn nữa Dương Lý Chính ngày thường xử sự công đạo, ở trong thôn có hy vọng, này đây người trong thôn đều sôi nổi tới cửa đi thăm. Này tiểu Lưu thị người nhà thật là có thể a. Lạc thị lôi kéo Dương Tiến Đệ cùng nhà cũ Lưu thị nói chuyện phiếm. Liên tại đây một khắc khởi, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình trước kia làm những cái đó sự đều không xem như sự. Mấy ngày nay tới giờ, nàng cẩn thận ngẫm lại trước kia sự, còn cảm thấy rất xấu hổ. Hiện giờ cùng này tiểu Lưu thị nhà mẹ đẻ người đối lập lên, chính mình làm những cái đó quả thực không đủ xem a. Hảo đi, đây là Lạc thị ý nghĩ của chính mình, nếu là làm người khác nghe xong, phỏng trừng khoe miệng cũng không biết như thế nào chịu. Còn không phải nghèo nháo. Nay sẽ Lưu thị liền nghĩ tới trước kia, cả ngày vì bạc như vậy xảo như vậy nháo. Nói cũng là, Lạc thị ôm hải tử ở trong sân nhàn đi. Bất quá nàng rốt cuộc vẫn là không có sửa lại, nay đứng ở trong viện quan sát viện môn khẩu những người đó tật xấu. Chỉ là như vậy vừa thấy, nàng đột nhiên liền ánh mắt sáng lên. Vừa rồi kia hai người như thế nào nhìn như là trong nha môn người a. Còn có hai người nâng kia đồ vật, như thế nào như là trước kia An Ca thi đậu cử nhân khi khiêng tới tin mừng. Lạc thị liền ở trong đầu chuyển á chuyển, tức khắc một cái cơ linh, vội đem Dương Tiến Đệ hướng ngầm một phóng, đại tẩu tử ngươi giúp ta xem hạ a. Sau đó liền vội vàng đuổi theo ra đi. Lại sau đó liền thấy kia hai người quen cửa quen nẻo hướng tam phòng bên kia đi. Vì thế nàng lại một cái cơ linh vội vàng về nhà. Ngươi này kinh kinh thì thầm làm gì đâu. Lạc thị ôm hài tử, liền đối Lưu thị nói, đại tẩu tử, mau mau, chúng ta đi tam phòng thấu cái náo nhiệt đi. 1060 chương 1060 báo tin vui. Xem náo nhiệt gì? Lưu thị thuận miệng vừa hỏi, hứng thú thiếu thiếu. Nàng nhưng không rảnh đi thấu cái kia náo nhiệt, hiện tại Thanh Bảo ở huyện thành đi học, chi tiêu lớn hơn nữa, nàng có rảnh còn không bằng nhiều nạp mấy đôi giày đế đi bán đâu. Đến lúc đó còn có thể nhiều cấp Thanh Bảo mua chút giấy tuyên thành. Ai nha, đây là chuyện tốt, rất tốt sự, chúng ta Dương ra lại lộ mặt. Lạc thị một tay ôm hài tử, một tay liền đi túm Lưu thị, ta cùng ngươi nói, ta vừa rồi thấy nha môn người nâng đổ vật đi tam phòng, như là tin mừng, ta đánh giá nếu Thanh Đồng khảo trung tu tài, chạy nhanh, chúng ta đi xem náo nhiệt đi. Lạc thị cao hứng, này tam phòng hai cái nhi tử đều có công danh. Chính mình ra hai cái khuê nữ cũng đi theo thơm lây à, dù sao tứ phòng hiện tại lại không có nhi tử, này về sau khuê nữ xuất giá, sợ là còn phải này đó đường ca cấp chống lưng. Cho nên nàng hiện tại là thiệt tình cao hứng a. Nghe nói tam phòng hài tử có khả năng lại khảo trung tú tài, Lưu thị cũng rất cao hứng, bất quá theo sau liền có điểm tiểu mất mát, bởi vì nhà nàng Thanh Bảo năm nay thế nhưng liền kia đồng sinh thí cũng chưa khảo quá. Vậy ngươi chờ hạ, ta đem đồ vật phong trong nhà cùng ngươi một khối đi. Chờ Lưu thị ra tới, Hồng thị cũng ở cửa, Lưu thị nhìn nàng bụng như vậy đại, liền nói một câu, ngươi cũng đừng đi đi, đi tam phòng lộ có chút xa đâu, ngươi hiện tại này bụng đừng lại mệt. Hồng thị vốn là không tính toán đi, chỉ là ở nhà làm hai bộ tiểu y hề phục, chuẩn bị cấp nhạc vui sướng Dương Dương. Lúc này thấy các nàng muốn đi tam phòng liền muốn cho cấp mang đi mà thôi. Lưu thị tiếp nhận nàng trong tay quần áo nhìn nhìn, này Hồng thị kim chỉ thật đúng là hảo. Ngươi cũng là có tâm, chúng ta giúp ngươi mang đi cấp hạ hạ. Ta đây cũng là nhàn rỗi không có việc gì. Nàng mang thai lại không cần làm việc, hiện tại trong nhà ngoài ngõ đều là Dương Tiểu Xuyên một người ở vội, ngẫu nhiên Lạc thị đi giúp đỡ mà thôi. Lạc thị liền bĩu môi, hạt nhọc lòng, chính mình ra hải tử còn không có đến xuyên đâu. Hảo đi nàng đảo không phải không thể gặp cấp hai cái bánh bao làm quần áo, nàng chỉ là thuần túy xem Hồng Thị trong lòng cách hướng mà thôi. Lưu Thị nghe liền miệng chịu, thầm nghĩ ngươi có phải hay không choáng váng, ngươi còn nghĩ nàng cho ngươi hải tử làm quần áo a? Ngươi xác định là hướng tam phòng đi sao? Trên đường Lưu Thị lại hỏi, nàng giống như nhớ rõ trước kia tới báo tin vui người, đều là gõ la à, một gõ người trong thôn đều có thể nghe thấy, lần này như thế nào không có a? Đúng vậy. Lưu Thị trong lòng có chút phiếm nói thầm, bất quá chờ đến tam phòng thời điểm mới phát hiện thật đúng là Dương Thanh Đồng thi đậu tú tài. Các nàng quá khứ thời điểm, Dương Đại Xuyên chính cười ha hả đưa hai cái nha dịch ra cửa, Lưu Thị còn mắt sắc phát hiện Dương Đại Xuyên cấp hai người tắc bao lì xì. Tam ca, trong nha môn người tới làm gì? Dương Đại Xuyên vừa thấy hai người, lúc này hắn chính cao hứng đâu, liền nói, Thanh Đồng thi đậu tú tài. Tới báo tin vui. Ta liền nói đi. Lạc Thị liền nhìn Lưu Thị liếc mắt một cái, bất quá lần này như thế nào như vậy an tĩnh. Nếu không phải đi ngang qua cửa nhà ta, còn không biết việc này đâu. Nói cái này vì cái gì như vậy an tĩnh, Dương Đại Xuyên liền cảm thấy bất đắc dĩ, như thế nào đều cảm thấy việc này có chút không biết nên khóc hay cười. Ngươi nói có chuyện như vậy sao, này hai cái đại người sống thế nhưng có thể đem kia đồng la cấp ném, không sai, chính là ném. Lại còn có không biết từ nào vứt. Ai biết được, đều vào đi. Dương Đại Xuyên lắc đầu, liền tiếp đón hai người đi vào. Chờ vào phòng, Vương Thị chính lôi kéo tiểu nhi tử nói chuyện đâu, đứa nhỏ này cũng trở về 10 ngày tả hữu, trở về đến nhà nghe được Lão Dương Đầu qua đời, quả thực choáng váng. Cùng ngày liền đi Lão Dương Đầu trước mộ cấp Lão Dương Đầu dập đầu. 1061 chương 1061 Thanh Đồng về. Nương, việc này đến cùng ta ra nói tiếng mới là. Chuyện này Lão Dương Đầu sinh thời liền lưu có gì ngôn, hiện tại Dương Thanh Đồng nếu thi đậu tự nhiên muốn đi. Việc này cùng cha ngươi nói một tiếng, chờ ngày mai cùng cha ngươi cùng đi. Tam tẩu, ngươi cuộc sống này quá thật đúng là làm người hâm mộ a. Mẫu tử hai chính nói chuyện đâu, Lạc Thị Lưu Thị vào nhà. Suy nghĩ một chút Vương Thị nhưng không hạnh phúc sao, hai cái nhi tử cái này đều có công danh, con rể cũng có công danh còn làm quan. Thật tốt ta. Thả là tú tài sau mỗi tháng còn có thể có tiền bạc gạo thóc lấy, về sau chính là không làm việc cũng có thể nuôi sống chính mình người nhà. Người này chính là không thể so à, Lạc Thị trong lòng liền than, nhân gia càng có tiền liền càng có thể lộng tới tiền. Nay không có tiền người đi, ngươi càng muốn lộng tiền, ngược lại càng kiếm không đến tiền. Vương Thị liền cười cười, trước kia nhưng đều là nàng hâm mộ trước mắt này hai người a. Kia sẽ hoa lão bà tử còn ở đâu? Nàng cả ngày bị sai sử xoay quanh, giặt sạch quần áo muốn quét rác, quét mà còn muốn đi uy gà vịt, một ngày vội đến vãn, ngay cả những người này nước tắm gội đầu thủy đều là nàng thiêu, ngược lại chờ đến nàng chính mình muốn tắm rửa một cái tẩy cái đầu thời điểm, hoa lão bà tử lại nói nàng lãng phí củi lửa, thế cho nên nàng thường thường 10 ngày nửa tháng không gội đầu. Thanh Đồng lần này còn làm tịch sao? Lưu Thị liền hỏi một câu, nghĩ lại xuống dưới. Tam phòng mấy năm nay chính là liên tiếp làm tịch, đều không sai biệt lắm một năm một lần, chính là không thỉnh tịch cũng tổng hội lộng chút khác. Vương Thị liền lắc đầu, không làm, lão gia tử vừa mới mất, không thích hợp làm, hơn nữa năm trước Thanh Thụy cũng không làm, Thanh Đồng chính mình cũng không vui. Vừa rồi tiểu nhi tử đều cùng nàng nói, theo lý hắn ra qua đời hẳn là làm hắn trở về, chính là lão gia tử lại có di ngôn, nhưng người ta người ngoài lại không biết. Cứ như vậy trước mặt ngoại nhân liền có vẻ hắn đặc biệt không hiếu thuận, nếu lúc này lại đại làm yến hội, càng là sẽ làm người đem cái này đầu để câu chuyện cấp truyền ra đi. Cho nên lần này không ai gõ đồng la, cũng khá tốt, tỉnh mọi người đều biết. Bất quá đây cũng là bọn họ đà điều ý tưởng, chờ huyện nha thông cáo một tiếp, ai thi đậu tú tài, vừa xem hiểu ngay a. Nay đây không quá hai ngày, liền lục tục có người tới cửa đưa tới hạ lễ. Nhạc nhạc. Ngươi cần phải hướng ngươi tiểu cứu cứu học tập Nga, nhìn một cái hắn nhiều đồng A, là tú tài đâu. Biết được tiểu đệ thi đậu tú tài Dương Sơ Hạ cao hứng rất nhiều, lại mang theo chút vui mừng. Cũng vì cha mẹ cao hứng, hai cái đệ đệ hiện tại đều có công danh, về sau chính là trong nhà sinh ý không hảo, nhật tử cũng có thể quá đi xuống. Tiểu cháu ngoại trai, nhạc nhạc tới làm ta ôm một cái. Dương Thanh Đồng còn không có hồi thư viện, hôm qua mới đi cấp Lão Dương Đầu truyền tin. Hôm nay không có việc gì, liền chạy tới đậu hai cái tiểu cháu ngoại trai. Ngươi chừng nào thì hồi thư viện. Chờ ra năm bảy qua đi, cùng ca cùng nhau trở về. Dương Thanh Đồng thấy Nhạc Nhạc cầm thư ôm gắt gao, liền tưởng chịu rất hắn thư, kết quả lại bị Nhạc Nhạc một cái tát vỗ vào trên tay. Tiểu hỗn đản, lá gan lớn a, cũng dám chụp cứu cứu. Dương Sơ Hạ liền uống lên hắn một câu, ai biết hắn lại trừng lớn đôi mắt, nhìn Dương Sơ Hạ, chỉ vào Dương Thanh Đồng, đoạt, đoạt. Ý tứ Dương Thanh Đồng đoạt hắn thư đâu? Vèo Dương Thanh Đồng liền cười, hảo hảo, ta không đoạt ngươi thư, bất quá ngươi phải gọi cứu cứu, không cứ gọi cứu cứu ta còn là muốn cướp ngươi thư. Nói còn vươn tay, giả vờ muốn cướp. Nhạc Nhạc thấy vậy, vội đem gáy sách tới rồi phía sau, một tay còn duỗi ra tới, cấp Dương Thanh Đồng nhìn xem. Mắt to sáng trong, đều ở truyền lại một tin tức, thư đã không có, ngươi đoạt không đến. 1062 chương 1062 như là vài tuổi hài tử giống nhau. Phốc Dương Thanh Đồng bị hắn hồn nhiên chọc cho vui vẻ. Bất quá cái này tiểu cứu cứu cũng là cái hư, thế nhưng vòng đến Nhạc Nhạc phía sau, một chút liền đem hắn thư cấp đoạt lại đây. Thế cho nên Nhạc Nhạc thấy Dương Thanh Đồng quyển sách trên tay khi, vẻ mặt ngượng bức, mãn nhãn mê mang, tựa hồ lại nói, hắn rốt cuộc là như thế nào tìm được ta thư. Cứu cứu cứu. Thấy thư đến Dương Thanh Đồng trong tay hắn nóng nảy. Đứa nhỏ này là trời sinh thông minh à, têu cứu cứu ngươi dù sao cũng phải đem thư cho ta đi, chỉ là hắn từ mở miệng đến bây giờ, vẫn là thói quen tính một chữ hoặc là ba chữ ra bên ngoài nhảy. Lại kêu một lần, ta liền cho ngươi. Cứu cứu cứu. Cứu cứu, không phải cứu cứu cứu. Dương Thanh Đồng không nói gì, này đều cái gì xưng hô a? Nhưng mà Nhạc Nhạc tiểu bằng hữu vẫn như cũ cố chấp như vậy têu. Nhưng Dương Thanh Đồng không cho hắn thư không nói, còn chấp nhất với làm hắn đổi xưng hô thượng, vì thế Nhạc Nhạc tiểu bằng hữu sinh khí. Một quay đầu, liền ngồi ở trên mặt đất, thả vẫn là đưa lưng về phía Dương Thanh Đồng. Tỷ, hắn đây là sinh khí. Dương Thanh Đồng không thể tin được nhìn ngồi dưới đất Nhạc Nhạc, này tiểu hài tử bao lớn a. Dương Sơ Hạ hướng Dương Thanh Đồng gật gật đầu, nhưng còn không phải là sinh khí sao. Thấy hắn còn ngồi dưới đất, Dương Sơ Hạ muốn đem hắn kéo tới. Hắn lại vừa quay người tử không cho Dương Sơ Hạ chạm vào, nhưng quật. Dương Thanh Đồng nghĩ nghĩ, liền đem thư đưa cho hắn, nhưng tiểu gia hỏa này là cái quật tính tình a, ta muốn thời điểm ngươi không cho ta, hiện tại ngươi cho ta ta còn từ bỏ. Thấy trước mặt thư, hắn tay một phách, liền đem thư chụp một bên lên rồi. Dương Thanh Đồng cảm thấy hắn bộ dáng này hảo thú vị, như cũ đem thư bắt được trước mặt hắn, co ca nhạc vẫn là đem nó cấp huy khai. Nay hùng hài tử lợi hại a, tính tình cũng thật đại a. Dương Thanh Đồng hết trô nói rồi. Dương Sơ Hạ liền cười nói, ngươi cho hắn niệm bên trong nội dung, hắn hẳn là liền sẽ lý ngươi. Thật sự a. Dương Thanh Đồng có chút hoài nghi, bất quá vẫn là chiếu bên trong niệm nhân chi sơ. Bắt đầu thời điểm Nhạc Nhạc tiểu bằng hữu không có gì phản ứng, bất quá chờ hắn lại niệm vài câu thời điểm, liền phát hiện Nhạc Nhạc nhìn chằm chằm hắn xem, sau đó hắn buông thư xem qua đi thời điểm. Thế nhưng phát hiện này tiểu bao tử lại là một quay đầu, giống như có chút ngượng ngùng bộ dáng. Ta thiên, tỷ, hắn cũng quá buồn cười. Dương Thanh Đồng đem hắn cường ngạnh ôm đến mềm sụp thượng thời điểm, hắn còn lung tung đặng chân giãy giụa, trong miệng còn kêu, không, không. Đem cái một bộ bị người cưỡng bách bộ dáng cấp biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn a. Hảo hảo, cứu cứu cho ngươi niệm thư được không, cho ngươi niệm tam tự kinh, nhân chi sơ. Dương Thanh Đồng thấy hắn nghe thấy cái này thời điểm dừng một chút, liền vội lại nói, ngươi ngồi xong, không náo loạn ta liền nhập a. Quả nhiên liền thấy hắn ngồi bất động, Dương Thanh Đồng kinh ngạc nhìn hắn một cái, thầm nghĩ đứa nhỏ này cư nhiên cái gì đều có thể nghe hiểu đâu. Này giống như còn kém một tháng mới một tuổi đâu đi. Chờ hắn tiếp tục niệm thời điểm liền càng kỳ, thế nhưng phát hiện hắn cái miệng nhỏ còn ở động, tựa hồ đi theo niệm giống nhau. Chính là ở một bên đùa nghịch tiểu món đồ chơi Dương Dương cũng bỏ lại đây, nhìn chằm chằm hắn trong tay thư xem. Vì thế hắn một đọc chính là hơn nửa canh giờ, này trung gian hai cái bảo bảo thế nhưng cũng chưa như thế nào động, nhiều nhất chính là Dương Dương đi kéo kéo Nhạc Nhạc tay nhỏ, sau đó Nhạc Nhạc đem Dương Dương huy khai, chờ Dương Dương lại vói qua thời điểm, hắn liền đem Dương Dương tay cấp kéo ở lòng bàn tay, thậm chí còn phối hợp trừng mắt nhìn Dương Dương liếc mắt một cái. Vì thế tiểu Dương Dương liền ngoan ngoãn ngồi bất động. Tỷ, nhà các ngươi này hai cái là thần đồng a? Liền cảm giác này hai cái như là vài tuổi hài tử giống nhau. 1063 chương 1063 ngược so với ta đại. Nào có ngươi nói như vậy khoa trương. Bất quá nói chuyện sớm nhưng thật ra thật sự. thì ngươi liền khiêm tốn đi. Dương Thanh Đồng nhưng một chút không cảm thấy khoa trương, 11 tháng hài tử, nhìn Nhạc Nhạc vừa rồi kia trừng mắt Dương Dương thời điểm, chính là rất có uy tín bộ dáng A, mấu chốt nhất chính là Dương Dương bình khi gan lớn thực, cư nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời không núp ních. Đem hải tử giao cho tiểu lý mẹ mẹ nhóm nhìn, nàng cùng Dương Thanh Đồng liền đi phía trước viện đi, chuẩn bị đi vương ra bên kia nhìn xem muốn hay không giúp một chút gì đó, lại quá mấy ngày chính là lao Dương đầu năm 7. Chính là mới đến tiền viện, liền nghe được ngoài cửa có người lại kêu Dương Sơ Hạ tên. Dương Sơ Hạ, Dương Sơ Hạ. Sau đó liền nghe người gác cổng thượng gã sai vật ở kia nói, cô nương, ngươi đừng hô, ta đây liền cho ngươi thông báo đi. Lại đi hai bước, quả nhiên liền nhìn đến cái kia gã sai vặt. Phu nhân, bên ngoài có vị cô nương tìm ngươi. Cô nương, nhận thức sao? Gã sai vặt liền lắc đầu, không phải chúng ta trong thôn, không quen biết. Dương Sơ Hạ liền nghĩ thầm ai tới tìm nàng A. Chờ tới rồi viện môn khẩu thời điểm, liền thấy bên ngoài dừng lại hai chiếc xe ngựa bên cạnh còn có mấy thất ngựa, xe ngựa phía trước một vị cô nương, bên cạnh đi theo mấy cái thị vệ. Một cái thị nữ. Bất quá vừa thấy cô nương này trang phục, Dương Sơ Hạ có chút chống đỡ không được a. Này mẹ nó là bảng pha màu vẫn là di động thuốc màu kho a. Này cũng quá, quá tươi đẹp đi. Lại xem nàng tiểu tóc, đảo có một ít số ít danh tộc cô nương cảm giác, nàng tựa hồ đoán được người đến là ai. Đông Dương quận chúa. Dương Sơ Hạ. Thiếu nữ nghe thấy Dương Sơ Hạ kêu ra nàng xưng hô, tức khắc vui vẻ, vội nhằm phía Dương Sơ Hạ, còn vươn đôi tay. Tựa hồ muốn ôm nàng. Đừng, nàng nhưng không thích người xa lạ ôm a, vì thế Dương Sơ Hạ theo bản năng một trốn. Uy, ngươi trốn cái gì a? Đông Dương quận chúa sửng sốt một chút, liền dậm chân, ôm một chút ta, đây chính là chúng ta Tháp Vân tộc hoan nghênh bằng hữu nhất đặc biệt lễ. Khu khu nghe vậy Dương Sơ Hạ có chút ngượng ngùng, ngay sau đó liền cảm thấy không đúng rồi, nơi này là chính mình ra a, như thế nào có thể là nàng hoan nghênh chính mình đâu? Ha ha, dân tộc bất đồng, lễ tiết bất đồng, ngượng ngùng ha ha. Nghe như thế Đông Dương quận chúa liền buông xuống đôi tay, sau đó liền thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Dương Sơ Hạ xem. Dương Sơ Hạ khi nào bị người như vậy đánh giá qua, không khỏi rất là không được tự nhiên. Ta phát hiện ngươi lớn lên rất xinh đẹp. Sau một lúc lâu Đông Dương quận chúa đến ra một cái kết luận, sau đó vây quanh Dương Sơ Hạ dạo qua một vòng lại nói, dáng người cũng không tồi, ngực so với ta đại. Phúc Dương Sơ Hạ thiếu chút nữa liền một bước. Khu khu mà Dương Thanh Đồng thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp sạc chết, hắn hảo tưởng chính mình lúc này không tồn tại a. Này này này quận chúa cũng quá lớn gan đi, ta thiên, lời này cũng có thể nói xuất khẩu. Nhìn nhìn lại quận chúa mang đến những người đó, một cái thị nữ tựa hồ đã tập mãi thành thói quen, mấy cái thị vệ tuy rằng túi đầu, nhưng kia một tủng bả vai lại tiết lộ bọn họ giờ phút này tâm tình. Ngươi cười cái gì? Ta nói chính là lời nói thật, ta còn là có gan thừa nhận chính mình khuyết điểm. Đông Dương quận chúa lại nhìn nàng một cái, liền nói, ta biết ngươi có hai đứa nhỏ, khó trách ta mẹ nói, sinh hài tử nữ nhân ngực đều sẽ khá lớn, nguyên lai đây là thật sự à. Lại lần nữa nghe vậy, Dương Thanh Đồng đã kinh ngạc sắp nói không nên lời nói, thật vất vả mới tìm về chính mình thanh âm. Vội cúi đầu đối với Dương Sơ Hạ nói, tỷ, ta về trước ra a, hôm nào lại đến. Quận chúa cáo tử. 1064 chương 1064 ta đến xem người A. Kia hoảng loạn liền hành lễ đều quên mất. Hắc, hắn như thế nào liền như vậy đi rồi. Đông Dương quận chúa thấy Dương Thanh Đồng lưu đến cùng con thỏ giống nhau, có chút không rõ nguyên do, chính mình thực đáng sợ sao. Dương Sơ Hạ ám đạo, hắn không đi, còn không biết người muốn nói ra tới cái gì kính bảo chi ngôn đâu, hắn một cái tiểu thiếu niên. Nào không biết xấu hổ tiếp tục nghe đi xuống A. Sao ngươi lại tới đây? Ta đến xem ngươi A. Nói chuyện Đông Dương quận chúa lại tiến lên một bước, nói, thuận tiện nhìn xem Mục Thiếu Lăng thích cô nương trông như thế nào. Hừ, hắn cho rằng bổn quận chúa không biết đâu, bổn quận chúa cũng không phải là ngốc tử. Tháng tư thiên, Dương Sơ Hạ như thế nào liền cảm thấy như vậy nhiệt đâu, hắn lộc cọc A. Chính là Diệp Tử An cũng không như thế trắng ra nói, Mục Thiếu Lăng thích nàng A. Những người khác càng là không có nói quá việc này, ngươi hiện tại đối một cái đã gả chồng nữ nhân nói này đó thật sự được chứ. Dương Sơ Hạ, ngươi không phải là không chào đón ta đem. Thấy Dương Sơ Hạ không nói chuyện, chính mình hỏi chuyện cũng không thế nào đáp, Đông Dương quận chúa liền thẳng tắp hỏi. như thế nào sẽ, hoan nên, cần thiết hoan nên. Đối vị này quận chúa nàng đến không có gì phản cảm, nay muội tử nhìn chính là cái thẳng thắn, tuy rằng có chút lời nói trắng ra làm dòng người hãn, nhưng tổng so với kia chút bạch liên hoa khá hơn nhiều, lại nói hai người cũng thông qua vài lần tin, tin thượng cảm giác cái này muội tử liền rất không tồi. Vậy là tốt rồi, ta chính là đem ngươi trở thành bằng hữu. Ha ha, có thể cùng quận chúa làm bằng hữu, vinh hạnh của ta ha. Đến, ngươi còn đừng như vậy cười, hư đầu tám não, nhìn quái khó chịu. Đông Dương quận chúa không khách khí trợn trắng mắt, lại đối với phía sau nhân đạo, các ngươi đem bổn quận chúa mang đến đồ vật, đều dọn đi vào. Theo sau liền thấy Đông Dương quận chúa thị vệ một chuyến lại một chuyến hướng Dương Sơ Hạ ra dọn đồ vật, thế cho nên Dương Sơ Hạ rất tò mò, rõ ràng chỉ có một chiếc kéo hóa xe ngựa nàng rốt cuộc là như thế nào tắc hạ vài thứ kia. Đi đi, chạy nhanh vào nhà, ta muốn nhìn nhà các ngươi hai cái tiểu bà bối, ta nghe nói lớn lên hảo đáng yêu. Nói tiểu bao tử nhóm, Dương Sơ Hạ liền dâng lên một nụ cười. Chờ tới rồi trong phòng, hai cái tiểu bao tử đang ở nhạc vui tươi hớn hở chơi đùa đâu, nhạc nhạc chính là rất ít sẽ bồi đệ đệ chơi. Hoa hoa hoa, bọn họ hai cái hảo đáng yêu. Tiến phòng nhìn đến mềm sụp thượng hai cái tiểu bao tử, Đông Dương quận chúa liền ngăn không được, vây quanh hai cái tiểu bao tử nhìn tới nhìn lui. Thấy hai cái tiểu bao tử khuôn mặt nhỏ phấn đô đô, giống hồng quả táo giống nhau, nàng như thế nào liền như vậy muốn cắn một ngụm a. Sau đó liền thấy nàng ma xui quỷ khiến vươn ma chảo, chuẩn bị chọc chọc Dương Dương khuôn mặt nhỏ, Dương Dương không sợ còn sống đối nàng cười, nhạc khoe miệng nàng đều khép không được. Đã có thể ở tay nàng chỉ mau chọc đến Dương Dương khuôn mặt khi, liền thấy nhạc nhạc một cái tát đánh. Sau đó còn một tay che ở Dương Dương mặt trước, mắt to trừng mắt Đông Dương quận chúa. Kêu ý tứ thực rõ ràng a, không chuẩn khi dễ ta đệ đệ. Đông Dương quận chúa liền xấu hổ, nàng thật sự không có ác ý a, này tiểu hài tử muốn hay không như vậy tình a. Dương Sơ Hạ, mau, ngươi mau tới nói cho hắn, ta chỉ là tưởng cùng bọn họ chơi chơi mà thôi. Nghe vậy Dương Sơ Hạ liền phát hiện, nhạc nhạc ánh mắt nhìn về phía chính mình, tựa hồ còn mang theo chút nghi vấn. Nhạc nhạc bảo bối, cái này là Đông Dương quận chúa, ngươi muốn kêu A-di Nga. Dương Dương, cái này là A-di, tới kêu A-di. A-di cái này từ nàng đã dạy hai đứa nhỏ, vẫn là sẽ kêu. Dương Dương cũng thực ngoan, nương làm hắn kêu, hắn liền ngoan ngoãn kêu A-di, bất quá nhạc nhạc không cho mặt mũi, nhân ra khỏe mắt đều không đáp Đông Dương một chút. 1065 chương 1065 đại chu nhất nghèo một cái quận chúa. Têu cái gì A-di, muốn têu tỷ tỷ, têu Đông Dương tỷ tỷ. Đông Dương quận chúa đối A-di cái này xưng hô rất là không hài lòng, tổng cảm giác cái này xưng hô kêu nàng thực lao A. Ngươi xác định muốn kêu tỷ tỷ. Dương Sơ Hạ kỳ quái nhìn nàng một cái, không đợi nàng đáp lời liền nói, ta nhi tử kêu tỷ tỷ ngươi, ngươi đã có thể cùng ta nhi tử một cái bối phận. Vậy ngươi đến kêu ta A-di à, ta là không ngại vinh thăng vì trưởng bối. Đông Dương quận chúa liền rồi dám, cuối cùng vô lực vây vây tay, hảo đi, A-di liền A-di đi. Dương Dương tiểu bảo bảo, A-di ôm một cái được không? Đông Dương cười hướng Dương Dương vươn đôi tay, ai ngờ Dương Dương lại đôi tay hướng sau lưng một phóng. Còn cười tủm tỉm lắc đầu. Vì cái gì, ngươi vì cái gì không cho ta ôm A? Đông Dương quận chúa nghẹn nghẹn miệng, bỗng nhiên lại nói. Nga, ta đoán ngươi nhất định là cảm thấy ta không có cho ngươi lễ vật đúng hay không? Theo sau liền nghe nàng kêu, Tô Mã, mau đem bổn quận chúa chuẩn bị lễ vật lấy ra tới. Nhưng mà theo nàng những lời này lạc, nàng liền phát hiện, tiểu nhạc nhạc trong mắt hiện lên một đạo khinh bỉ quan mang. Nàng rất là hoài nghi chính mình có phải hay không xem hoa mắt, đây là tiểu hài tử sao. Nhưng chờ Tô Mã đem lễ vật lấy vào nhà thời điểm, nàng liền biết chính mình không phải xem hoa mắt. Nàng cấp bọn nhỏ chuẩn bị không phải cái gì quý trọng đồ vật, chính là chút bình thường tiểu món đồ chơi, còn có chút là nàng dọc theo đường đi gặp được đồ vật, cảm thấy hảo chơi liền mua. Dương Dương đối nàng đồ vật nhưng thật ra thực cảm thấy hứng thú, nhìn xem cái này nhìn xem cái kia. Cô ca nhạc liền xem đều không xem một cái. Nàng không cam lòng từ giữa tìm ra một cái thực tinh xảo đồ vật, bắt được nhạc nhạc trước mặt, nhạc nhạc, ngươi xem cái này xinh đẹp không xinh đẹp. Là A-di cho người chuẩn bị Nga. Nhạc nhạc ngẩng đầu nhìn nàng một cái, theo sau liền đem đầu thấp đi xuống. Từ đầu đến cuối không có xem nàng trong tay đồ vật liếc mắt một cái. Hắn Đông Dương quận chúa liền mở to hai mắt nhìn, Dương Sơ Hạ ngươi nhi tử cũng quá cao lãnh đi. Dương Sơ Hạ liền cười, ú hô, ngươi còn biết cao lãnh cái này từ A. Nhạc Nhạc, cảm ơn A Di. Nhạc Nhạc tiểu bao tử vẫn là thực nghe mẫu thân nói, ngẩng đầu đối với Đông Dương liền nói một chữ, tạ. Không có, nhân gia tiếp tục túi đầu, nên làm gì, làm lớp như thế hoàn toàn, làm Đông Dương quận chúa nhịn không được chịu khoe miệng. Cùng hai cái tiểu bao tử chơi một hồi, Đông Dương quận chúa liền không có gì hứng thú, Dương Sơ Hạ thấy nàng tựa hồ rất mệt, khiến cho người đem nàng dẫn đi nghỉ ngơi. Theo sau nàng lại đem Đông Dương quận chúa mang đến bọn thị vệ an bài một phen. Có lẽ là thật sự trên đường quá mệt mỏi, Đông Dương quận chúa này một ngủ liền trực tiếp đến ăn cơm chiều thời gian. Hoa, nhiều như vậy ăn ngon. Đông Dương quận chúa nhìn đến trên bàn cơm thật nhiều đồ vật, nhịn không được kinh hô một tiếng. Làm Dương Sơ Hạ không cấm chửi thầm, người tốt xấu cũng là cái quận chúa A, muốn hay không như vậy một bộ không ăn qua bộ dáng A. Ai ngờ nàng còn chưa nói lời nói đâu, liền nghe Đông Dương quận chúa nói, đừng như vậy xem ta thực nghèo. Chúng ta bộ lạc cũng thực nghèo. Lại nghèo còn có thể nghèo ngươi. Dương Sơ Hạ nhịn không được khỏe miệng chịu chịu, quận chúa gì đó chính là có bổng lộc có thể lấy, đương nàng không biết ta. Như thế nào không thể nghèo ta? Liền nghe nàng nói, ở chúng ta nơi đó, liền tính ta là quận chúa, cũng không thể mỗi ngày ăn được uống tốt, thả theo ta những cái đó bổng lộc căn bản không đủ dùng được không? Ta tuyệt đối là đại chu nhất nghèo một cái quận chúa, không gì sánh nổi. Dương Sơ Hạ không đi qua thế giới này Vân Nam, không biết đó là cái dạng gì địa phương, cho nên hoàn toàn không biết vì cái gì nơi đó sẽ như vậy nghèo. 1066 chương 1066 ta tìm không thấy hắn. Hảo hảo, không nói chuyện này, tóm lại ta ở nhà các ngươi mấy ngày này, chính là phải hảo hảo an thượng vừa đứt thời gian. Dương Sơ Hạ ngươi cũng không thể keo kiệt ta, đem nhà các ngươi ăn ngon đều cho ta chuẩn bị một chút. Ai lần trước ăn Tết thời điểm, người đưa đi vài thứ kia quả thực quá tuyệt vời. Đông Dương quận chúa cùng Dương Sơ Hạ nói lên những việc này tới, thật đúng là một chút đều không khách khí, hình như là nàng cùng Dương Sơ Hạ nhận thức thật nhiều năm giống nhau. Rõ ràng chỉ là mới vừa gặp mặt mà thôi, tuy rằng thông qua vài lần tin, khá vậy chỉ có thể xem như bằng hữu, không thể nói là bạn tốt ta. Dương Sơ Hạ không thể không thừa nhận, này muội tử thật là tự quen thuộc có thể. Bất quá cũng may này muội tử không chán ghét, ngược lại nàng tính tình chính mình còn rất thích, xem như tương đối hợp chính mình ăn uống kia một loại. Điểm này ngươi yên tâm đi, nhà ta cái gì không có, ăn nhiều nhất. Bất quá cũng không đúng a, nàng không phải đi kinh thành một đoạn thời gian sao? Kinh thành nơi đó chính là cái gì ăn ngon đều có đi. Ở kinh đô kia mà mặc kệ là mục phủ vẫn là trong hoàng cung, còn có thể bạc đãi nàng một cái quận chúa sao? Dương Sơ Hạ không khỏi nhiều đánh giá nàng vài lần. Ngươi làm gì dùng cái loại này ánh mắt nhìn ta? Đông Dương quận chúa đang chuẩn bị ăn tôm đâu, mới vừa phóng tới bên miệng liền thấy nàng nhìn không chớp mắt nhìn chính mình. Ta suy nghĩ, Mục Thiếu Lăng ở kinh thành như thế nào ngược đãi ngươi, cho ngươi đi kinh thành một chuyến, còn có thể đối nhà ta đồ ăn như vậy cảm thấy hứng thú. Nói cái này Đông Dương quận chúa liền tâm tắc, bởi vì ở kinh thành thời điểm, nàng một lòng đều nhào vào Mục Thiếu Lăng trên người. Căn bản không đi chú ý mấy thứ này. Nghĩ đến Mục Thiếu Lăng, Đông Dương quận chúa liền tâm chịu chịu, người này cũng không biết đi đâu vậy, còn muốn tránh. Dương Sơ Hạ, Mục Thiếu Lăng có hay không đã tới nơi này? Ánh mắt chợt lóe, Dương Sơ Hạ không phúc hậu cười. Ngươi là tới tìm Mục Thiếu Lăng. Đông Dương quận chúa thấy nàng cười, còn tưởng rằng Mục Thiếu Lăng đã tới đâu, tỏ vẻ thực kích động, Mục Thiếu Lăng ở nơi nào? Mục Thiếu Lăng thật sự tới Phúc Nam. Ngươi suy nghĩ nhiều. Dương Sơ Hạ xua xua tay, hắn từ năm trước cùng Lâm Hạo bọn họ cùng nhau rời đi sau, liền không lại đến quá. Vậy ngươi có biết hay không hắn ở nơi nào? Đông Dương quận chúa gắt gao nhìn chằm chằm Dương Sơ Hạ mặt, sợ bỏ lỡ một chút biểu tình. Ta như thế nào sẽ biết hắn ở nơi nào? Nghĩ đến đây Dương Sơ Hạ lại hỏi, hắn không ở kinh thành. Đông Dương quận chúa nghe vậy liền thẳng gật đầu, cùng tiểu kê ăn mễ dường như. Theo sau lại đáng thương hề hề nói, Dương Sơ Hạ. Làm sao bây giờ, ta tìm không thấy hắn không biết đi đâu. Tìm không thấy, ngươi liền ở kinh thành chờ bái, hắn tổng sẽ không cả đời không trở về kinh A. Thọ Khôn có ba hang, Mục Thiếu Lăng ở địa phương khác luôn là có sản nghiệp ở, hắn muốn thật muốn làm người tìm không thấy, tùy tiện đi đâu cũng thành A. Nhưng vấn đề là, chúng ta tháng 5 phân liền phải thành thân A. Dương Sơ Hạ nghe vậy dừng lại. tháng 5 phân thành thân, kia chẳng phải là tháng sau. Ngươi có phải hay không choáng váng? Tháng 5 phân thành thân, ngươi hiện tại chạy tới Phúc Nam làm gì? Vạn nhất Mục Thiếu Lăng dẫm lên thời gian hồi kinh làm sao bây giờ? Đến lúc đó ngươi không hề làm sao bây giờ? Không đúng, Mục Thiếu Lăng đều đã đáp ứng nàng thành thân, vì cái gì sẽ không hề kinh thành? Nghĩ đến đây nàng liền lại hỏi. Các ngươi này hôn sự ai định? Các ngươi lưỡng tình tương duyệt. Nói đến này hôn sự, Đông Dương cũng biết chính mình việc này làm không đạo nghĩa, ai đều không thích bị bức bách, điểm này là nàng lích kỷ, nàng xin lỗi Mục Thiếu Lăng. Chính là không cho Hoàng đế tứ hôn nói, nàng A Cha biết nàng ở kinh thành, khẳng định thực mau khiến cho nàng hồi Vân Nam, đến lúc đó, còn không được bị những cái đó tộc lao an bài gả chồng. 1067 chương 1067 sao có thể lưỡng tình tương duyệt. Cũng không biết trong tộc những cái đó cái gì phá quy củ, vì cái gì 16 tuổi liền nhất định phải gả chồng. Hảo đi, lời nói thật nói đi, hôn sự là hoàng thượng ban cho, bất quá là ta đi cầu thánh chỉ. Nói tới đây nàng có điểm tiểu buồn bực, Mục Thiếu Lăng hắn không thích ta, sao có thể lưỡng tình tương duyệt. Hắn qua năm liền cùng hoàng thượng nói ra tìm dược. Đến bây giờ cũng không nghe nói phải đi về, hắn vạn nhất không quay về, còn kéo cái 1-2 năm, ta làm sao bây giờ? Cho nên ta muốn tìm hắn A. Hắn đi thời điểm có nói cái gì thời điểm trở về sao? Dương Sơ Hạ tổng cảm thấy Mục Thiếu Lăng hẳn là sẽ trở về mới là, hơn nữa Mục Thiếu Lăng thật sự một chút đều không thích Đông Dương quận chúa. Sợ là không thấy được đi, nghe nói Mục Thiếu Lăng không thích người đều trực tiếp làm người ném văng ra. Này Đông Dương quận chúa ở kinh thành ngốc có vài tháng đi, còn không có nghe nói bị ném ra quá, nói cái gì thân phận nguyên nhân kia mới kêu vô nghĩa đâu. Mục Thiếu Lăng là thần y rỉ, bản thân địa vị chính là siêu nhiên. Đừng nói những cái đó kinh đô quý nữ, chính là hoàng gia công chúa quận chúa nhìn thấy hắn, cũng không dám thế nào à, hắn còn sẽ cố kỵ thân phận. Lại nói kinh thành những cái đó các quý nữ cái nào không phải có địa vị có thân phận, người như vậy hắn đều làm theo ném. Hắn còn sẽ cô kỵ một cái Vân Nam trong bộ lạc quận chúa. Ngẫm lại đều không thể. Đến nỗi hắn vì cái gì sẽ ly kinh, tìm dược phỏng trừng là một phương diện, còn có một phương diện hẳn là nhất thời tức giận chính mình bị thánh chỉ cấp bức bách. Chưa nói. Đông Dương quận chúa lại nói, ta cũng chưa thấy hắn, ngày hôm sau ta liền nghe nói hắn ly phủ. Ta cảm thấy đi, ngươi vẫn là sớm một chút hồi kinh hảo, tốt nhất này đoạn thời gian ra roi thúc ngựa. Này vạn nhất Mục Thiếu Lăng biết ngươi không hề kinh thành, sau đó hắn liền hồi kinh đâu. Đến lúc đó kháng chỉ không tuân đào hôn nhưng chính là ngươi. Chính yếu chính là, Mục Thiếu Lăng ra kinh thành hoàng thượng biết ta, nhân ra quang minh chính đại a, hoàng thượng còn có thể lấy hắn thế nào đâu, ngươi đâu, ngươi thành sao. Nhưng hiện tại còn kịp sao. Nói nơi này Đông Dương quận chúa cảm thấy chính mình có điểm xúc động, như thế nào liền lập tức tới Phúc Nam đâu. Sớm biết rằng chờ một chút. Chờ xác định Mục Thiếu Lăng không trở lại sau, nàng trở ra tìm A. Chính là cũng không được, này thánh chỉ hạ đạt thời điểm, tin liền đưa đi Vân Nam, nàng A cha khẳng định ở trên đường, vạn nhất đến lúc đó thành thân, lễ đường thượng lại thiếu một người, qua đi dựa theo nàng A cha tính tình, khẳng định sẽ làm nàng hồi Vân Nam. Nói ngắn lại, giống như thế nào đều không được. Bỏ quên xe ngựa, ra roi thúc ngựa có lẽ có thể vội vàng đã đến giờ kinh thành đi. Tính. Tạm thời không nghĩ chuyện này, ta ăn trước lại nói. Nhất thời tưởng không ra, Đông Dương quận chúa quyết định quay đầu lại tưởng, quả thực quá bực bội. Đêm nay, Đông Dương quận chúa ở trên giường liền cùng phiên bánh nướng áp chảo dường như thế nào cũng ngủ không được, cũng không biết hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Nàng là năm kia thời điểm gặp được Mục Thiếu Lăng, khi đó Mục Thiếu Lăng tới bọn họ bộ lạc, muốn đổi lấy trong bộ lạc tộc hoa, nàng chính là khi đó nhìn thấy. Nàng chưa từng thấy quá như vậy đẹp nam nhân, so nàng nữ nhân này đều phải đẹp, lúc ấy liền vừa gặp đã thương. Chính là sau đó không lâu Mục Thiếu Lăng liền rời đi các nàng bộ lạc, nàng lúc ấy liền cùng Mục Thiếu Lăng nói qua muốn gả cho hắn, chính là Mục Thiếu Lăng cự tuyệt. Nhưng mà nàng chưa từ bỏ ý định a, không phải có câu nói kia nước chảy đá mòn sao. Vì thế chờ nàng một quá 15 tuổi, liền mang theo người ra bộ lạc, nàng muốn tới kinh thành tìm Mục Thiếu Lăng. Liền không tin còn truy không dưới một người nam nhân. Chính là hiện tại xem ra giống như còn thật đuổi không kịp. 1068 chương 1068 vẫn luôn ở sau người. Không được, nàng liền thích quá như vậy một người. Nàng liền cùng Mục Thiếu Lăng háo thượng, ngày mai nàng liền trở lại kinh thành, trở thành thân sau, nàng có cả đời thời gian cùng hắn háo. Đến nỗi A cha bên kia, xem ra nàng đến hao chút sự. Đối liền như vậy làm. Vì thế ngày hôm sau sáng sớm, Dương Sơ Hạ mới vừa rời giường, Đông Dương quận chúa liền chạy tới cùng nàng nói, nàng phải về kinh thành. Dương Sơ Hạ liền ngạc nhiên, này mẹ nó đầu óc là cối xay a, chuyển cũng quá nhanh. Nay vội vàng tới, liền đãi một đêm, sau đó liền phải trở về. Dương Sơ Hạ không cấm muốn hỏi, ngươi đuổi lâu như vậy lộ, chính là vì tới nhà của ta ngủ cả đêm sao? Bất quá rốt cuộc nàng vẫn là cái gì cũng chưa nói, nói thật ra lời nói, nàng kỳ thật thực xem trọng Đông Dương quận chúa cùng Mục Thiếu Lăng. Dương Sơ Hạ lần này ta có chuyện, chờ ta đuổi tới Mục Thiếu Lăng, ta lại qua đây xem ngươi a. Hảo a, bất quá ngươi lần sau tới tìm ta thời điểm nên đi Miên Dương, ta lại quá chút thời gian muốn đi Miên Dương. Muốn đi tìm An Ca, lâu lắm không thấy, rất là tưởng niệm đâu. Ngươi đi Miên Dương làm cái gì? Cửa bọn thị vệ đã đem xe ngựa chuẩn bị tốt. Tìm ta tướng công a. Đông Dương quận chúa liền gật gật đầu, ngay sau đó cười nói, hảo, lần sau đi Miên Dương xem ngươi. Nhìn một cái nhà các ngươi nhạc vui sướng Dương Dương, liền biết nhà ngươi tướng công khẳng định cũng là cái hiếm có mỹ nam tử. Cáo tử. Nói chuyện, nàng liền lên xe ngựa. Ai đồ vật không lấy đâu. Dương Sơ Hạ cấp chuẩn bị hai bao đồ vật mang ở trên đường ăn. Nhưng này cấp, đồ vật cũng không cầm. Vì thế Đông Dương quận chúa liền như vậy vội vàng tới, lại vội vàng rời đi. Dương Sơ Hạ nhìn kia đi xa xe ngựa khỏe miệng chịu chịu, như vậy một cái hấp tấp tính tình, cùng Mục Thiếu Lăng ở bên nhau, Mục Thiếu Lăng phỏng chừng sẽ thực bị động mới là. Mục Thiếu Lăng người kia đối với không quen thuộc người kỳ thật thực câm lãnh, hơn nữa xấu tính. Ngẫm lại năm đó bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm sẽ biết. Đông Dương quận chúa vội vàng chạy ra tìm Mục Thiếu Lăng, lại không biết Mục Thiếu Lăng kỳ thật liền ở nàng phía sau. Ngày ấy Đông Dương quận chúa rời đi Sơn Đông sau, Mục Thiếu Lăng ngay lúc đó xác đi tra xét Túy Hồng Lâu, bất quá thực mau bên kia liền kết thúc. Chờ tới rồi buổi tối, liền suy nghĩ nữ nhân này liền mang theo như vậy vài người ra kinh, này vạn nhất gặp gỡ chút sự tình gì làm sao bây giờ. Liền cùng lần trước giống nhau. Hào đi, lần trước ở Sơn Đông thời điểm, hắn cùng Đông Dương quận chúa thật đúng là xảo ngộ. Lúc ấy hắn đi gặp một người, không nghĩ tới ở khác gia tiểu lầu gặp gỡ ăn cơm không bạc đài thọ Đông Dương quận chúa. Vì thế, từ khi đó khởi Đông Dương quận chúa liền quấn lên hắn, cũng không đúng, tựa hồ từ năm ấy ở Vân Nam thời điểm liền quấn lên hắn. Mục Thiếu Lăng ở trên giường nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng nhiều ngược lại ngủ không được, ma xui quỷ khiến thế nhưng muốn đi xem Đông Dương quận chúa rốt cuộc muốn làm gì. Vì thế liền đem Sơn Đông bên này sự tình phân phó một phen. Mang theo một cái gã sai vặt, âm thầm đi theo Đông Dương quận chúa phía sau, liền phát hiện nàng đi tìm Dương Sơ Hạ, sau đó ngày hôm sau lại vội vàng rời đi. Công tử, ngươi không đi theo sao? Mục Thiếu Lăng nghe vậy phiết liếc mắt một cái gã sai vặt, lắm miệng. Gã sai vặt nghe vậy liền yên lặng buông xuống đầu, thầm nghĩ công tử ngài thật đúng là một tao. Nhìn ngài này một đường đi theo tới, muốn nói thật đối nhân ra cô nương vô tâm tư. Quỷ tin tưởng A nô tài theo ngài lâu như vậy, còn có thể không biết ngài. Còn không phải là cảm thấy bị tứ hôn có điểm tâm tình khó chịu sao. Lên ngựa một lát sau, liền nghe Mục Thiếu Lăng lại hô. Gã sai vật nghe vậy ánh mắt sáng lên, vội muốn hầu hạ Mục Thiếu Lăng lên ngựa. Mục Thiếu Lăng xem hắn kia ân cần lại nịnh nọt bộ dáng, dở khóc dở cười. Công tử ngài lên ngựa. 1069 chương 1069 Quy Mao Nam Nhân. Cút ngay đi ngươi. Mục Thiếu Lăng cười mắng một tiếng, liền lên ngựa theo đi lên. Quận chúa ngài vẫn là ngồi xe ngựa đi. Chờ ra Tuyền Nha huyện, các nàng một đường bay nhanh, mấy ngày nay, mỗi ngày không sai biệt lắm liền nghỉ ngơi 2-3 cái canh giờ. Nhưng Đông Dương còn ngại quá chậm, chờ tới rồi Tuyền Dương huyện thời điểm, nàng liền phải bỏ quay ngựa xe, sửa vì cưỡi ngựa. Nàng thị nữ Tô Mã là cùng nàng cùng nhau lớn lên, ngầm hai người chính là bạn tốt, không khỏi có chút đau lòng nàng. Tuy rằng ở trong bộ lạc, sinh hoạt không có kinh thành bên này hảo, khá vậy so hiện tại thư thái áp vì một người nam nhân từ Vân Nam chạy ra liền tính, hiện tại còn lại chạy đến Phúc Nam tới. Hiện tại quận chúa vội vã hồi kinh, nhưng vị kia thần y còn không nhất định sẽ trở lại kinh thành, này đều chuyện gì a? Xe ngựa quá chậm, ta muốn cưỡi ngựa. Chính là quận chúa. Đừng chính là, nghe ta. Nàng quyết định sự tình, rất ít sẽ thay đổi. Quận chúa. Mục thần y thật sự sẽ trở lại kinh thành sao? Không biết. Đông Dương quận chúa thành thật lắc đầu. Nàng thật đúng là không thể xác định, ngày đó sáng sớm nàng nói phải về kinh thành thời điểm, Dương Sơ Hạ lôi kéo nàng nói một phen lời nói. Nói Mục Thiếu Lăng chưa chắc đối nàng vô tâm tư, còn lấy Mục Thiếu Lăng đối nàng cùng kinh đô khuê nữ thái độ làm cái tương đối. Còn nói Mục Thiếu Lăng khả năng nhất thời không tiếp thu được bị thánh chỉ buộc thành thân, trở lại quá quá hắn tức giận tiêu, khi đó liền sẽ trở lại kinh thành. Còn nói Mục Thiếu Lăng ra tới tìm dược là khẳng định, tổng không thể lừa hoàng thượng mới là, hơn nữa tìm dược cũng không thể tìm cả đời không phải. Hảo đi nói đến cùng nàng gấp gáp, liền tính ra tới tìm người cũng đến chờ đến lúc đó lại nói sao. Lại nói Mục Thiếu Lăng ra ở kinh thành, khẳng định là phải đi về. Tổng không thể cả đời không trở về kinh. Hừ, cái này nàng mặc kệ, liền ở kinh thành chờ Mục Thiếu Lăng, có bản lĩnh ở bên ngoài ngốc cả đời mới hảo. Quân chúa, ngươi thật như vậy thích Mục thần y thì sao? Ngươi không nói ngốc lời nói sao? Đông Dương quận chúa hơi có chút nôn nóng, không thích, ta chạy tới kinh thành làm gì? Kia vạn nhất Mục thần y gì vẫn luôn không thích ngươi làm sao bây giờ? Đây là tiểu thị nữ tương đối lo lắng một sự kiện. Nàng vẫn là hy vọng chính mình cái này chủ tử có thể được đến hạnh phúc, nhưng nếu là đối phương không thích chủ tử, như vậy hôn sự còn có cái gì hạnh phúc đáng nói à? Chuyện này hiện tại không ở ta suy xét trong phạm vi. Trước thành thân lại nói, kia quy mao nam nhân, ta đánh giá ta truy cả đời hắn cũng sẽ không nói thích ta, liền tính ngày nào đó thích cũng sẽ nói không thích. Nói nữa đây đều là về sau sự. A, vì cái gì a? Tô Mã liền sửng sốt. Mạnh miệng bái, còn có thể vì cái gì? Tránh ở chỗ tối Mục Thiếu Lăng, không cấm buồn bực, hắn quy mao. Hắn nơi nào quy mao? Còn có hắn mạnh miệng. Hắn nơi nào mạnh miệng? Nữ nhân này thật đúng là một chút đều không đáng yêu. Mục Thiếu Lăng phía sau gã sai vặt, túi đầu cười thầm. Quận chúa ác quận chúa ngươi thật đúng là nói chuẩn. Nhà hắn chủ tử nhưng còn không phải là vị chết cái mỏ vẫn còn cứng sao. Bằng không hiện tại tránh ở làm gì vậy đâu. Nhận thấy được gã sai vặt ý cười, Mục Thiếu Lăng một cái đôi mắt hình viên đạn liền quăng qua đi. Tức khắc gã sai vặt thành thật. Đều ăn được đi. Ăn được chạy nhanh lên ngựa lên ngựa. Lại qua nửa khắc trung Đông Dương quận chúa liền thúc giục lên. Chúng ta đến tiếp theo cái thị trấn thời điểm, trước tìm cái tiểu lầu ăn một đốn, lại tìm khách điếm ở một đêm. Quận chúa, ta không lên đường A. Đã nhiều ngày vì lên đường, bọn họ nhưng đều là ở tại bên ngoài. Đuổi A, mỗi ngày ăn ngạnh bang bang lương khô, ăn ta đều ghê tởm, đi trấn trên ăn một chút gì chúng ta lại lên đường. 1070 chương 1070 vì cái gì ta nghèo như vậy a? Tô Mã vừa nghe lại khó xử, chính là quận chúa, chúng ta bạc đã thừa không nhiều lắm, này nếu là đi ăn cơm, lại trụ tử lầu, sợ là không đủ a. A vừa nghe không bạc, Đông Dương quận chúa tức khắc liền không có gì sức lực, theo sau ngửa mặt lên trời giống to, vì cái gì ta nghèo như vậy a? Tô Mã cùng mấy cái thị vệ nghe vậy khỏe miệng hơi chịu. Bọn họ cũng hảo muốn hỏi một chút, vì cái gì sẽ có nghèo như vậy quận chúa a? Quận chúa, kia chúng ta còn muốn hay không đi tử lầu? Tô Mã cẩn thận hỏi. Quận chúa vì cái gì nghèo như vậy, người khác không biết, nàng vẫn là biết đến. Các nàng ra quận chúa chính là quá hiếu thuận tâm địa hảo, mỗi lần bạc lánh tới đều đưa ra đi, chính mình chỉ để lại rất ít một chút. Thính không đi. Đông Dương quận chúa gục xuống đầu, hữu khí vô lực lắc đầu. Theo sau lại đáng thương hề hề nhìn Tô Mã nói, ngươi về sau vẫn là đừng gọi ta quận chúa, cái này xưng hô vừa nghe nhiều phú quý a, nhưng ngươi nhìn xem ta như là phú quý bộ dáng sao, toàn bộ một nghèo kiết hủ lậu, quả thực là thẹn với cái này tên tuổi a a. Cuối cùng nhịn không được Đông Dương quận chúa lại hét to vài tiếng, sau đó mới rục ngựa rời đi. Mục Thiếu Lăng nhìn đoàn người rời đi bóng dáng, như suy tư gì. Theo sau liền hỏi bên người gã sai vặt nói, nàng vì cái gì nghèo như vậy? Nghèo đến liền đi tiểu lầu ăn bữa cơm tiền đều không có. Gã sai vặt lắc đầu, tỏ vẻ không rõ ràng lắm, ở hắn trong ấn tượng quận chúa nhưng đều là tiền hô hậu ủng, mặc vàng đeo bạc, vị này đừng nói, giống như từ hắn nhìn thấy bắt đầu, liền mỗi ngày một đầu mảnh vải a. Thiếu chủ, thuộc hạ biết. Gã sai vặt không biết, một cái ám vệ lại ra tới. Ngươi biết. Mục Thiếu Lăng mày chọn chọn, ngươi như thế nào sẽ biết? Năm kia đi theo thiếu chủ đi Vân Nam cũng là thuộc hạ. Ám vệ trả lời. Nói sao lại thế này? Thân là quận chúa lại kêu nghèo, này liền kỳ quái, tựa như trong cung nhị công chúa, chính là lại kêu không có tiền, cũng làm theo có thể gom đủ 3 vạn lượng đi mua trang sức. Không đạo lý nàng liền ăn một bữa cơm còn muốn suy xét có đi hay không. Tháp Vân bộ lạc đem phụ cận 18 bộ lạc thu nạp sau, kỳ thật cũng không có quá thật tốt chỗ, ngược lại gia tăng Tháp Vân bộ lạc tiền bạc thượng gánh nặng. Ám vệ nhất nhất trả lời. Mục Thiếu Lăng thế mới biết, vì cái gì năm đó hoàng thượng ban thưởng chính là vàng bạc châu báu mà không phải tước vị. Vân Nam nơi đó sơn nhiều mà thiếu, tăng nhiều cháo ít, mỗi cái bộ lạc đều nghèo lợi hại. Nghe nói năm đó Tháp Vân bộ lạc xem như trong đó tương đối giàu có một cái bộ lạc, vì thế bộ lạc thủ lĩnh liền nổi lên chinh phục mặt khác bộ lạc hùng tâm. Nhưng chờ đem sở hữu bộ lạc đều thu phục sau, vấn đề liền tới rồi, bộ lạc nhân ra ra ăn không được cơm, hoặc là một ngày một đốn, ngươi thân là bộ lạc thủ lĩnh đến giải quyết đi. Bởi vì ăn cơm khó khăn thân thể tố chất theo không kịp, sinh bệnh liền nhiều, như vậy trong bộ lạc người xem ý thì hỏi khám ngươi đến giải quyết đi. Không tồi, Vân Nam tuy rằng thảo dược rất nhiều, nhưng sẽ y y thuật thiếu, người bị bệnh lại nhiều, cho nên xem bệnh liền quý. Người bình thường căn bản là xem bệnh không nổi, như vậy bộ lạc người không có tiền xem bệnh, người đến ra đi. Mục Thiếu Lăng nộ đạo, khó trách năm đó Đông Dương vì cái gì muốn đuổi theo hắn học y y thuật đâu. Vì thế mỗi một năm Tháp Vân bộ lạc đều tiếp viện những cái đó bị thu phục bộ lạc không ít tiền tài. Nay liền tạo thành chính mình bộ lạc tiếp viện không đủ, thân là bộ lạc thủ lĩnh nữ nhi, thấy phụ thân vì tiền tài xuất ruột, như thế nào có thể không đi theo xuất ruột. Cho nên mỗi lần từ triều đình lãnh đến bổng lộc quà tặng chờ tất cả đều giao cho Tháp Vân thủ lĩnh, nàng chính mình chỉ để lại rất ít một bộ phận. Cho nên Đông Dương nói nàng thực nghèo là thật sự rất nghèo. 1071 chương 1071 bị thật nhiều các quý nữ cấp cười nhạo. Quả nhiên là đại chu nhất nghèo con chúa, không gì sánh nổi. Sau khi nghe xong Mục Thiếu Lăng liền nói như vậy một câu, cùng Đông Dương nói giống nhau như lúc. Thiếu chủ, kia chúng ta muốn hay không giúp Đông Dương quận chúa A. Nàng tựa hồ hảo đáng thương A. Gã sai vật liền nhân cơ hội tiến lên nói, nghe nói hoàng cung cung yến thời điểm, chính là bị thật nhiều các quý nữ cấp cười nhạo, nói. Nói cái gì gã sai vật lại nói không nổi nữa, lời này có điểm khó nghe A. Hơn nữa Đông Dương quận chúa thật sự bị người cười nhạo rất thảm, quả thực không đúng tí nào A. Nói, đều nói gì đó, ấp a ấp đúng làm cái gì. Vừa thấy gã sai vật như vậy, tưởng nói lại không nói, Mục Thiếu Lăng liền cảm thấy đầu đại. Là, tiểu nhân này liền nói. Gã sai vật ấp ủ một chút liền nói, thiếu chủ, ngài cũng biết kinh đô những cái đó các quý nữ, trước đây không đều ái hướng chúng ta mục phủ chạy sao, tuy rằng sau lại bị ném không dám đi, nhưng kia trong lòng ý niệm lại không dỡ xuống tới. Vì cái gì ái hướng mục phủ chạy, còn không phải là vì ngươi, không dám đi, cũng vẫn là bởi vì ngươi a. Gã sai vật lại nói, nhưng này Đông Dương quận chúa không chỉ có vào mục phủ, còn ở mục phủ trụ hạ, tuy rằng là hoàng thượng thánh chỉ, nhưng nàng thật thật tại tại trụ đi vào nhà, hơn nữa hoàng thượng lại cấp quận chúa ban hôn. Vừa nghe đến tứ hôn, gã sai vật liền phát hiện nhà mình chủ tử mặt lại đen hắc. Kinh đô các quý nữ càng là ghen ghét cắn ngân nha, ta nghe nói lúc ấy có vài cá nhân miêu định rồi chủ ý, muốn ở cung yến thượng giáo huấn một chút Đông Dương quận chúa. Vốn dĩ cung yến Đông Dương quận chúa không có chuẩn bị tiết mục, vẫn là những người đó ứng buộc đi, mục đích chính là làm nàng xấu mặt. Nói nàng là thâm sơn cùng cốc tới quận chúa, toàn thân đều là nghèo kiết hủ lậu vị, khẳng định không có xinh đẹp vũ váy, cũng không có giày múa, càng thêm sẽ không vũ đạo. Nói nơi này Mục Thiếu Lăng cũng nghĩ tới, trách không được nàng lúc ấy làm người tiện thể nhắn cho chính mình, nói muốn thỉnh hắn hỗ trợ cái gì đâu, bất quá hắn giống như không đi, nghĩ đến đây. Mục Thiếu Lăng cảm thấy chính mình việc này làm có điểm không đúng a. Bất quá không nghĩ tới quận chúa là cái sẽ khiêu vũ, vì thế những người đó mục đích liền thất bại. Nhưng những người đó tâm bất tử a, trong đó có đồng dạng là quận chúa vị phân, càng thêm không đem Đông Dương quận chúa đặt ở trong mắt, không chỉ có giáp mặt nói nàng là đồ nhà quê, còn nói nàng không phẩm vị, sẽ không trang điểm, lớn lên xấu, dáng người cũng không tốt, còn nói nàng không biết xấu hổ, cho không nam nhân. Trong đó đại công chúa nhà ngoại vị kia quận chúa nhất đáng giận, cư nhiên hỏi Đông Dương quận chúa, có phải hay không? Có phải hay không trên giường công phu lợi hại nhất, bằng không? Bằng không ngại như thế nào không đem nàng đuổi ra đi? Này đó đều là gã sai vặt hỏi thăm tới, mặt sau hắn thật đúng là không dám nói, cái kia tìm đường chết đại công chúa biểu muội, cư nhiên còn hỏi Đông Dương, thật sự chỉ hầu hạ Mục Thần Y Y một người sao? Nghe nói Mục phủ nam nhân chính là nhiều thực, kia Mục Thiếu Phong cũng ở kinh thành đâu. Nay đã có thể thật quá đáng, không phải nói Đông Dương quận chúa hầu hạ mấy nam nhân sao? Mục Thiếu Lăng nghe xong một đoạn lời nói, mặt đen lại hắc. Những người này miệng cũng quá tiện đi. Lớn lên xấu sao? Rõ ràng thật xinh đẹp à, đến nỗi dáng người, eo nhỏ tinh tế, bất kham thon thon một tay có thể ôm hết, vóc người cũng cao gầy, rõ ràng không tồi à, nga không đúng, ngực bình một chút. Đến nỗi phẩm vị sao, phỏng trừng không phải không tốt, là quá nghèo không có tiền trang điểm. Cái kia đại công chúa nhà ngoại đúng không? Khoảng thời gian trước còn tới thiệp, làm chính mình đi giúp trong nhà lao thái quân chữa bệnh. Vốn dĩ tâm tình hảo, còn tính toán đi kiếm điểm bạc, như vậy vừa nghe, tựa hồ chính mình lại tâm tình không hảo, cứ như vậy, có thể nói cho người đem cái kia thiệp lui về đi. 1072 chương 1072 ném bạc làm nàng nhặt. Thiếu chủ, gã sai vật thấy hắn nghe xong lời nói, sắc mặt vẫn luôn đổi tới đổi lui, liền hô hai tiếng. Lên ngựa, mang theo một thân tức giận, Mục Thiếu Lăng lên ngựa lại đuổi theo. Quân chúa, chúng ta thật sự không tiến thị trấn A. Tô Mã tưởng, không đi tiểu lầu, nhưng cấp quận chúa mua mấy cái bánh bao thịt vẫn là có thể. Không đi. Đông Dương quận chúa lắc đầu. Nàng cũng biết chính mình không nhiều ít bạc, từ kinh thành đi Dương Sơ Hạ ra, như vậy xa xôi, sao có thể không mang theo điểm lễ vật. Tuy rằng những cái đó lễ vật không quý trọng, nhưng đối với nàng một cái người nghèo tới nói, liền có chút quý trọng. Hơn nữa mấy người một đường thức ăn phí dụng, đã sớm sở thân không có mấy, một đường đều ăn lương khô nói, phỏng trừng vừa vặn đủ đến kinh thành. Chờ tới rồi kinh thành, không đi Mục gia liền đi hoàng cung, đến lúc đó ăn uống liền có. Ai nghĩ đến đây Đông Dương quận chúa liền tâm tắc, nàng như thế nào liền nghèo như vậy đâu. Gã sai vặt nhìn Đông Dương quận chúa đoàn người, ngồi dưới đất, tựa hồ có điểm tiểu thê lương A. Thiếu chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Hắn muốn hỏi. Chủ tử ngài muốn hay không giúp Đông Dương quận chúa A? Nhà hắn chủ tử nhất không lầm chính là tiền, tuy tiện làm điểm cái gì tới, là có thể có tuyệt bút bạc tới tay. Liên nói kia cái gì Mỹ bạch cao đi, còn phân thứ bậc, 100 lượng bạc một lọ, 200 lượng, 300 lượng. Quang này một loại, chủ tử đã có thể kiếm lời mấy vạn lượng A. Mặt khác còn không tính đâu. Người đi. Mục Thiếu Lăng liền phiết hắn liếc mắt một cái. Gã sai vặt không minh bạch. Ngơ ngác nói, tiểu nhân liền như vậy cho người ta quận chúa đưa qua đi à. Ngu xuẩn. Mục Thiếu Lăng phiết hắn liếc mắt một cái, liền hư lạnh nói, ngươi đường vòng đi, đến bọn họ phía trước đi, sau đó ném túi bạc ở trên đường làm nàng nhặt. Gã sai vặt cho nên nhà mình thiếu chủ tuyệt đối là cái đại mua tao, liền loại này phương pháp đều có thể nghĩ đến. Nhưng vấn đề tới, vạn nhất bị người khác nhặt đi làm sao bây giờ a? Thất thần làm gì, đi a? Nga, tiểu đến này liền đi. Gã sai vật lên ngựa chạy như bay đường vòng mà đi, bất quá nội tâm vẫn luôn phung tảo, ngài nói ngài lão, này âm thầm đi theo tính cái gì à? Muốn nói ngài đối người quận chúa vô tâm đi, đánh chết tiểu nhân cũng không tin a. Nhưng nếu là có tâm, ngài lão như vậy trốn tránh quỷ biết ngươi cái gì tâm tư a ai, ngươi nhìn một cái nhân ra Diệp đại nhân cùng Diệp phu nhân, kia cảm tình nhiều nùng liệt, kia hiếm lạ nhiều trắng ra. Ngài lão như thế nào liền sẽ không học đâu. Năm đó hiếm lạ người Diệp phu nhân đi, cũng là. Nhân gia trước đây còn không có thành thân đâu, ngươi có rất nhiều cơ hội a, kết quả đâu. Gã sai vật ta liền tưởng nói, ngài lão yên lặng thích cái giám a, thích liền phải tranh thủ a, vì mau liền như vậy không dám nhìn thẳng vào chính mình nội tâm đâu. Nay hiện giờ thật vất vả tới cái Đông Dương quận chúa, kết quả ngài lão lại chơi này một bộ, ai ra tạo nghiệt a. Hắn muốn cái gì thời điểm mới có thể nhìn thấy tiểu chủ tử a? Gã sai vật một bên phun tào một bên giá lập tức trước, rốt cuộc ở một cái tiểu sườn núi từ địa phương ngừng hạ. Hắn cảm thấy vị trí này thực không tồi, hướng sườn núi sau một tảng, ai cũng nhìn không tới, chờ thêm sẽ Đông Dương quận chúa tới, hắn rất xa đem bạc ném tới một bên, tấm tắc vừa vạn. Gã sai vật vuốt cầm lại tưởng, hắn có phải hay không muốn ở túi tiền thêm chút cái gì liêu đâu? Chủ tử như vậy ngạo kiều một tao, chính mình muốn hay không giúp một phen A. Đáng tiếc không đợi tưởng dùng tốt biện pháp gì nhắc tới kỳ một chút Đông Dương quận chúa đâu, mặt sau tiếng vó ngựa vang lên. Gã sai vặt vội miêu đầu trông xem, vừa thấy quả nhiên là như vậy đoàn người, liền ở ước chừng còn có 100-200 mét thời điểm, gã sai vật đem túi tiền cột lấy một cục đá ném tới lộ trung gian, hảo đi kia cục đá còn có điểm đại. 1073 chương 1073 xuẩn gã sai vật. Hắn nghĩ cục đá đại điểm hảo, vừa vặn đẹp thấy túi tiền A. Nhưng mà hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì Đông Dương đoàn người căn bản không túi đầu, cũng là, ai cưỡi ngựa còn một bên túi đầu A, vì thế gã sai vật liền như vậy nhìn túi tiền y mắng nằm trên mặt đất, không người hỏi thăm. Chủ tử, Mục Thiếu Lăng thấy trên mặt đất túi tiền, còn bị cục đá ngăn chặn hơn phân nửa, không chú ý thật đúng là khó coi thấy, ngươi làm thành như vậy, cái nào cưỡi ngựa có thể thấy A. Xuân đã chết. Chủ tử, tiểu nhân sai rồi, lại cấp tiểu nhân một lần cơ hội, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Gã sai vật khóc không ra nước mắt, Đông Dương quận chúa ngươi vì cái gì không nhặt tiểu nhân túi tiền A. Nếu là lại làm không thành, hừ hừ. Là, làm không thành tiểu nhân đề đầu tới gặp. Cái này không cần Mục Thiếu Lăng nói, gã sai vật liền ngoan ngoãn lên ngựa đường vòng đuổi theo đi. Gã sai vật một đường bay nhanh, thiếu chút nữa đem chính mình điên cái chết khiếp. Rốt cuộc ở Đông Dương phía trước tới rồi một cái có phiến rừng cây tử địa phương. Hắn quyết đoán dẫn ngựa vào rừng cây, lần này cũng không trói cục đá, trực tiếp đem túi tiền cột vào nhánh cây thượng, ném đi ra ngoài, nhưng mà liền ở Đông Dương quận chúa cách này túi tiền còn có 50 mét khoảng cách khi, đột nhiên từ đối diện trong rừng cây chui ra hai người, ở trên đường nhặt túi tiền, liền đi vào cánh rừng bên trong, gã sai vật nhìn kia hai người hướng trong rừng chạy, tức khắc một bước. Quận chúa! Vừa rồi kia hai người làm gì đâu? Kia hai cái nhặt túi tiền người động tác tuy rằng mau, nhưng các nàng khoảng cách gần vừa vặn nhìn rõ ràng. Đông Dương lắc đầu, không biết, quản hắn làm gì đâu, chúng ta nhanh lên đi là được. Vì thế đoàn người lại vội vàng rời đi. Gã sai vật cái này muốn khóc đều khóc không được, hắn chỉ là tưởng ném cái bạc cho người khác nhặt mà thôi, như thế nào liền như vậy khó đâu. Đối mặt Mục Thiếu Lăng kia sắc bén ánh mắt, gã sai vật túi đầu. Bị người khác nhặt đi. Thanh âm này nghe, âm trầm trầm, hảo dọa người A. Ân, vừa rồi từ đối diện rừng cây lao tới hai người. Gã sai vật tỏ vẻ hảo hủy khuất, này chim không thèm địa trên quan đạo, như thế nào sẽ có người đâu. Chẳng lẽ vẫn là bọn cướp A. Chạy trên quan đạo tới đánh cướp lá gan cũng quá lớn điểm đi. Mục Thiếu Lăng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Bất quá Mục Thiếu Lăng lúc này cảm thấy này gã sai vật thật là quá ngu ngốc. Như vậy một chút việc nhỏ đều làm không xong, liền đưa cái bạc đều đưa không ra đi. Liền tức giận nói, ngươi có phải hay không xuẩn à, bạc bị người nhặt đi, ngươi còn không đi theo đuổi theo đi đòi lại tới à. Gã sai vật sờ soạn một phen trên đầu hãn, vội liên tục gật đầu, là, tiểu nhân này liền đi. Chờ gã sai vật rời đi, Mục Thiếu Lăng lại đưa tới ám vệ, ngươi đi. Là, hảo đi, rốt cuộc là ám vệ, làm việc hiệu suất tương đối mau. 15 phút lúc sau, ám vệ đã trở lại. Thu phục. Mục Thiếu Lăng có chút không quá tin tưởng nhìn hắn một cái, có chút nghi hoặc, ngươi là làm sao bây giờ đến? Ám vệ ăn ngay nói thật, ta liền trực tiếp cho nàng A. Mục Thiếu Lăng tức khắc chân một lảo đảo, có chút không thể tin được quay đầu lại, ngươi liền trực tiếp gốc. Đúng vậy. Ám vệ gật gật đầu, bằng không đâu. Ngươi cũng thật là quá xuẩn. Ngươi như thế nào có thể trực tiếp cấp đâu? Như vậy nàng chẳng phải sẽ biết là ta cho nàng bạc sao? Ám vệ mờ mịt nói, thuộc hạ chưa nói là chủ tử cấp A. Hắn không để chủ tử tên A. Ngươi đem chuyện vừa rồi cho ta nói một lần. Ám vệ liền nói, thuộc hạ cùng quận chúa nói, thuộc hạ là mục phủ phái ra bảo hộ quận chúa, tùy thân mang theo bạc. 1074 chương 1074 bị phát hiện. Nha! Mục Thiếu Lăng có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, ngươi còn rất thông minh sao? Mục Thiếu Lăng viên mãn, rốt cuộc ra tới cái thông minh điểm thuộc hạ, không dễ dàng a. Nhưng mà, hắn suy nghĩ nhiều. Mục Thiếu Lăng, ngươi cư nhiên ở chỗ này quen thuộc thanh âm mang theo một chút tức giận, còn mang theo một chút vui sướng. Mục Thiếu Lăng ngạc nhiên quay đầu đi, liền phát hiện Đông Dương quận chúa mang theo đoàn người ở rừng cây lối vào. Theo sau liền thấy Đông Dương quận chúa xoay người xuống ngựa. Một đường chạy vội mà đến. Mục Thiếu Lăng duỗi tay đỡ chán, hắn hiện tại chạy còn kịp sao? Này một đám như thế nào kính làm không đáng tin cậy sự tình đâu. Ám vệ đâu? Rốt cuộc làm việc như thế nào a? Nhưng mà ám vệ đã che giấu đi lên, cho nên không có thấy hắn lệ mắt. Hảo đi, kỳ thật ám vệ cũng không có làm khác, chính là cho bạc sau, không có kịp thời che giấu lên, mà là một đường hướng trong rừng cây chạy vội, mẹ nó không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy à, ngươi thấy nhà ai ám vệ, che giấu thời điểm cư nhiên còn làm một đám người nhìn hắn chạy tiến rừng cây. Ám vệ không đều là nháy mắt không thấy sao, còn làm người nhìn không tới hắn tung tích sao. Này không lay động sáng tỏ có vấn đề sao, Đông Dương quận chúa lại không phải ngốc. Mục Thiếu Lăng nhìn treo ở chính mình trên người Đông Dương quận chúa, trong lòng hung hăng đem ám vệ cấp mắng một lần. Uy, mọi người đều nhìn đâu, ngươi chạy nhanh cho ta xuống dưới. Treo ở chính mình trên người giống cái dạng gì? Đông Dương quận chúa lại không để ý tới hắn, tiếp tục đem cổ hắn ôm gắt gao, dù sao không buông tay. Qua một hồi lâu, Đông Dương quận chúa mới buông ra hắn, sau đó còn ngốc hề hề cười cái không ngừng. Như vậy thật là ngốc không nỡ nhìn thẳng. Mục Thiếu Lăng, ngươi dược liệu tìm được rồi không có? Mục Thiếu Lăng phiết nàng liếc mắt một cái, không nói chuyện, thầm nghĩ ta chính là tìm được rồi cũng không nói cho ngươi a. Ai, vừa rồi có phải hay không ngươi làm người cho ta đưa bạc a? Nàng chính là đi theo kia ám vệ tới, hư hư mục phủ sẽ phái ám vệ bảo hộ nàng một cái đừng tộc quân chúa. Đừng khôi hài, đương nàng ngốc ra cái này mục gia thiếu chủ bên người có ám vệ kia nhưng thật ra thật sự. Ngươi như thế nào biết ta thiếu bạc a? Thấy hắn không nói lời nào, Đông Dương quận chúa lại lo chính mình đột nhiên nói, ngươi sẽ không một đường đi theo ta đâu đi. Đông Dương quận chúa tưởng, nàng dừng lại nghỉ ngơi thời điểm là giống lên mấy giọng nói chính mình hảo nghèo a, người này nếu là vẫn luôn theo sau lưng mình, nghe được cũng không có gì kỳ quái, bất quá hắn vì cái gì đi theo chính mình. Nhận thấy được nàng mang theo chút xem kỳ ánh mắt, Mục Thiếu Lăng ném ra nàng cánh tay, hừ lạnh nói, không thấy bên này là đều núi rừng sao. Ta tới này tìm thảo dược có cái gì kỳ quái? Đông Dương quận chúa liền lẩm bẩm nói, ta lại không hỏi ngươi vì cái gì tới nơi này. Giải thích cái gì a? Mục Thiếu Lăng. Hắn cảm thấy thật sự không thể cùng người này vui sướng nói chuyện phiếm. Ngươi muốn đi đâu? Thấy hắn ra bên ngoài đi, Đông Dương quận chúa liền kêu. Ngươi nếu là tưởng lưu lại nơi này, cũng không ai ngăn đón ngươi. Đông Dương quận chúa khẽ cắn môi, liền theo đi lên. Chờ đến ngoài bìa rừng mặt, Mục Thiếu Lăng đang chuẩn bị lên ngựa, cái kia đuổi theo bạc gã sai vật đã trở lại, chờ thấy Đông Dương quận chúa đoàn người vây quanh ở Mục Thiếu Lăng bên người thời điểm, miệng tức khắc thành o tự hình. Ai có thể nói cho hắn đây là làm sao vậy? Vì cái gì hắn chỉ là đi ra ngoài một chuyến, cứ như vậy.